Chương 1476, không cho khiêu khích. Thật đơn giản một cái mệnh lệnh, tại truyền khắp toàn hạm đội trong nháy mắt, khiến trên thuyền mỗi một sĩ binh cùng quân quan thần kinh đều lập tức căng thẳng lên. Cái này, nhưng là muốn chơi lớn rồi. Xông đi vào. Tiếng gầm gừ bên trong, Europa Liên Hợp hạm đội tốc độ không giảm, một hơi vọt vào vạn giới văn minh phía nam vùng biển quốc gia. Đối với cái này, Tuần Dương hạm đội hạm trưởng tại sắc mặt trầm xuống về sau, cũng là quả quyết hạ lệnh. Bắn pháo cho ta ba. Giờ khắc này, Tuần Dương hạm đội toàn hạm pháo nhất thời cùng nhau khai hỏa, nhưng ngay cả như vậy, tại đối mặt Europa Liên Hợp hạm đội thời điểm, một chi Tuần Dương hạm đội hỏa lực cũng là cực kỳ có hạn, cơ bản không cách nào đối với đối phương cấu thành bao nhiêu uy hiếp, chớ nói chi là đánh lui đối phương. Bất quá, trong lúc này, đối mặt Tuần Dương hạm đội hạm pháo công kích, xông vào vạn giới văn minh vùng biển quốc gia ở Europa Liên Hợp hạm đội lại là cũng không có lựa chọn hoàn thủ, bọn họ chỉ là một vị hướng bên trong hướng. Đối mặt tình huống này, tuy nói là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ này khắc này, Tuần Dương hạm đội hạm trưởng, sắc mặt vẫn như cũ là một trận khó coi, sau đó nén giận mở miệng. Đây là sau cùng cảnh cáo, các ngươi đã là xâm nhập nước ta vùng biển quốc gia, lập tức rời đi. Đối với cái này, Europa Liên Hợp hạm đội tổng tư lệnh vẫn không có trả lời. Hoán đổi trong hạm đội bộ tần số truyền tin. Vâng. Nương theo lấy tần số truyền tin hoán đổi, Tuần Dương hạm đội hạm trưởng, tại sau khi hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Truyền lệnh toàn hạm đội, nước ta tôn nghiêm không cho khiêu khích, vì nước hy sinh thời điểm đến. Do ta ngồi số 137 Tuần Dương hạm hạng nhẹ đem đi đầu trùng phong, tăng lên tối cao tốc độ, liền xem như dùng đâm đến. Cũng phải đem bọn họ cho ta đụng dừng lại. Tiếng gầm gừ bên trong, hiển thị rõ quyết ý. Mang theo vũ trang lực lượng hạm đội không nhìn cảnh cáo, tùy ý xâm nhập nước khác vùng biển quốc gia, cách làm này, cơ bản giống như là đúng một quốc gia tôn nghiêm miệt thị cùng khiêu khích. Lần này, bọn họ nếu là nhượng bộ, vậy liền sẽ chả có lần thứ hai, lần thứ ba. Giờ này khắc này, vô luận là Tuần Dương hạm đội hạm trưởng, cũng hoặc là còn lại mấy cái tàu chiến hạm hải quân các quân quan, đều đã làm tốt vì nước hy sinh giác ngộ, toàn hạm đội tốc độ trong khoảng thời gian ngắn nhất lên, tại một cái quanh co về sau, tốc độ cao nhất hướng về sông vào bọn họ vùng biển quốc gia ở Europa Liên Hợp hạm đội phóng đi. Trong thời gian này, thời khắc chú ý Tuần Dương hạm đội cùng nước ngoài Liên Hợp hạm đội động tác ở Europa Liên Hợp hạm đội, tự nhiên là ngay đầu tiên phát giác. Báo cáo tướng quân. Trung Quốc Tuần Dương hạm đội, hướng về chúng ta xông lại. Xác nhận tình huống này, Europa Tổng Tư lệnh trong lòng hơi kinh hãi. Gặp quỷ. Bọn họ muốn làm cái gì? Mang theo táo bạo tiếng gầm bên trong, rõ ràng mang tới mấy phần mơ hồ bất an. Nhưng lúc này tình huống này, bọn họ đã là không có đường lui. Đem tốc độ nâng lên tối cao, nhanh hướng. Thế mà, khổng lồ như thế một chi liên hợp hạm đội, tốc độ xách lại nhanh, lại làm sao có thể nhanh qua giống như vậy tiểu hình hạm đội. Giữa song phương, không ngừng rút ngắn khoảng cách, để mỗi một cái Europa hải quân binh lính một cả trái tim, đều huyền đến cổ họng phía trên. Đúng lúc này, Tuần Dương hạm đội nội bộ tần số truyền tin bên trong, một cái thanh âm trầm ổn đột nhiên vang lên. Dừng lại, thượng úy, đem Europa hạm đội ép về phía đông vùng biển. Cái này thanh âm trầm ổn, minh xác tại mỗi một tàu chiến hạm bên trong buồng lái này vang lên. Thiếu tướng, là Viên Hy thiếu tướng thanh âm. Tại vạn giới văn minh nghiêm chỉnh chi Nam Hải trong hạm đội, Viên Hy cũng là tối cao chỉ lệnh. Không cần do dự, thu đến mệnh lệnh Tuần Dương hạm đội lập tức cải biến động tác. Thế mà, tại loại này cực hạn tốc độ phía dưới, cái kia cả một cái vận chuyển lộ tuyến ở đâu là nói biến liền có thể biến đến. Nương theo lấy một tiếng vật nặng va chạm tiếng vang. Vạn giới văn minh một phương, số 137 Tuần Dương hạm hạng nhẹ một bên đầu tàu bọc thép, hung hăng đâm vào một chiếc Europa tàu khu trục hạm trên khuôn mặt. Lúc đó khẩn cấp chuyển hướng động tác, lại thêm đối phương né tránh động tác, để bọn hắn tránh khỏi trực tiếp nhất chính diện đập vào. Bất quá, y theo số 137 tuần dương hạm hạng nhẹ trọng tải, suy nghĩ thêm đến ngay lúc đó tốc độ, cho dù là mặt bên đụng vào, cái kia trùng kích lực cũng đã là đầy đủ kinh người, tại chỗ liền đem cái kia chiếc Europa tàu khu trục đâm đến lay động không ngừng, một bên thân hạm bọc thép càng là xuất hiện nghiêm trọng hư hao. Chuyển hướng. Nhanh chuyển hướng. Đám kia Trung Quốc người là điên rồi sao? Tiếng gầm gừ bên trong, Europa hạm đội tổng tư lệnh mang trên mặt tràn đầy thật không thể tin. Nói thật, hắn tuy nhiên hoặc nhiều hoặc ít có chỗ dự cảm, nhưng không nghĩ tới đối diện lại còn thật sự dám trực tiếp như vậy hướng đụng vào. Một cử động kia, không chỉ là kinh hãi đến Europa Liên Hợp Hạm đội, càng là kinh hãi đến xa xa nước ngoài Liên Hợp Hạm đội. Bất quá, cũng chính bởi vì tuần dương hạm đội cái này va chạm, nghiêm chỉnh chi Europa Liên Hợp Hạm đội vì né tránh chi này nổi điên tuần dương hạm đội điên cuồng chuyển hướng, sau cùng một hơi xông về vạn giới văn minh phía đông vùng biển. Tướng quân, chúng ta bây giờ là đuổi còn là không truy a? Mặt đối với vấn đề này, nước ngoài Liên Hợp Hạm đội tổng tư lệnh bộ mặt bắp thịt rõ ràng co lại, há to miệng, vừa muốn nói điểm gì, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận hạm pháo tiếng oanh minh, thì cứ thế mà ngắt lời hắn. Bay vụt mà đến đạn tháo, trực tiếp đập vào vạn giới văn minh Nam Hải đường biên giới phía trên, vang lên một mảnh to lớn bọt nước. Không hề nghi ngờ, là từ Viên Hy xuất lĩnh Nam Hải hạm đội chạy tới. Hôm nay Nam Hải hạm đội vừa tốt ngay tại gần biển khu vực tiến hành huấn luyện, thu đến thư cầu viện hơi thở về sau, hắn lập tức thì lấy tốc độ nhanh nhất, mang theo hạm đội giết tới đây. Ngăn cách khoa trương tầm bắn khoảng cách, phía nam biển hạm đội chủ kỳ hạm uy viễn số cầm đầu một đám tàu chiến đấu đã trải rộng ra nã pháo trận hình. Giờ này khắc này, nước ngoài Liên Hợp hạm đội tổng tư lệnh có thể minh xác cảm nhận được, một vòng này nã pháo, đối phương là cố ý bắn trệ. Đây là tại cảnh cáo bọn họ. Trước đó tuần dương hạm đội vậy đơn giản phát rồ cử động còn rõ mồn một trước mắt, lại thêm đối phương hạm đội chủ lực giống như đã đuổi tới tiền tuyến. Trong lúc nhất thời, nước ngoài Liên Hợp hạm đội vẫn thật là không dám cùng Europa Liên Hợp hạm đội một dạng, kiên trì xông vào Trung Quốc vùng biển quốc gia. Cứ như vậy để Europa Liên Hợp hạm đội chạy trốn, tuy nhiên trong lòng có như vậy một chút không cam tâm. Nhưng hắn cuối cùng vẫn hạ lệnh, để dưới trướng hạm đội tạm thời dừng ở hai phiến hải vực đường biên giới phía trên. Sau đó, hắn minh xác nhìn đến, Nam Hải hạm đội chủ kỳ hạm, chính đang nhanh chóng vận chuyển tới. Hoán đổi thành phóng ra ngoài hình thức. Tại sau khi nói xong, nước ngoài Liên Hợp hạm đội tổng tư lệnh trực tiếp cầm lên trong tay bộ đàm cao giọng nói ra. Xin không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là đang đuổi đánh địch quốc hạm đội. Cũng không có muốn mạo phạm quý quốc ý tứ, hy vọng quý quốc có thể tạo thuận lợi. Đối phương Trung Quốc lời nói coi như không tệ, chí ít nghe cũng không phí sức. Đối với cái này, Viên Hy cũng là tương đương dứt khoát trả lời. Đối với phi pháp xâm nhập nước ta vùng biển quốc gia ở Europa hạm đội, chúng ta tự sẽ tiến hành xử lý, cũng để bọn hắn vì chính mình hôm nay ngu xuẩn hành động nỗ lực cái giá tương ứng. Đến cho các ngươi. Mời lập tức rời đi. Chương 1477, Hậu sinh khả úy. Đối mặt Nam Hải hạm đội cường thế cảnh cáo, lúc này cùng đối phương phát sinh ma sát thật sự là quá không sáng suốt. Để Europa Liên Hợp hạm đội cứ như vậy chạy trốn, tuy nhiên khiến người ta khó chịu, bất quá đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, cái này một đợt xuống tới, đối phương xem như đem Trung Quốc hạm đội cho làm mất lòng. Về sau thời gian tuyệt đối sẽ không quá dễ chịu. Nghĩ tới đây, nước ngoài Liên Hợp hạm đội tổng tư lệnh tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều, lập tức hạ mệnh lệnh rút lui. Thoát được hòa thượng thoát không được miếu. Trên biển Liên Hợp hạm đội có thể trốn, cái kia trên lục địa lãnh thổ thành thị có thể trốn sao? Ở Europa Liên Hợp hạm đội đã dám chơi như vậy. Như vậy tiếp đó, bọn họ cũng không khách khí, bọn họ muốn trực tiếp bằng vào trên biển hỏa lực. Đi càn quét Europa một phương duyên hải thành thị, nhìn đối phương làm sao tiếp chiêu. Tại xác nhận nước ngoài Liên Hợp hạm đội triệt để rời đi về sau, Viên Hy trực tiếp thông qua Nam Hải hạm đội nội bộ tần số truyền tin nhanh chóng ra lệnh, tại lưu lại hai chi tiểu hình hạm đội, tiếp tục chấp hành mặt biển đường biên giới phía trên tuần tra phòng bị nhiệm vụ về sau. Chính mình thì là mang theo hạm đội chủ lực cùng trước đó bởi vì va chạm bị hao tổn tuần dương hạm hạng nhẹ tạm thời trở về Nam Hải cảng khẩu. Hạm đội mới vừa vặn trở về cảng khẩu, tuần dương hạm đội hạm trưởng liền đã tương đương dứt khoát chạy đến Viên Hy trước mặt thỉnh tội. Liên quan tới trước đó lô mãng hành động, còn xin tướng quân xử phạt. Tốt, thượng úy, ngẩng đầu lên. Đối ở trước mắt cái này hải quân thượng úy trước đó cử động, Viên Hy hiển nhiên cũng không có muốn trách phạt hắn ý tứ. Europa hạm đội cưỡng ép xâm nhập chúng ta vạn giới văn minh vùng biển quốc gia, loại hành vi này không khác nào là đối ngã phương đích khiêu khích cùng miệt thị, là nên cường thế phản kích, nếu như chẳng phải làm, ngược lại sẽ bị đối phương cho coi thường. Đang nói chuyện đồng thời, Viên Hy vô vô tên kia thượng úy bả vai. Lúc đó tình huống khẩn cấp, ngươi lâm thời làm ra phán đoán không thể nói có lỗi, cho nên, lần này ta cũng không có ý định xử phạt ngươi, đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong, Viên Hy tại quay người rời đi đồng thời, cũng chưa quên nhìn một chút tựa ở cảng khẩu phía trên mấy chiếc kia tuần dương hạm. Lúc đó cùng Europa hạm đội đụng vào nhau tuần dương hạm, cũng không chỉ một chiếc, những thứ này tuần dương hạm cái này một trận sửa chữa. Lại không biết đến tiêu hết bọn họ hải quân bao nhiêu quân phí. Nghĩ tới chỗ này Viên Hy, không khỏi có chút nhức đầu vướt vướt mi tâm. Tuy nói hoàng đế bệ hạ hàng năm phát cho bọn hắn hải quân quân phí từ trước đến nay rất đủ, nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi bọn họ vạn giới văn minh hải quân là một cái đốt tiền nhà giàu sự thật. Hàng năm hải quân chiến hạm bảo trì phí dụng, tuần dương hạm đội duy trì kinh phí. Hải quân các binh sĩ mỗi tháng lương đồng, hạm đội huấn luyện tiêu hao, các hạng phí dụng khẽ chụp về sau, Viên Hy hàng năm muốn để bọn hắn Nam Hải hạm đội làm cái diễn tập, đều phải đếm trên đầu ngón tay chen lên hơn nửa ngày. Hiện tại cái này mấy chiếc tuần dương hạm va chạm, thô sơ giản lược đánh giá tính một chút tiền sửa chữa dùng, bọn họ Nam Hải hạm đội cái này 3 tháng diễn tập quy mô, chỉ sợ là đến giảm bớt một phen, thậm chí lần này diễn tập trực tiếp cứ như vậy hủy bỏ đều nói không chừng. Khắc cảm thấy tu tuần dương hạm tiện nghi a, quý đây. Đừng nói là tuần dương hạm, liền xem như một chiếc trọng tải nhẹ nhất tàu khu trục, cái kia phí tổn thành bản, cũng xứng đáng con số trên trời 4 chữ này. Cho nên mỗi khi cái này hải chiến đánh, tiền thì hào hào hào bắt đầu thiêu, so một dương hướng lửa trong chậu vẫn còn muốn làm giòn. Bộ trưởng Bộ Tài chính nhìn đến bọn họ đều đau dạ dày. Giờ này khắc này, tuần dương hạm đội thượng úy có lòng muốn hỏi một chút, đến đón lấy cái kia xử trí như thế nào xông vào bọn họ vạn giới văn minh vùng biển chi kia ở Europa Liên Hợp hạm đội, muốn là nếu có thể, hắn hy vọng có thể có một cái cơ hội lập công chu tội, thế mà còn không đợi hắn mở miệng, Viên Hy liền đã một mặt đau lòng đi. Để hắn hoàn toàn không có mở miệng hỏi cái vấn đề này cơ hội. Trên thực tế, chuyện này, Viên Hy đương nhiên là có lo nghĩ của mình. Sớm tại lúc đó, Vương Thịnh liền đã mang theo một chi hạm đội không nhanh không chậm đuổi theo. Europa Liên Hợp hạm đội chuyến này mục đích hết sức rõ ràng. Thì là muốn cho bọn hắn mượn vạn giới văn minh hạm đội tay, thoát khỏi nước ngoài Liên Hợp hạm đội truy sát. Lúc đó cùng đường mạt lộ Europa Liên Hợp hạm đội chỉ có thể bí quá hóa liều. Trong thời gian này, đối mặt tuần dương hạm đội công kích, bọn họ hoàn toàn không có phản kích, là muốn lưu có một ít chỗ trống, không muốn đem bọn họ vạn giới văn minh cho làm mất lòng. Tướng tương đối, cả một cái trạng thái, được xưng tụng là thành thạo nước ngoài Liên Hợp hạm đội, cũng không cần phải vì chút chuyện này, không duyên cớ đắc tội Trung Quốc thế lực. Cho nên, đối phương có rất lớn khả năng chọn rút lui, bởi như vậy, bọn họ thì được cứu. Đương nhiên, nước ngoài Liên Hợp hạm đội muốn là não tử một hồ đồ, cũng lựa chọn mạnh xuống tới, tiếp tục đuổi giết. Vậy đối với Europa Liên Hợp hạm đội tới nói, cũng tuyệt đối không lỗ. Trung Quốc hạm đội khẳng định không có khả năng ngồi nhìn hai chi nước khác hạm đội, tại chính bọn hắn trong hải vực đánh lên mặc kệ, đến lúc đó, đối phương tất nhiên sẽ lựa chọn phái ra hạm đội, tham gia chiến đấu. Đối với lúc đó đã cùng đường mạt lộ Europa Liên Hợp hạm đội tới nói, lại hỏng bét còn có thể hỏng bét đi nơi nào đem cục diện quấy đục, diễn biến thành tam phương hỗn chiến về sau, bọn họ không chừng còn có thể từ đó tìm tới lật bàn cơ hội. Không thể không nói, thủ đoạn này thành công, nhưng trong này, cũng không thể loại trừ ngay lúc đó Viên Hy, có như vậy một chút thuận thế mà làm ý tứ. Hiển nhiên, chuyện của nơi này, còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, thậm chí có thể nói là liên lụy đến cả một cái đại cục, trong lúc nhất thời căn bản nói không rõ. Đồng thời, Viên Hy cũng không cần thiết cùng một cái cấp dưới nói chuyện này, bất quá, đối với việc này, thủ đô bên kia, vẫn là có cần phải phát một phong báo cáo đi qua. Như thế như vậy, Viên Hy báo cáo cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến vạn giới văn minh thủ đô Minh Kính thành phố, xem hết báo cáo Quách Gia, một mặt cảm khái hướng về phía ngồi tại nghị chính điện bên trong La Tập chắp tay. Bệ hạ, hậu sinh khả úy a. Nghe nói như vậy La Tập cười một tiếng. Quách Gia, ngươi gần nhất nói tới nói lui, thật đúng là càng ngày càng già khí ngang thu, bất quá, Viên Hy đích thật là không có khiến ta thất vọng. Có hắn thống lĩnh Nam Hải hạm đội, tọa trấn Nam Hải, khối đó, ta là tạm thời có thể an tâm. Đang khi nói chuyện, La Tập đem đầu chuyển một cái, sau đó hướng về phía một bên Lữ Dương nhanh chóng phân phó nói. Lữ Dương, giúp ta viết một phần khiển trách sách, muốn hoàn toàn công khai, đồng thời mang đến bốn phía các quốc gia, đến mức nội dung, cho ta hung hăng khiển trách một chút ở Europa Liên Hợp hạm đội lần này hành động, nhớ đến. Muốn đem tình tiết viết nghiêm nặng một chút. Phân phó xong khiển trách sách sự tình, La Tập lời nói xoay chuyển, cả một cái ánh mắt một lần nữa rơi xuống Quách Gia trên thân. Quách Gia, thông báo trưởng Giang Tổng Tư lệnh hạm đội đồng lỗi, để hắn tăng cường Đông Hải tuần tra phòng bị cường độ, đồng thời chú ý một chút chi kia ở Europa Liên Hợp hạm đội động tĩnh. Nói đến đây, La Tập khỏe miệng đã khơi gợi lên một vệt ngoạn vị đường cong. Ánh mắt tại đảo qua trước mắt tấm kia cự đại mà đồ đồng thời, không nhanh không chậm đem chính mình tiếp xuống bố cục an bài nói ra. Chương 1478, bố cục. Vạn giới văn minh phía đông phạm vi hải vực, một đợt cường thế nã pháo, trực tiếp phá vỡ một vùng biển này bình tĩnh. Đây là uy hiếp. Thẳng tiếp tới cực điểm uy hiếp. Sau một khắc, Trường Giang hạm đội tổng tư lệnh, hải quân trung tá đồng lôi thanh âm. Đã tại cái kia tràn đầy cảnh cáo sắc thái tín hiệu bên trong xa xa truyền tới. Trước mặt Europa hạm đội nghe. Lập tức rời đi nước ta vùng biển quốc gia, nếu không, bên ta hạm đội đem trực tiếp đem hành vi của các ngươi coi là xâm lấn, cũng lấy biện pháp tương ứng. Đang nói chuyện đồng thời, trên biển Đông Trường Giang hạm đội, đã trực tiếp trải rộng ra một cái nã pháo trận hình. Đồng thời ở nơi này, một mực đi theo Europa Liên Hợp hạm đội sau lưng một cái khác chi hạm đội, cũng là tại Vông Thịnh ra hiệu dưới, triển khai tương ứng hành động. Liều hạm đội quy mô, từ đồng lôi xuất lĩnh Trường Giang hạm đội, lại thêm từ Vông Thịnh xuất lĩnh truy kích hạm đội, tuy nhiên vẫn như cũ liều bất quá trước mắt chi này Europa Liên Hợp hạm đội, nhưng nếu là thật đánh lên, uy hiếp đã là không thể khinh thường. Chớ nói chi là, cùng đang ở vào trạng thái toàn thịnh vạn giới văn minh hạm đội so sánh, Europa Liên Hợp hạm đội, trước một hồi có thể mới vừa vặn bị quân địch nước ngoài Liên Hợp hạm đội truy sát khắp thế giới chạy, lúc này cơ bản mỗi một tàu chiến hạm, đều mang theo hoặc lớn hoặc nhỏ tổn thương. Tướng quân, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta liền bị Trung Quốc hạm đội bao vây. Làm sao bây giờ? Đối mặt như vậy chiến trận, Europa Liên Hợp hạm đội tổng tư lệnh, trong lòng cũng là rõ ràng, không có khả năng lại tại Trung Quốc vùng biển quốc gia bên trong tiếp tục dừng lại đi xuống. Có thể tranh thủ đến điểm ấy thời gian thở dốc, đã cực không dễ dàng. Gần đây Trung Quốc hạm đội động tác đã là càng ngày càng cường thế. Lần này, càng là trực tiếp nã pháo uy hiếp, bọn họ muốn là đợi tiếp nữa, coi như thật muốn đem Trung Quốc hạm đội cho làm mất lòng. Thông báo toàn hạm đội, rút lui vùng biển này. Tại Trường Giang hạm đội cùng truy kích hạm đội từng bước ép sát phía dưới, Europa Liên Hợp hạm đội ngược lại hướng đông, dần dần nhanh chóng cách rời vạn giới văn minh phía đông vùng biển quốc gia. Hoàn thành lần này nhiệm vụ Vương Thịnh, tại để hạm đội của mình tại Trường Giang cảng khẩu tiến hành một đợt tiếp tế về sau, rất nhanh liền trở về Nam Hải. Mà Trường Giang hạm đội Đồng Lỗi thì là nhanh chóng viết xong một phần báo cáo, trở lại Minh Kính thành phố. Trường Giang vùng biển bên kia kế hoạch cho tới bây giờ tiến hành rất thuận lợi, về sau tính toán phía trên sẽ không xuất hiện sai lầm đi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đang nhìn xong mới nhất đưa đến báo cáo về sau, La Tập quả quyết hướng Quách Gia xác nhận một phen. Đối với cái này, Quách Gia một mặt trầm ổn biểu thị: mời bệ hạ yên tâm, có tinh linh dở y toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, cơ bản không ra được vấn đề. Được. Tại xác nhận tình huống bên này về sau, thở ra một miệng thở dài, La Tập ngược lại hướng một bên khác Lữ Dương xác nhận nói: Lữ Dương, khiển trách sách phát ra ngoài không có. Hồi bẩm bệ hạ, đã phát ra ngoài, bất quá khoảng cách đưa đến bốn phía các quốc gia, còn phải cần một khoảng thời gian. Sự kiện này liền từ ngươi phụ trách, nhiều chú ý một số. Minh bạch, bệ hạ. Lần lượt từng món sự tình nhanh chóng phân phó, mà trong lúc này, nhanh chóng cách rời vạn giới văn minh phía đông vùng biển Europa Liên Hợp Hạm Đội, tại tiến hành không sai biệt lắm 2 tuần vận chuyển về sau, một cái không thể không đối mặt vấn đề, đã bày tại trước mặt của bọn hắn, cái kia chính là vật tư bổ cấp vấn đề. Đối mặt trước đó nước ngoài Liên Hợp Hạm Đội cái kia gần như sự đuổi giết không ngừng nghỉ, Europa Liên Hợp Hạm Đội cũng sớm đã bị gãy mất tiếp tế. Tuy nói lúc đó trong hạm đội tiếp tế vật tư coi như so sánh sung túc, nhưng cục diện dưới mắt, tại Trung Quốc hạm đội xua đuổi phía dưới, bọn họ giống như xông vào một mảnh đối lập xa lạ phạm vi hải vực. Bọn họ không biết vùng biển này là lớn bao nhiêu, cũng không biết lượn quanh hồi phe mình cảng khẩu cần hao phí bao nhiêu thời gian, bọn họ chỉ biết là tại cái tiền đề này dưới, nhất định phải sẽ có hạn vật tư toàn bộ khống chế lại. Làm tốt dự tính xấu nhất, tốt để bọn hắn có thể tận khả năng chèo chống nhiều thời gian hơn. Về sau, lại là một tuần thời gian trôi qua, mỗi ngày cắt giảm thực vật phân phối, hội ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến các binh sĩ sĩ khí, cái này là không cách nào tránh khỏi tình huống. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, xem ra đến bây giờ, ảnh hưởng còn không phải đặc biệt lớn, dù sao làm hải quân binh lính. Bọn họ cũng rõ ràng chính mình thời khắc này tình cảnh, biết coi như tạm thời không thiếu lương thực, cũng phải tiết kiệm lên mới được đạo lý. Không thể không nói, cái này khiến Europa Liên Hợp Hạm Đội Tổng Tư lệnh thật to nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là cái này giọng điệu hiển nhiên không có khả năng một mực buông ra đi. Theo vận chuyển thời gian kéo dài, lương thực dự trữ lượng giảm bớt, một cô áp lực vô hình ngay tại từng bước tăng lên. Mà cũng chính là ở thời điểm này, khoảng cách Europa Liên Hợp Hạm Đội còn có tương đương một khoảng cách bình tĩnh trên mặt biển, một chi tiểu hình hạm đội lặng yên xuất hiện. Gặp quỷ, chi hạm đội kia là theo từ đâu tới? Chi này tiểu hình hạm đội minh xác có được so Europa Liên Hợp Hạm Đội càng thêm xuất sắc trên biển radar, đuổi tại đối phương phát hiện bọn họ trước đó, bọn họ liền đã trước một bước khóa chặt Europa Liên Hợp Hạm Đội vị trí. Giờ này khắc này, chỉ xem cái kia ra đà trên màn hình quét ra tới một cái kia cái điểm sáng nhỏ, cũng đủ để cho bọn họ áp lực gia tăng mãnh liệt. Đối mặt dạng này một chi so với bình thường đại hình hạm đội quy mô càng thêm khoa trương liên hợp hạm đội, cái kia một chi tiểu hình hạm đội phía trên mỗi người, đều là triệt để đổi sắc mặt. Làm sao bây giờ trốn sao? Làm sao trốn một vùng biển này phía trên? Liền cái công sự che chắn đều không có, mà lại chúng ta mang theo 8 chiếc tràn đầy vật liệu tiếp liệu hạm, tốc độ sẽ chỉ so đối diện hạm đội chậm hơn, khoảng cách một khi rút ngắn, chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Đang khi nói chuyện, chi này tiếp liệu hạm đội hạm trưởng, sắc mặt đã là khó nhìn tới cực điểm. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, chỉ nghe hắn cắn răng lại lệnh. Không số 87 tàu khu trục, không đúng. 087, 088, 089, không số 90 tàu khu chủ, lại thêm số 117 tuần dương hạm hạng nhẹ, các ngươi ngụy trang thành một chi chính tại thi hành tuần tra phòng bị nhiệm vụ tuần dương hạm đội tiếp tục đi tới, chú ý cùng chi kia ở Europa hạm đội bảo trì khoảng cách an toàn, chỉ cần xa xa xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, hấp dẫn lấy bọn hắn lực chú ý là được rồi. Cái này một đợt nếu là muốn toàn thân trở ra, bọn họ hiển nhiên cần một đợt tiềm hộ. Nguyên bản hắn là muốn phái một chiếc tàu khu trục đi ra, bất quá nghĩ lại, một chiếc tàu khu trục ngược lại kỳ quái, ở cái này thời kỳ chiến tranh, cái nào quốc trận doanh hội chỉ phái một chiếc tàu khu trục chấp hành tuần tra phòng bị nhiệm vụ, loại tình huống này ngược lại sẽ khiến người ta phát giác được không thích hợp. Như thế như vậy, tại cắn răng về sau, hắn lựa chọn phái ra 4 chiếc tàu khu trục thêm một chiếc tuần dương hạm hạng nhẹ tổ hợp, cái này phối trí, trang thành một chi chính tại thi hành tuần tra phòng bị nhiệm vụ tiểu hình hạm đội, ngược lại cũng coi là đúng quy cách. Cái này một đợt hành động, cần tiếp xúc đến như thế một chi quy mô to lớn liên hợp hạm đội, trong này mạo hiểm, không thể nghi ngờ là tương đương cao. Không có nói không khoa trương, đối diện trực tiếp một vòng hạm pháo bắn một lượt ép qua đến, khả năng cũng đủ để cho bọn họ trực tiếp toàn diệt. Bất quá, thân là quân nhân chuyên nghiệp tố dưỡng, để bọn hắn tại thời khắc này cũng không có dao động. Tốc độ nhấc lên, tiểu hình hạm đội hướng thẳng đến Europa Liên Hợp hạm đội vị trí phương vị vận chuyển đi qua. Trong lúc này, tiếp liệu hạm trong đội còn lại tàu bảo vệ, cũng là vội vàng mang lên 8 chiếc tiếp liệu hạm quay đầu chuyển hướng. Có như thế một chi hạm đội kích thước khổng lồ xuất hiện ở đây, dù sao một vùng biển này là khẳng định đi không được, bọn họ nhất định đến hướng một bên khác lượn quanh. Chương 1479, đưa đến bên miệng vịt. Báo cáo tướng quân, ra đa phạm vi dò xét bên trong, phát hiện có một chi tiểu hình hạm đội, chính hướng về bên ta vị trí vận chuyển tới. Duy trì lấy cao tốc vận chuyển tiểu hình hạm đội, không tới bao lâu công phu, thì mình sát xông vào Europa Liên Hợp hạm đội ra đa phạm vi dò xét. Ánh mắt nhanh chóng theo màn ảnh ra đa phía trên đảo qua, giờ khắc này, Europa Liên Hợp hạm đội tổng tư lệnh mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, sau đó, cầm lấy bộ đàm nói ra. Chuyên lệnh toàn hạm đội, tiến vào cấp 2 tình trạng giới bị, hạm đội số 1 cùng số 2 hạm đội tiến lên xác nhận một chút thân phận đối phương. Căn cứ trên biển ra đa kết quả dò xét biểu hiện, cái kia thật là một chi quy mô nhỏ đến không đáng giá nhắc tới hạm đội. Nói phách lối một chút, y theo bọn họ ở Europa Liên Hợp hạm đội quy mô, rồi rôi tay chỉ liền có thể nghiền chết đối diện. Bất quá, bọn họ giờ này khắc này, dù sao cũng là chính bản thân ở vào một mảnh xa lạ vùng biển, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Lướt qua cái kia hai chi tuân theo mệnh lệnh thoát ly hạm đội chủ lực, tiến lên xác nhận tình huống tiểu hình hạm đội, mệnh lệnh hạ đạt, để nghiêm chỉnh chi Europa Liên Hợp hạm đội tốc độ rõ ràng bắt đầu giảm xuống, cơ bản duy trì tại 20 tiết dáng vẻ. Sau đó, cả một cái trận hình thoáng trải rộng ra, hạm pháo điều chỉnh góc độ, triển khai một cái tùy thời đều có thể trực tiếp khai hỏa chiến trận. Trong lúc này, không ngừng lẫn nhau rút ngắn khoảng cách, để song phương tiểu hình hạm đội rất nhanh liền đánh thứ vừa đối mặt, đồng thời xác nhận song phương trên chiến hạm cũng hoặc là đồ trang tại trên thân hạm cờ xí. Báo cáo thiếu tá, là Europa hạm đội. Báo cáo tướng quân, trước mắt thân phận xác nhận, là phù tang hạm đội, phối trí vì 4 chiếc tàu khu trục cùng một chiếc tuần dương hạm hạng nhẹ, xem ra cần phải giống như là chính tại thi hành tuần tra phòng bị nhiệm vụ. Hiển nhiên, tại thời khắc này, song phương đều đã xác nhận thân phận của nhau. Mà nghe được cái này một phần hồi báo tổng tư lệnh, hai đầu lông mày lại là nhíu càng chặt. Chấp hành tuần tra phòng bị nhiệm vụ. Trong lòng một tia nghi hoặc chậm rãi dâng lên, tên kia tổng tư lệnh ánh mắt theo bản năng rơi xuống một bên hải đồ phía trên. Tuy nói một vùng biển này, đối bọn hắn tới nói đối lập lạ lắm, bất quá chung quanh căn bản không có nhìn đến đại lục. Đây là một kiện hoàn toàn có thể xác nhận sự tình. Nếu như là tại thi hành tuần tra phòng bị nhiệm vụ, cái này chạy khó tránh khỏi có chút quá hơi xa một chút. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, phía trước tiểu hình hạm đội trên biển ra đa, tại mấy lần quét hình phía dưới, ra đa màn hình biên giới vị trí, đúng là lại bị bọn họ quét ra mục tiêu mới. Báo cáo tướng quân, tình huống có biến, phát hiện mục tiêu mới, xem ra, giống như ngay tại xa cách chúng ta. Liên tiếp tin tức, để tổng tư lệnh hai đầu lông mày cơ hồ là muốn vận thành một đoàn. Phù tang hạm đội. Mà chúng ta bây giờ vị trí, là nằm ở thiên hướng Đông Hải bên ngoài khác một vùng biển. Đồng thời, một phần trong đó chiến hạm ngay tại xa cách chúng ta, mà một bộ phận chiến hạm lại là hướng về ta đã tới cửa. Trong óc, một đầu tiếp lấy một đầu tin tức không ngừng bị hắn tiến hành cao tốc chỉnh hợp, chớp mắt trong chớp mắt, hắn đã phản ứng lại. Tiếp liệu hạm, đó là phù tăng tiếp liệu hạm đội. Đuổi theo cho ta đi lên, đem chi hạm đội kia chặn lại đến. Giờ này khắc này, ngoài ý muốn gặp được chi này đến từ phù tăng trận doanh tiếp liệu hạm đội, đối với đang vì vật tư dự trữ mà cảm thấy phát sầu ở Europa Liên Hợp hạm đội tới nói, đây quả thực là đưa than khi có tuyết ta. Đều đã đưa đến bên miệng vịt, chẳng lẽ còn làm cho hắn bay không thành. Chủ kỳ hạm trong phòng chỉ huy, Liên Hợp hạm đội tổng tư lệnh tại thời khắc này tinh thần đại chấn, liên đối lấy một cả khuôn mặt phía trên, đều mang tới rõ ràng vẻ phấn khởi. Mà một bên khác, bởi vì hai chi tiểu hình hạm đội phạm vi lớn gần phía trước cử động, lại thêm tiếp liệu hạm tốc độ thực sự quá chậm song trọng nguyên nhân. Không kịp thoát ly Europa hạm đội ra đa phạm vi dò xét, cái này, phù tăng tiếp liệu hạm đội cả một cái hành động, có thể nói là triệt để bại lộ. Hoàng bét, bị phát hiện, đừng quản, tiếp tục rút lui. Hạm đội hộ tống chú ý ngăn cản. Phù tăng tiếp liệu hạm đội thiếu tá quan chỉ huy kiên trì hạ lệnh. Mà Europa bên này, nhận được mệnh lệnh hai chi tiểu hình hạm đội, đã một hơi nhấc lên tốc độ, hướng về chi kia đảo tàu tiếp liệu hạm đội truy sát tới. Trong thời gian này, xông lên làm mồi nhử chi kia phù tăng tiểu hình hạm đội, tự nhiên là muốn hành động. Trên chiến hạm, từng tòa hạm pháo liên tiếp khai hỏa, nỗ lực đối Europa hạm đội truy sát cấu thành ngăn cản. Thế mà, điểm này hỏa lực, liền xem như đặt ở hai chi Europa tiểu hình hạm đội trên thân, đều có chút không đáng chú ý. Rơi xuống sau đó đã tìm đến Europa hạm đội chủ lực trước mặt, càng là giống như kiến càng lay cây đồng dạng, quả thực buồn cười. Không có nói không khoa trương, giờ này khắc này, liền xem như phù tăng hạm đội chủ lực ở chỗ này, đều không nhất định đánh thắng được cái này một chi từ hai tên Europa người chơi trên biển lực lượng tổ hợp mà thành liên hợp hạm đội. Quá khổng lồ chiến lược chênh lệch, để trận chiến đấu này cơ bản không tồn tại bất kỳ huyền niệm gì. Tính áp đảo hỏa lực, để Europa liên hợp hạm đội không cần tốn nhiều sức tức đoạt đối phương tất cả sức phản kháng, cái kia 8 chiếc tràn đầy vật liệu tiếp liệu hạm, cũng là toàn bộ rơi xuống trong tay của bọn hắn. Cái này một đợt thu hoạch ngoài ý liệu, có thể nói là để bọn hắn thật to nhẹ nhàng thở ra, chí ít tại tương lai trong một thời gian ngắn, bọn họ Europa Liên Hợp hạm đội là không quá cần muốn lo lắng vật tư bổ cấp vấn đề. Đồng thời, theo cái này một đợt hành động bên trong, bọn họ còn xác nhận một cái tin tức trọng yếu, cái kia chính là phù tăng người chơi giả mà mổ tổ rổ sẽ lãnh thổ, cần phải ngay tại một vùng biển này phía trên. Dù sao, bọn họ trước đó tại trợ giúp trung tâm đại lục thời điểm, thì từng có cùng đối phương giao thủ kinh nghiệm. Cho nên bọn họ giờ phút này tâm lý vô cùng rõ ràng, cái kia chính là giả mà mổ tổ rổ sẽ phù tăng hải quân hạm đội, tại không có phở rằng hạm đội trợ trận tình huống dưới, căn bản cũng không phải là bọn họ cái này một chi liên hợp hạm đội đối thủ. Cùng nước ngoài liên minh đang ở vào thù địch trạng thái bọn họ, đối với nước ngoài người chơi, có thể là tuyệt đối sẽ không nương tay. Tuy nói theo tình huống trước mắt đến xem, tranh thủ thời gian giết trở lại phe mình vùng biển quốc gia mới là chính sự, bất quá, ven đường càn quét một chút phù tăng người chơi duyên hải thành thị, thuận tiện cướp bóc một số vật tư tiếp tế, cũng sẽ không trì hoãn bao nhiêu thời gian. Đồng thời càng trọng yếu hơn một nguyên nhân là, trước đó mới cùng nước ngoài liên hợp hạm đội đã trải qua một phen khổ chiến bọn họ, nhu cầu cấp bách tìm một chỗ cập bờ, để cho dưới trướng hạm đội tiến hành chỉnh đốn. Muốn là cái chỗ kia có thể có cái đáng tin cảng khẩu cùng xưởng đóng tàu vậy thì càng tốt hơn. Như thế như vậy, dạ mạ mổ tổ rồ sẽ duyên hải thành thị, có thể không phải liền là bọn họ tốt nhất mục tiêu sao. Mà lại, bọn họ cái này một đợt muốn là không có đoán sai. Giờ này khắc này, dạ mạ mổ tổ rồ sẽ hạm đội chủ lực, chỉ sợ căn bản cũng không tại chính mình vùng biển quốc gia bên trong, mà chính là lại chạy tới trung tâm đại lục bên kia. Coi như mình lãnh thổ bên trong, còn có lưu một bộ phận hải quân chiến lực, cũng tuyệt đối đối bọn hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nói một cách khác, mục tiêu hậu phòng trống rỗng, cơ hội tốt ta. Chương 1480, Nam cũng trúng đạn. Chính mình vùng biển quốc gia bên trong, phát hiện Europa Liên Hợp hạm đội tung tích, đột nhiên tin tức truyền đến, có thể nói là để dạ mà mổ tổ rổ sẻ tâm tình lập tức hỏng bét. Chính mình vị trí một vùng biển này, cái này cả một cái vị trí, tạm thời coi như tương đương ẩn nấp, hoàn toàn làm không rõ ràng, làm sao lại đột nhiên xâm nhập lớn như vậy một chi Europa Liên Hợp hạm đội dạ mà mổ tổ rổ sẻ. Vội vàng liên hệ còn lại nước ngoài người chơi, nỗ lực xác nhận tình huống. Cuối cùng vẫn là theo phở rằng người chơi trong miệng xác nhận tin tức, nguyên lai là cách hắn không tính quá xa một mảnh phía nam vùng biển phía trên, một chi lọt vào bọn họ nước ngoài liên hợp hạm đội truy sát ở Europa liên hợp hạm đội, một đường chạy trốn tới bên này. Gặp quỷ, Nam cũng trúng đạn. Lúc đó xác nhận tin tức này ra mà mổ tổ rồ sảnh áo. Sắc mặt tại chỗ cũng là tối sầm. Lập tức vội vàng liên hệ phở rằng người chơi bọn họ, hy vọng đối phương có thể phái ra hạm đội tới trợ giúp chính mình. Nói cho cùng, cái này phá sự cũng là bọn họ đưa đến, khắc phục hậu quả công tác, dù sao cũng nên làm một chút tốt ta. Thế mà, giờ phút này đang chuẩn bị cùng còn lại ba tên nước ngoài người chơi tập kết binh lực, liên thủ càn quét ở Europa duyên hải thành thị phở rằng người chơi. Tự nhiên là không cần nghĩ tới, trực tiếp cự tuyệt. Cái này lý do cự tuyệt, còn dị thường có đạo lý. Dung hắn lại nói, Europa Liên Hợp hạm đội là vò đã mẹ không sợ rơi, mạnh mẽ xông tới Trung Quốc người chơi biên cảnh vùng biển, cho nên mới vọt tới bên kia. Nói một cách khác, muốn đến hắn vị trí vùng biển, nhất định phải trước xuyên qua Trung Quốc người chơi phía nam vùng biển quốc gia, lại đường lối phía đông vùng biển quốc gia. Mới có thể đến. Mà bọn họ nước ngoài liên minh bên này, thế cục trước mắt vừa vặn, không cần thiết ăn no dội việc lấy, đi trêu chọc một chút Trung Quốc người chơi, cho mình không duyên cớ gây thù hằn a. Như thế như vậy, cái kia phở rằng người chơi cũng chỉ có thể một mặt tiếc nuối biểu thị chính mình không thể ra sức. Lúc đó nhận được như thế một cái trả lời chắc chắn, cũng hiểu tầng sâu ý tứ ra mà mổ tổ rồ sạch. Suýt nữa đem hàm răng cắn nát. Tên kia. Hiển nhiên, nước khác trận doanh người chơi, là không có trông cậy vào, ý thức được điểm này ra mà mổ tổ rổ sảnh, vội vàng liên hệ cách mình đối lập hơi gần hai gã khác phù tang người chơi, nỗ lực kéo đến viện quân. Đối với cái này, nhận được tin tức hai tên phù tang người chơi, thần sắc cũng là một trận vi diệu. Theo lợi ích góc độ xuất phát, chạy thật xa con đường. Đi chợ giúp giả mà mổ tổ rồ sảnh, đây không thể nghi ngờ là cái khổ sai sự tình. Tướng tương đối, chính bọn hắn một vùng biển này phía trên, từ bọn họ cùng gỗ lâu người chơi, phờ rằng người chơi tạo thành liên hợp hạm đội, có thể đều đã tẩy một chút tay chuẩn bị ăn thì ta. Cả hai đem so sánh phía dưới, nói bọn họ có bao nhiêu vui lòng, khẳng định là giả. Bất quá, cùng phờ rằng người chơi. Gỗ lâu người chơi khác biệt, bọn họ cùng ra mà mổ tổ rồ sảnh, dù sao cũng là cùng thuộc tại phù tang trận doanh, chung quy là đến giảng điểm thể diện, trực tiếp cự tuyệt, vẫn thật là không rất thích hợp. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, hai người tại trao đổi một trận khí về sau, hào hào biểu thị bọn họ phái ra hạm đội trợ giúp đi qua, bất quá, vì để tránh cho đắc tội Trung Quốc người chơi. Bọn họ chỉ có thể theo một đầu khác vòng qua đến, đoán chừng cần hao phí thời gian dài hơn. Đối với cái này, dạ mạ mổ tổ rồ sẽ cũng là lười suy nghĩ nhiều, trực tiếp liên thanh đáp ứng, dù sao cũng so không có tốt. Mà trong lúc này, đều đã tới dạ mạ mổ tổ rồ sẽ lãnh thổ bên ngoài, lang thang đến đây ở Europa Liên Hợp hạm đội, đương nhiên không có khả năng một mực tung bay trên mặt biển ngẩn người. Bọn họ có thể nói là vội vàng muốn phải nhanh chiếm tòa tiếp theo cảng khẩu cập bờ, sau đó thật tốt đối chiến hạm của mình tiến hành một phen bảo hành. Bất quá, cùng tuyệt đại bộ phận người chơi khác biệt, dạ mạ mổ tổ rồ sẽ lãnh thổ, hoàn toàn cũng là một mảng lớn ở vào trên biển quần đảo. Cái này dẫn đến một khi tiến vào hắn vùng biển quốc gia về sau, cả một cái vùng biển hoàn cảnh liền sẽ rõ ràng biến đến phức tạp. Cùng tại mênh mông bao la trên mặt biển tiến hành chiến đấu là khác biệt, quen thuộc địa hình bản thổ hải quân, có thể chia thành tốt nhỏ, phân tán thành nhiều chi tiểu hình hạm đội. Hữu hiệu sử dụng cái này phức tạp vùng biển hoàn cảnh cùng kẻ xâm lấn tiến hành lượn vòng. Mới đến Europa Liên Hợp hạm đội, tại cùng Phù Tang hạm đội một vòng giao thủ sau đó, rất nhanh liền bởi vì chưa quen thuộc cái này phức tạp vùng biển hoàn cảnh mà ngoài ý muốn ăn quả đắng, có thể thu là trận đầu báo cáo thắng lợi. Thế mà, tại tin tức truyền về sau, Dạ Mạ Mổ Tổ Rồ Sạch trên mặt lại là cũng không có lộ ra quá nhiều vui mừng. Giờ này khắc này hắn, so với ai khác đều muốn càng rõ ràng hơn, lúc này cục diện này, hắn Phủ Tang Hải quân tồn tại một cái ngạnh thương. Cái kia chính là bản quốc hạm đội chủ lực, có một bộ phận lớn chính tại trung tâm đại lục Đông Bắc vùng biển tiến hành viễn chinh. Tuy nhiên hắn cũng đã liên hệ ở vào trung tâm đại lục La Sát người chơi, làm cho đối phương chuyển đạt hắn ý tứ, tốt để hạm đội của mình tranh thủ thời gian hồi viên. Nhưng cái này một toàn bộ quá trình không thể nghi ngờ là cần hao phí không ít thời gian. Nói một cách khác, thì căn cứ trước mắt tình huống này đến xem, lưu thủ hạm đội, vô luận là chiến hạm số lượng, vẫn là hạm đội quy mô, đều kém xa Europa Liên Hợp hạm đội. Quả nhiên, tại đi qua ngắn ngủi ăn quả đắng về sau, dần dần thăm dò vùng biển hoàn cảnh Europa Liên Hợp hạm đội thẳng đến lấy trong đó một cái hải đảo thành thị cảng khẩu đánh tới. Như loại này tập trung hỏa lực hạm đội, bay thẳng một tòa cảng khẩu cường công cách làm, giống như là buộc Phù Tang hạm đội đi ra liều cứng thực lực. Thế mà, hơn phân nửa chủ lực chiến hạm đều không ở trong nước Phù Tang hạm đội, liều cứng thực lực. Lại làm sao có thể liều đến qua cái này một chi to lớn ở Europa Liên Hợp hạm đội. Hạm pháo hỏa lực bao phủ phía dưới, Duyên Hải thành thị đóng giữ bộ đội căn bản là khó có thể chống cự, nghiêm chỉnh tòa cảng khẩu rất nhanh liền biến thành một cái biển lửa. Sau đó, Europa Liên Hợp hạm đội hải quân lục chiến đội trưởng thức đổ bộ, để bên này cả một cái cục diện biến đến càng thêm hỏng bét. Mà trong lúc này, La tập cái kia dòng chống khua chiêng phát ra khiển trách sách, cũng là cuối cùng đưa đến bốn phía các quốc gia, thì liền chính tại trung tâm đại lục phía trên đánh khí thế ngất trời ở Europa người chơi Robert. Smith, La Sát người chơi Ivan. Phờ rằng chia mi ạ đều nhận được. Bên ngoài vùng biển những cái kia nước ngoài liên minh cùng Europa liên minh người chơi đương nhiên cũng không ngoại lệ, dù sao đối với La tập tới nói. Cái này một đợt động tĩnh, là huyên náo càng lớn càng tốt. Bởi vì, làm Trung Quốc trận doanh một viên, đối mặt Europa Liên Hợp hạm đội cưỡng ép xâm nhập hắn Trung Quốc đường biên giới cử động, hắn nhất định phải làm ra một cái đồng hồ hình dáng. Muốn là phản ứng gì đều không có, ngược lại sẽ để nước ngoài liên minh người chơi sinh ra hoài nghi. Tuy nói, chính thức thu đến cái này phong khiển trách sách chỉ có trung tâm đại lục. Cùng trung tâm đại lục chung quanh những cái này người chơi mà thôi, nhưng là cùng trận doanh người chơi cùng người chơi ở giữa, cũng là hội thường xuyên trao đổi tình báo, xác nhận cũng thế. Như thế như vậy, cái này khiển trách sách mặc dù chỉ là phát mấy cái phong, nhưng kết quả lại là không tới nửa tháng công phu, nghiêm chỉnh mảnh chiến trường đều biết. Hừ! Ngu xuẩn! Lúc đó ngay tại trấn áp bốn phía vùng biển Cờ Dít, Evan, đang nghe tin tức này trong nháy mắt, liền không nhịn được trực tiếp phát ra một tiếng tức giận hử. Cái này không liền để Trung Quốc trận doanh ra hỏa, thu hoạch được chiến tranh viện cớ sao ngu xuẩn. Chương 1481, bố cục triển khai. Europa Liên Hợp hạm đội náo ra tới chuyện này, có thể nói là đưa tới bên trong chiến trường không ít còn lại Europa người chơi bất mãn. Thế mà, loại tình huống này, bọn họ sẽ không biết sao. Bọn họ đương nhiên biết. Nhưng lúc ấy là cái tình huống như thế nào không có nói không khoa trương. Muốn là tiếp tục lưu lại cái kia phiến hải vực phía trên, đánh không lại nước ngoài liên hợp hạm đội bọn họ cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến loại này sống chết trước mắt, ai còn có thể quản được khác căn bản không có lựa chọn khác ra. Chỉ có thể trước tiên nghĩ như thế nào tự vệ. Cái này một đợt làm tốt lắm a. Kha Tu Văn trực tiếp phát tới tin tức, cái tin tức này, không chỉ có đại biểu cho cá nhân hắn ý tứ, càng là đại biểu cho cái này nghiêm chỉnh mảnh chiến trường bên trong, tất cả Trung Quốc trận doanh người chơi ý tứ. Trước đó thì có nói qua, Trung Quốc trận doanh người chơi, tuy nhiên tìm cái lý do đã tham dự cái này một mảnh chiến tranh toàn diện chiến tranh, nhưng là bọn họ tình cảnh hiện tại, đang ở vào một loại người khác không trêu chọc chúng ta thì không tiện xuất thủ trạng thái. Tuy nhiên tạm thời cũng coi như bình an vô sự, nhưng cả một cái tình cảnh khó tránh khỏi bị động. Mà bây giờ tốt, Europa liên hợp hạm đội như thế dày vò, một cái hữu hiệu chiến tranh lấy cớ, liền thành công rơi xuống bọn họ Trung Quốc trận doanh trong tay. Đương nhiên, kế hoạch này, tại ngay từ đầu, kỳ thật cũng không phải là từ La Tập nghĩ tới, mà chính là xuất từ Viên Hy thủ bút. Dù sao lúc đó người ở ngoài sáng kính thành phố Hoàng Cung La Tập, lại làm sao có thể biết mình Nam Hải biên cảnh chuyện gì xảy ra, bởi vậy, tự nhiên liền không khả năng vào lúc đó, liền đã nghĩ kỹ dạng này một cái kế hoạch. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập là đem trước mắt cả một cái cục diện, cùng mình muốn đạt thành mục đích toàn bộ nói cho Viên Hy, tại để Viên Hy đầy đủ hiểu rõ cả một cái tình huống điều kiện tiên quyết, lại cho hắn đầy đủ tín nhiệm cùng độc đoán quyền, để hắn tại đứng trước một hệ liệt ngoài ý muốn trạng thái thời điểm, có thể tùy cơ ứng biến. Kết quả chứng minh, Viên Hy không để cho hắn thất vọng. Theo nhận được tin tức bắt đầu, hắn tại một cái cực kỳ có hạn thời gian bên trong, nhanh chóng xác nhận một toàn bộ kế hoạch, cũng ra hiệu vốn là muốn cưỡng ép đụng ngừng ở Europa liên hợp hạm đội tuần dương hạm đội cải biến phương châm, ngược lại đem đối phương ép về phía đông vùng biển. Lúc đó tình huống kia, phía sau hạm đội chủ lực, khoảng cách biên cảnh vùng biển, tuy nhiên còn có một đoạn thời gian. Nhưng là cân nhắc đến tàu chiến đấu hạm pháo tầm bắn, muốn là dồn sức một khoảng cách, vẫn là có tương đối lớn tỷ lệ, cưỡng ép đem Europa liên hợp hạm đội chặn lại. Bất quá, Viên Hy không có làm như vậy, ngược lại là cản lại sau đó chạy đến nước ngoài liên hợp hạm đội. Bởi vì bọn hắn bệ hạ có minh xác nói cho hắn biết, bọn họ Nam Hải bên ngoài vùng biển phía trên, tam phương nước ngoài thế lực cùng hai phe Europa thế lực, sớm muộn đều là địch nhân của bọn hắn, bây giờ hai bên đánh thẳng túi bụi, nhưng trong thời gian ngắn, vô luận là bên nào đem bên nào áp đảo, đối bọn hắn tới nói đều không phải là chuyện tốt. Cho nên, Viên Hy ngay lúc đó cách làm, hoàn toàn cũng là biến tướng cứu Europa liên hợp hạm đội. Tại thu hoạch đến chiến tranh lấy cớ đồng thời, cũng lưu lại về sau có thể dùng đến quản thúc nước ngoài trận doanh lực lượng. Về sau, mới thu đến tiền tuyến báo cáo La Tập, tự nhiên cũng là thuận thế mà làm ra một loạt đến tiếp sau bố trí. Cái này Europa liên hợp hạm đội, đã đến đều tới, cái kia liền dứt khoát lại giúp bọn hắn làm chút chuyện tốt. Như thế như vậy, từ tinh linh giờ ỷ toàn bộ hành trình không chế tình báo tầm mắt, mà đồng lôi trưởng giang hạm đội hòa vang thịnh truy kích hạm đội, thì là toàn bộ hành trình tại trong lúc vô hình khống chế Europa liên hợp hạm đội di động phương vị. Muốn làm đến điểm ấy, kỳ thật không tính là đặc biệt khó khăn, Europa liên hợp hạm đội muốn hướng bắc đi, cái kia trường giang hạm đội liền trực tiếp ngăn ở phía bắc. Tại cái tiền đề này dưới, không muốn cùng Trung Quốc hạm đội xảy ra chiến đấu Europa liên hợp hạm đội, một cách tự nhiên thì sẽ cải biến bọn họ tuyến đường đi. Sau đó, lại mượn nhờ tinh linh giờ ỷ không trung tầm mắt. Xác nhận phù tăng người chơi giả mà mổ tổ rổ sẽ tiếp liệu hạm đội đã sau khi xuất phát, bọn họ chỉ cần đoán ra thời gian, lấy trục xuất phương thức, đem Europa liên hợp hạm đội chạy về vị trí đó là được rồi. Tại cái này về sau, dạ mạ mổ tổ rổ sẽ tiếp liệu hạm đội nếu là bị bọn họ gặp được, cơ hồ có thể nói là nhất định gặp nạn. Mà coi như không có gặp được, cũng không quan hệ. Bởi vì chỉ cần theo cái kia hảo phóng vị tiếp tục đi tới, Europa liên hợp hạm đội sớm muộn hội đến giả mà mổ tổ rổ sẽ lãnh thổ. Đối phương hạm đội chủ lực, hiện tại chính dừng lại trong bọn hắn lớn gan lục đông bắc vùng biển phía trên, lưu thủ bản quốc trên biển lực lượng không mạnh. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, Europa liên minh lại đang cùng nước ngoài liên minh đánh túi bụi, cần vật tư tiếp tế cùng tiến hành chỉnh đốn Europa liên hợp hạm đội, không có đạo lý sẽ bỏ qua giả mà mổ tổ rổ sẽ tên địch nhân này, cho nên bọn họ tất nhiên sẽ phát khởi thế công. Đến lúc đó, chính mình lãnh thổ lọt vào uy hiếp giá mà mổ tổ rồ sạch, bất kể thế nào nghĩ, đều khẳng định sẽ đem phái đi ra hạm đội chủ lực tiến hành khẩn cấp triệu hồi, không chừng còn có thể cùng phụ cận còn lại phù tăng người chơi thỉnh cầu trợ giúp. Bởi như vậy, bên ngoài vùng biển Thăng Bằng thì duy trì ở hắn trung tâm đại lục phía trên cục thế, cũng có thể bởi vì giả mà mổ tổ rổ sẽ rút lui mà biến đến càng vững vàng. Đồng thời, hắn trả mượn Europa liên hợp hạm đội tay, ở một mức độ nào đó đối giả mà mổ tổ rổ sẽ lãnh thổ tiến hành cướp bóc đả kích, để tránh cái này tiềm ẩn địch nhân thời gian qua quá mức tư nhuận, thuận tiện còn thuận lợi thu được chiến tranh lấy cớ. Cái này một đợt xuống tới, Viên Hy lúc đó làm ra quan trọng tác dụng cái kia một tay quả thực xinh đẹp, thì liền La Tập đều muốn vì hắn chống một cái trưởng, cũng khó trách Quách Gia Hội không nhịn được nói thầm một câu hậu sinh khả úy. Như thế như vậy, gần đây La Tập tâm tình, quả thực có thể nói là tốt ghê gớm. Không chỉ là bởi vì cái này một đợt đắc thủ, hay là bởi vì Đại Tần lãnh thổ bên kia truyền về mới nhất tình hình chiến đấu. Theo ưng nhân bộ đội đổi tới, đối mặt cái kia không lưu tình chút nào không chung quanh tạc, Đại Tần người chơi vùng núi cứ điểm cuối cùng cũng chạy không thoát một cái luân hãm xuống tràng. Đồng thời, không chung bộ đội tham chiến, cũng là để thú nhân đại quân về sau tiến công độ khó khăn giảm xuống rất nhiều. Bây giờ Đại Tần người chơi bắc cảnh lãnh thổ, đã có vượt qua một nửa, rơi xuống thú nhân đại quân trong tay. Bất quá, y theo La Tập ý tứ, thú nhân đại quân thế công, vẫn như cũ là lấy vững vàng làm chủ. Bên trong một cái nguyên nhân, là La Tập không muốn bởi vì đánh quá mau, ngược lại để Đại Tần người chơi chui vào cái gì chỗ trống, để hắn thú nhân đại quân tại lật thuyền trong mương. Mà còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu là, La Tập thú nhân binh lực đối lập có hạn, cho nên, hắn muốn đem thú nhân đơn vị siêu tốc tái sinh ưu thế phát huy đến lớn nhất. Một trận sau khi đánh xong, để trong quân thú nhân các binh sĩ toàn bộ đem thương tổn dưỡng tốt, sau đó lại đánh trận tiếp theo, để tránh phát sinh một số trong ngắn hạn đánh liên tục mấy tràng trận đánh ác liệt, kết quả thương tổn càng thêm thương tổn, dẫn đến thú nhân binh lính tỷ lệ tử vong rõ ràng tăng lên tình huống. Bảo trì lại cái này ổn định bước đi, hắn muốn một bước một cái dấu chân, ổn chát ổn đã đem Đại Tần lãnh thổ cho tấn công xong đến. Trước 1482, có người hoan hỉ có người buồn. Bây giờ cái này một mảnh trên chiến trường cũng thế, có thể nói là có người hoan hỉ có người buồn. Ở vào trung tâm đại lục La Sát người chơi, Ivan. Phơ rằng chịu mỉ ạ, giờ phút này hiển nhiên là thuộc về lo cái kia một bút. Cùng dạ mà mô tổ rổ sạch một dạng, thời khắc này Ivan. Phơ rằng chịu mỉ ạ. Có một loại chính mình nằm cũng trúng đạn cảm giác. Cái này một đợt vì để tránh cho lại xuất hiện tình huống trước, dạ mạ mổ tổ rồ sạch cắn răng, trực tiếp đem chính mình còn lại cái kia mấy chục ngàn phù tang đại quân cũng cùng một chỗ mang theo trở về. Cái này để đông bắc chiến trường bên này cục diện, lập tức thì biến thành Ivan. Phơ rằng chia mi ạ cùng Robert. Smith một đối một. Hiện tại ý một ý trong này nhân quả quan hệ. Dạ mạ mổ tổ rổ sạch chiến binh, là bởi vì Europa Liên Hợp hạm đội vọt tới hắn vùng biển quốc gia. Mà Europa Liên Hợp hạm đội chỗ lấy hội vọt tới hắn vùng biển quốc gia, là bởi vì lúc trước bị nước ngoài Liên Hợp hạm đội một đường truy sát, sau đó mạnh mẽ xông tới Trung Quốc người chơi vùng biển, sau cùng bị cưỡng chế khu trụ. Nóa! Cái này liên tiếp nhân quả quan hệ mấy cái đến. Hắn cũng không thể biến thành nằm thương một cái kia sao. Một loại bị chính mình người hố cảm giác tự nhiên sinh ra. Mà một bên khác do bớt. Smith, cảm thụ của hắn giờ khắc này, không thể nghi ngờ là cùng Ivan. Phơ rằng chia mì ạ hoàn toàn ngược lại, tại xác nhận tin tức này về sau, cả một cái người đêm đó hưng phấn kém chút liền muốn thả pháo hoa pháo mừng chúc mừng một chút. Có điều hắn cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Chiến tranh đánh nhiều năm như vậy, nước khác bên trong kinh tế, tại chính mình những năm này phát triển phía dưới, tuy nói cũng là khôi phục không ít, nhưng vẫn như cũ là cũng không dư giả, loại thời điểm này, vẫn là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đi. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, là hắn lo lắng cho mình không cẩn thận vui quá hóa buồn. Tranh thủ thời gian giữ vững tinh thần, tập trung tinh lực hảo hảo mà suy nghĩ một chút, làm như thế nào tóm chặt lấy cái này một đợt cơ hội, đánh lui Ivan. Phờ rằng chia mì ạ la sát đại quân mới là chính sự. Về sau một đoạn thời gian đi qua, đông bắc trên chiến trường, gió bớt. Smith là càng đánh càng vững vàng, phù tang quân đội rút lui, để hắn đắc ý nhẹ nhòm thu phục trước đó luân hãm cái kia bộ phận bắc cảnh thành thị. Bây giờ hắn cả một cái đế quốc bắc cảnh, 3/4 lãnh thổ đã trở lại hắn trong tay mình, mà vậy còn dư lại 1/4, thì là còn tại Ivan. Phờ rằng chia mì ạ la sát đại quân trong khống chế. Bất quá, y theo bây giờ tình thế, thu hồi cả một cái bắc cảnh, muốn đến cũng chính là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Mà cùng lúc đó, một bên khác, phờ rằng người chơi hạm đội, tại theo la tập vị trí cái này một mảnh trung tâm đại lục sau khi rút lui, vậy mà nhanh như vậy thì dính líu vào bên ngoài vùng biển trong chiến đấu, tình huống này, để la tập hơi có chút đau đầu. Tuy nói sớm mấy năm thời điểm, Europa Liên Hợp hạm đội tại Vông Thịnh kia chấp hạm đội trong bóng tối trợ giúp phía dưới, cũng coi là nắm lấy cơ hội, đả thương nặng đối diện nước ngoài Liên Hợp hạm đội, làm cho đối diện 3 tên nước ngoài người chơi không thể không bế quan tòa quốc, để cầu phát triển. Theo lý thuyết, y theo lúc đó trận chiến kia đối hạm đội tạo thành to lớn tổn hại, 10 năm, thậm chí trong vòng 20 năm, nước ngoài Liên Hợp hạm đội cũng đừng nghĩ khôi phục trạng thái toàn thịnh, coi như giao thủ lần nữa, cũng rất khó tại Europa Liên Hợp hạm đội trước mặt một lần nữa thành lập lên ưu thế. Thế mà, đây là xây dựng ở phờ rằng hạm đội không có dính vào điều kiện tiên quyết. Cái này phờ rằng người chơi trên biển lực lượng vốn là rất mạnh, hiện tại như vậy một lẫn vào, trực tiếp thì đối cả một cái cục thế tạo thành ảnh hưởng. Nước ngoài liên minh cùng Europa liên minh, nguyên bản 3-2 cục diện, lập tức thì biến thành 4-2, cho dù trong đó tam phương trận doanh hạm đội lực lượng xa không có đạt tới toàn thịnh thời kỳ, nhưng mới chiến lược gia nhập, vẫn như cũ là để bọn hắn thực lực tổng hợp hoàn toàn đè qua Europa một phương. Mấy vòng sau khi giao thủ, nước ngoài liên hợp hạm đội nhất thời thành lập nên minh xác ưu thế, cứ thế mà hoàn thành một đợt lật bàn. Đem ban đầu cái kia chiếm cứ lấy ưu thế ở Europa Liên Hợp hạm đội cho đánh bại. Vì ổn định một vùng biển này cục diện, La Tập tự nhiên là vội vàng ra hiệu Diệp Thanh Tuyền bắt đầu trợ giúp cái kia 2 tên Europa người chơi. Tại không cần vì vật tư tiếp tế phát sầu tình huống dưới, một nước chiến lực có thể có được vô cùng minh xác tăng lên. Bất quá, trên biển chiến lực đánh mất, để 2 tên Europa người chơi tại đối mặt địch nhân nước ngoài liên hợp hạm đội ven bờ hỏa lực càn quét thời điểm, vẫn như cũ là hoàn toàn lâm vào một loại bị động bị đánh cục diện. Nhất chiêu đắc thế nước ngoài liên hợp hạm đội cũng không có vội vã xâm lấn nội địa, mà chính là dự định trước đem bên ngoài một vòng càn quét một phen, đang cướp đoạt ven biển tư nguyên, chèn ép Europa lãnh thổ bên ngoài phòng ngự lực lượng đồng thời. Cũng vì về sau xâm lấn nội địa chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá, ý thức được chính mình trên biển hạm đội tại trong giao chiến thất bại 2 tên Europa người chơi, cũng sớm đã đem tư nguyên hướng phía sau thành thị tiến hành chuyển di. Bởi vậy, một vòng càn quét xuống tới, nước ngoài liên hợp hạm đội thu hoạch, cũng là đối lập có hạn. Vì mau sớm mở rộng chiến quả, phe mình trận doanh người chơi, tại đi qua một phen sau khi thương nghị, rất nhanh liền ra lệnh, ra hiệu dưới trướng hạm đội bắt đầu tiến hành phạm vi lớn binh lực vận chuyển. Đối với bọn hắn xâm lấn, đối diện 2 tên Europa người chơi, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Đến lúc đó, đối mặt Europa một phương nghiêm phòng tử thủ, bằng vào mấy vạn lục quân, là không thể nào thành công giết vào bên trong lục. Mà cũng chính bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên trước đó mấy cái mới nước ngoài người chơi mới cũng không có vội vã hướng nội địa xuất phát, mà chính là hao tổn tốn thời gian, từ từ để hạm đội tiến hành binh lực vận chuyển. Dựa theo bọn họ sơ bộ mong muốn, làm sao cũng phải tụ hợp nổi 100.000 trở lên đại quân, mới có thể bắt đầu hướng Europa lãnh thổ nội địa khởi xướng tiến công. Mà cái này một nhóm binh lực, chính là sau cùng một nhóm. Tuy nói bọn họ trước mắt Trinh Chiêm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ đạo, nhưng nước ngoài liên hợp hạm đội tại thời khắc này vẫn như cũ là cho thấy 12 vạn phần cẩn thận, nghiêm chỉnh chi hạm đội chủ lực, trực tiếp triển khai hộ vệ trận hình, hiển nhiên là không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Giờ khắc này, đừng nói là bên trong chiến hạm bộ, liền xem như chiến hạm bong tàu, đều đã chật ních nguyên một đám võ trang đầy đủ lục quân binh lính. Ở cái này mặt trời chói chang ngày nắng bên trong, thân ở cái kia chen chúc bong thuyền không gian, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện quân chính quy binh lính, cũng là nhịn không được đại thổ nước đắng. Gặp quỷ, mặt trời này có phải hay không càng lúc càng lớn vừa mới cái kia không có như vậy trướng mắt. Chen chúc chiến hạm bong thuyền phía trên, trong đó một tên binh lính nhịn không được vuốt một cái mồ hôi trán trâu, đồng thời đè ép háp chính mình nón lính vành nón. Thật sự là quá nóng, thì liền hướng mặt thổi tới gió biển, đều là nóng. Mà liền tại hắn bởi vì cái này hỏng bét khí trời hoàn cảnh mà không ngừng kêu khổ thời điểm, một cái lược mang theo mấy phần mất khống chế tiếng kinh hô, đột nhiên tại bong tàu vang lên, đồng thời trong nháy mắt mang theo rối loạn tương bừng. Uy, uy, các ngươi nhanh nhìn lên bầu trời. Có đồ hướng về chúng ta nện xuống. Chỉ thấy giờ này khắc này, nước ngoài liên hợp hạm đội chính trên không, một cái cháy hừng hực to lớn cháy đỏ rực hỏa cầu, ngay tại rơi xuống. Chương 1483, lại hiện thân nữa. Cùng thể tích to lớn sắt thép chiến hạm so sánh, viên này từ trên trời giáng xuống cháy đỏ rực hỏa cầu, tại thể tích phía trên, khả năng cũng không có đủ quá mạnh cảm giác áp bách. Thế mà, đang rơi xuống một khắc này, nương theo lấy một tiếng kinh thiên oanh minh tiếng vang, kinh khủng nổ tung trùng kích trong nháy mắt đem hết thể chung quanh toàn bộ cuốn vào. Kinh người nhiệt độ cao điên cuồng bốc hơi nước biển chung quanh, mang theo mảng lớn hơi nước, để cả một cái lực phá hoại không ngừng tăng lên. Một khắc này, đừng nói là chiến hạm, thì liền phụ cận nghiêm chỉnh mảnh mặt biển, đều bị cứ thế mà đập ra một cái hố cực lớn động. Nổ tung khu vực biên giới, càng là trực tiếp nhấc lên thao thiên cự lãng, hình thể nhỏ bé tàu khu trục cùng tuần dương hạm hạng nhẹ, có thể nói là tại chỗ liền bị cái kia từng đợt sóng lớn trâu ngồi cuốn vào. Hiện ra tại mặt biển một cái kia to lớn hầm động, một mực duy trì gần 20 giây, mới cuối cùng bị từ chung quanh phản thổi vào nước biển một lần nữa lấp đầy. Cái này một đợt công kích, quả thực có thể xưng thiên thai. Lúc đó ở vào phạm vi công kích bên ngoài, may mắn còn sống sót nước ngoài các binh sĩ, tại chứng kiến như thế một màn kinh khủng về sau, nguyên một đám trên mặt, ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài, đã hoàn toàn không nhìn thấy nó tâm tình của hắn. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, mặt trời chói chang trên bầu trời, từng đạo đập cánh bóng người cường thế hiện thân. Đúng thế, dược nhân vì cái gì dược nhân hội xuất hiện ở đây? Lúc này hô lên những lời này người, là phở rằng hạm đội một tên quân quan, cái này phở rằng người chơi đã từng cùng ở vào bạch ngân đệ nhất sở cắt lết. Vạch lệ từng có một lần giao thủ kinh nghiệm, cho nên, bình thường dưới trướng hắn có chút tư lịch quân quan tướng lãnh, cũng đều biết dược nhân tồn tại. Thế mà, cái này một đợt đột nhiên lọt vào dược nhân tập kích, lại là đem bọn hắn làm cho sợ hãi, cả một cái thanh âm bên trong, đều đã mang tới rõ ràng hoảng sợ. Đập động cánh, chậm rãi giảm xuống phi hành độ cao thiên dược chủng các binh sĩ, cũng không có muốn cùng bọn hắn nói nhảm ý tứ, thiêu đốt lên màu trắng tinh thánh diệm thánh kiếm ào ào cơ múa, một mảnh hỏa vũ hướng thẳng đến phía dưới còn sót lại xuống nước ngoài chiến hạm quần quần quân tới. Mà trong lúc này, ở vào cái này một mảnh chiến trường chỗ càng cao hơn, đầu đầy tóc vàng xa mỉ hệ, giờ phút này chính sắc mặt trắng bệnh thở hổn hển. Tại không có cầu nguyện người vì hắn cung cấp tín ngưỡng lực tình huống dưới, thi triển thẩm phán Nhật Luân tiêu hao, chỉ có thể toàn bộ từ chính hắn một mình gánh chịu, vừa mới một cách kia, có thể nói là đem hắn những năm gần đây để dành tới tín ngưỡng lực, cơ hồ triệt để rút khô. Cho dù là đối với thân là thánh dược chủng xa mì hệ tới nói, muốn chỉ dựa vào sức một mình, phát động cấp chiến lược đả kích, cái kia tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Thời khắc này xa mỉ hệ, chỉ là đập động sau lưng lục dực, duy trì lấy mình lúc này phi hành độ cao, đều đã cảm giác dị thường, cố hết sức. Nhìn phía dưới một mảnh hỗn loạn nước ngoài liên hợp hạm đội, Sạ Mỹ Hệ cũng không có để cho mình dưới trướng thiên dực chủng bộ đội tiến hành thời gian dài chiến đấu. Tại hắn mình đã tiếp cận tiêu hao tình huống dưới, xuất phát từ an toàn cân nhắc, dưới trướng thiên dực chủng các binh sĩ chiến đấu lực, vẫn là tận khả năng bảo toàn xuống tới tương đối tốt. Như thế như vậy, tại tiến hành một phát tượng trưng sau khi chiến đấu, Sạ Mỹ Hệ rất nhanh liền hạ mệnh lệnh rút lui. Rút lui cái kia một vùng biển thiên dực chủng bộ đội, trải qua một đoạn thời gian phi hành, cuối cùng rơi xuống phụ cận một tòa ở Europa thành thị quân doanh bên trong. Nhìn lấy sắc mặt khó coi Sạ Mỹ Hệ, đã sớm đợi ở phía dưới một tên ở Europa quan viên vội vàng bước nhanh chạy tiến lên đây. Chuyến này thật là vất vả ngài, Sạ Mỹ Hệ các hạ. Hiển nhiên, vừa mới cái kia một phát thẩm phán Nhật Luân tạo thành động tĩnh, thì liền bên này đều nghe được, chỉ có thể nói cái kia lực phá hoại thật sự là quá mức khoa trương, cấp chiến lược đả kích quả nhiên là danh bất hư truyền. Mà giống như vậy cấp chiến lược đơn vị, Sở Cắt Lễ. Và lễ lại còn có 6 cái, ổn thỏa Bạch Ngân đệ nhất bảo tỏa nữ nhân. Cái này một phần cứng thực lực, quả thực khiến người ta cảm thấy khủng bố. Chu. Mà mặt đối trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy ân cần phàm nhân. Sạ Mỹ Hệ ánh mắt nhàn nhạt theo tên kia ở Europa quan viên trên mặt đảo qua, sau đó bình tĩnh mở miệng. Truyền cáo các ngươi đại đế, nợ ơn hắn, hiện tại trả sạch. Nếu như đây là một trận một đối một chiến tranh toàn diện, sớm như vậy trước nương theo lấy Charlie. Dồn bèn chết đi, chiến trường giải trừ, làm trợ giúp tiến đến viện quân, Sạ Mỹ Hệ cùng hắn dực nhân quân đoàn tự nhiên cũng sẽ bị hệ thống đưa về bọn họ nguyên bản thế giới bên trong. Bất quá, điều này hiển nhiên không phải một trận một đối một chiến tranh toàn diện. Cái này liền trực tiếp dẫn đến Charlie. Dồn bèn tuy nhiên chết rồi, nhưng chiến đấu cũng không có như vậy kết thúc, chiến trường càng không có bị trực tiếp giải trừ, mà lúc đó bởi vì tín ngưỡng lực cơ bản hao hết, sớm rút lui chiến trường kia dực nhân quân đoàn, tự nhiên cũng liền không khả năng bị hệ thống đưa về thế giới cũ. Tại cái tiền đề này dưới, vô luận là phổ thông dực nhân binh lính, vẫn là thiên dực chủng binh lính, cũng hoặc là giống xà mì hệ dạng này thánh dực chủng, bọn họ đối thức ăn nhu cầu. Nhưng thật ra là cùng người bình thường không có quá nhiều khác biệt. Như thế như vậy, thức ăn vấn đề, tự nhiên là cần muốn lấy được giải quyết. Mà lúc đó nhóm đầu tiên trợ giúp tiến đến Thượng Đế chi nhãn người chơi, vừa tốt thì bắt gặp bạo phát lương thực nguy cơ dực nhân quân đoàn. Liên minh bọn họ lao đại bộ đội, Thượng Đế chi nhãn người chơi cái nào hội không biết đã bắt gặp, vậy dĩ nhiên là muốn thuận tay bán một cái nhân tình. Dù sao đối phương nhân số cũng không nhiều, mà dược nhân sức ăn, cũng cơ bản cùng người bình thường ngang hàng, cho nên cũng không cần lo lắng bị ăn chết vấn đề. Tại cái tiền đề này dưới, nhiều dưỡng mấy ngàn tấm miệng, đối với một cái người chơi tới nói, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Mà tại thu đến chính mình cùng một tên khác ở Europa người chơi liên hợp hạm đội thất bại tin tức về sau, hắn càng là vẫn ở chờ lấy một khắc. Liên lợi đến đối diện vận chuyển đại lượng binh lực chiến hạm lái qua, để cho Sạ Mỹ Hệ một trận chiến này lược cấp đơn vị giá trị phát huy đến cực hạn. Sự thật chứng minh, nhân tình này bán thật sự là quá đáng giá. Sạ Mỹ Hệ cái này một phát đem hết toàn lực thẩm phán Nhật Luân một đập xuống, không chỉ có phá hủy nước ngoài liên hợp hạm đội nhiều chiếc sắt thép chiến hạm, liên đối lấy trên chiến hạm vận chuyển binh sĩ, cũng đều đi theo toàn bộ gặp nạn. Cái này, nước ngoài liên minh tại tổn thất nặng nề tình huống dưới, làm sao cũng nên đàng hoàng một đoạn thời gian. Náo động lên động tĩnh lớn như vậy, một vùng biển này phía trên tình báo mới nhất, rất nhanh liền đưa đến La Tập trước mắt. Sau khi xem xong La Tập, trên mặt thần sắc, không khỏi mang tới mấy phần ngoài ý muốn. Ta ngược lại thật ra có chút xem thường bọn họ, không nghĩ tới hai cái này ở Europa người chơi. Lại còn cất giấu như thế một trường đòn sát thủ, vẫn rất có thể chịu. Tự lẩm bẩm ở giữa, La Tập thoáng thở phào, sau đó lần nữa nói thầm lên tiếng. Nguyên lai chi kia dực nhân quân đoàn là giấu ở cái kia hai cái ở Europa người chơi trên địa bàn A bất quá, như thế một phát thẩm phán Nhật Luân đập xuống, cái kia xạ mì hệ những năm này tín ngưỡng lực, đoán chừng đều trắng toàn đi. Chương 1484, An phận thủ thường bạn học nhỏ. Dực nhân quân đoàn cường thế hiện thân, lấy một phát cấp chiến lược đả kích trọng thương nước ngoài liên hợp hạm đội tin tức một truyền ra đến, tại chỗ liền để Europa trận doanh các người chơi sĩ khí một trận tăng vọt. Đối với lúc này Europa trận doanh tới nói, cấp chiến lược đơn vị, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tuy nói tại một phát đại chiêu sau đó, xạ mì hệ chỉ sợ đến lâm vào vô cùng dài dằng dặc khôi phục kỳ, bất quá, cái này cũng không thể thay đổi bản thân hắn cái kia to lớn giá trị. Cứ việc tại không có cầu nguyện người trợ giúp về sau, tín ngưỡng lực khôi phục, trong nháy mắt thì biến thành dực nhân quân đoàn ngạnh thương, bất quá, chậm về chậm, nhiều tìm chút thời giờ, chung quy là có thể khôi phục. Không có nói không khoa trương, cho dù là tại cái này về sau, chỉ cần xạ mì hệ nguyện ý đợi ở chỗ này, tên kia Europa người chơi thì nguyện ý đem xạ mì hệ làm đại gia một dạng cung bái. Đây chính là một chương cấp chiến lược đòn sát thủ, ai không muốn muốn. Một vùng biển này phía trên, nước ngoài liên hợp hạm đội vừa mới tại xạ mì hệ cấp chiến lược đả kích xuống bị thiệt lớn, mà một bên khác, đồng dạng thân là nước ngoài liên minh một viên, dạ mạ mổ tổ rồ sẽ gần nhất thời gian, cũng là không tốt lắm. Tuy nói tại đoạn thời gian này bên trong, hắn liên tiếp phái ra bản thân dưới trướng phù tang hạm đội, đi đối chiếm đoạt hắn ven biển cảng khẩu Europa liên hợp hạm đội triển khai tiếp tục tính quấy rối tập kích, nhưng không biết sao đối diện cứng thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, lại thêm chiếm cứ hắn một tòa cảng khẩu thành thị. Thu được đối lập sung túc tư nguyên tiếp tế, liên tiếp quấy rối tác chiến, tuy nhiên ở một mức độ nào đó kéo chậm Europa liên hợp hạm đội chỉnh đốn tốc độ, nhưng là muốn đánh lui đối phương, đây tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Đồng thời, trong lúc này, còn phát sinh một kiện để ra mà mổ tổ rổ sẽ vô cùng nháo tâm sự tình. Cái gì không tới? Ngay tại vừa mới, nguyên bản đáp ứng phái hạm đội tới trợ giúp hắn hai tên phù tang người chơi, trực tiếp cùng hắn biểu thị cái này một đợt trợ giúp không được nữa, trước đó đã phái đi ra hạm đội tiếp viện, cũng phải khẩn cấp rút về tới. Cái này cũng làm người ta vô cùng náo tâm, rõ ràng trước đó đều đã nói xong, kết quả đột nhiên thì đổi ý. Đối với cái này, hai tên phù tang người chơi cũng là cùng ra mà mổ tổ rổ sẽ làm một cái đơn giản giải thích. Đoạn thời gian này, dã mạ mổ tổ rổ sẽ một mực bởi vì chiếm cư tại cửa nhà mình cái kia một chi Europa liên hợp hạm đội bận bịu sức đầu mẻ chán, đối bên trong chiến trường còn lại tình báo chú ý độ rõ ràng hạ xuống, điều này sẽ đưa đến hắn đến bây giờ, mới từ hai tên cùng trận doanh phủ tăng người chơi trong miệng biết được xả mì hệ sự tình. Tại hiểu rõ liêu tình huống về sau, hắn thật đúng là thì không tốt lại nói cái gì. Dù sao người ta liên hợp hạm đội đều đã lọt vào cấp chiến lược đả kích, người bị thương nặng, còn có người nào cái kia dư lực trèo non lội suối tới cứu ngươi. Đương nhiên, hiểu rõ thuộc về giải, dạ mạ mổ tổ rồ sẽ trong lòng khó chịu, cũng không có vì vậy sinh ra nửa phần cắt giảm. Đến trình độ này, đến đón lấy hắn cùng cái kia hai cái cùng trận doanh phủ tang người chơi cũng là không có gì tốt nói chuyện, trực tiếp đóng lại tin tức cửa sổ. Chuyện kế tiếp, còn có đầu hắn đau đây. Mà một bên khác, tuyên bố mệnh lệnh khẩn cấp, triệu hồi mỗi người còn không có chạy nhanh xa hạm đội tiếp viện, hai tên phủ tang người chơi, cùng tạm thời cùng bọn hắn tạo thành tiểu hình liên minh gỗ lầu người chơi cùng phở rằng người chơi, đang bị xả mì hệ cấp chiến lược đả kích đánh trở tay không kịp về sau, gần nhất trạng thái, cũng là có chút phát điên. Nguyên bản rất tốt tiến công tình thế, cứ thế mà bị một kích kia cho cắt đứt, liên đối lấy nghiêm chỉnh nhánh đại quân sĩ khí, đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bây giờ cái này mấy tên nước ngoài người chơi đang bận lẫn nhau phát tin tức khai hội. Hội nghị nội dung, tự nhiên là vây quanh chiến đấu kế tiếp an bài. Đang thi triển như thế một phát cấp chiến lược đả kích về sau, trong thời gian ngắn, xã mì hệ cũng đừng nghĩ khôi phục, nói một cách khác, cái này uy hiếp đã đi trừ. Vậy bọn hắn bên này, là lựa chọn khẩn cấp điều động một đợt binh lực, tiếp tục tiến công, vẫn là trước chậm một hồi, trấn an một chút mỗi người lãnh thổ tình huống nội bộ, cầu một cái ổn thỏa tương đối tốt đâu. Vây quanh vấn đề này, bốn tên nước ngoài người chơi cũng là mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tranh luận không nghỉ. Để đọc chuyện, mà những chuyện tương tự, kỳ thật tại cái này một mảnh chiến trường mỗi một chỗ đều có phát sinh. Dù sao bất kỳ quyết định gì đều khó có khả năng để mỗi người đều cảm thấy hài lòng, ngoại trừ hiếm có mấy cái trường hợp đặc biệt. Cái kia chính là bây giờ ngay tại càn quét bên ngoài chiến trường cái kia mấy tên bạch ngân đẳng cấp game thủ hàng đầu. Có cứng như vậy thực lực gáp ở nơi đó, chung quanh cùng trận doanh người chơi, cơ bản chỉ cần thành thành thật thật ôm bắp đùi là được rồi, đến mức sách ý kiến phản đối ai sẽ như vậy không thức thời. Đồng thời, căn cứ theo Kha Tu Văn bên kia thu hoạch đến tình báo mới nhất, cho tới bây giờ, mấy vị kia bạch ngân đẳng cấp lão đại, cơ bản đã hoàn thành đối khu vực bên ngoài trấn áp, về sau, nhiều lắm là lại ổn định phát triển 1-2 năm, liền nên bắt đầu hướng trung tâm chiến trường đẩy. Mới tình báo bổ sung, để La Tập trên bản đồ tiêu ký lại xuất hiện biến hóa rõ ràng. Bây giờ mấy khối bên ngoài chiến trường khu vực, ngoại trừ có bọn họ Trung Quốc người chơi tồn tại hiếm có trường hợp đặc biệt bên ngoài, khu vực khác, đều đã phân biệt bị Europa Liên minh cùng nước ngoài Liên minh người chơi triệt để thống trị. Trong lúc này, song phương trận doanh có bao nhiêu người chơi bỏ mình rút lui, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn tâm lý xem rõ ràng. Không có nói không khoa trương, trận này trận chiến đánh đến bây giờ, mảnh này chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong, từ trận bạch ngân đẳng cấp người chơi, chỉ sợ đã là so đi qua trong mấy trăm năm chết còn nhiều hơn. Đồng thời, Europa Liên minh cùng nước ngoài Liên minh gần nhất đẩy mạnh tình thế cùng liên tiếp động tác, cũng là để bên trong chiến trường Trung Quốc các người chơi dâng lên mấy phần cảm giác nguy cơ, sau đó từ mấy vị lão đại dẫn đầu, vội vàng phát khởi một cái hội nghị tác chiến. Trong thời gian này, La Tập xem như một cái ngoại lệ, ai bảo cái này nghiêm chỉnh mảnh bên trong chiến trường, chỉ có Kha Tu Văn tại bạn tốt của hắn danh sách bên trong đâu. Như thế như vậy, người khác phát tin tức lúc họp, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chờ lấy Kha Tu Văn giúp hắn giọng nói trực tiếp, mà nếu như hắn muốn phát biểu ý kiến gì, tự nhiên cũng sẽ từ Kha Tu Văn giúp hắn truyền đạt. Nhưng mọi người đều biết, tại loại này tiến hành tập đoàn hành động thời điểm, La Tập từ trước đến nay cũng là loại kia có bao nhiêu điệu thấp thì nhiều điệu thấp, có thể không ra mặt, thì tuyệt không ra mặt loại hình. Cùng tại bọn họ Trung Quốc mấy vị lão đại đằng sau, đánh đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, không biết có bao nhiêu dễ chịu. Cho nên trận này lâm thời phát khởi Trung Quốc người chơi nội bộ hội nghị, hắn cơ bản cũng là làm cái người xem, đàng hoàng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nói thật, trước lúc này, bao quát mấy vị Trung Quốc lão đại ở bên trong, bọn họ đều coi là La Tập cái này quậy lên lớn như vậy một đầm nước đục ra hỏa, lại là cái không an phận chủ đâu, nói một cách khác, cũng là cái đau đầu. Ai có thể nghĩ tới vậy mà như vậy an phận? Đương nhiên, La Tập an phận, cũng giới hạn tại mặt ngoài lên, các đại lao nếu như biết rõ vị này an phận thủ thường bạn học nhỏ. Ở sau lưng đã liền mở hai cái cỡ nhỏ, thuận tiện đỉnh lấy cỡ nhỏ đem một tên đại tần người chơi lãnh thổ đều đã đánh xuống 1/4, đồng thời còn cùng vợ của hắn, trên chiến trường các loại làm mưa làm gió, kiếm lời lớn, cũng không biết lại là cái ý tưởng gì. Chương 1485, Trung Quốc người chơi tình cảnh. Trung Quốc người chơi hội nghị nội dung, không thể nghi ngờ là vây quanh tiếp xuống hành động phương châm tiến hành triển khai. Cùng trước đó an ổn xem trò vui trạng thái khác biệt, nương theo lấy đại lượng game thủ hàng đầu tham gia, đối mặt Europa Liên minh cùng nước ngoài Liên minh cái kia liên tiếp đại động tác, một mực ở vào xem kịch trạng thái Trung Quốc người chơi, cả một cái tình cảnh tại trong lúc vô hình biến đến có chút không tốt lắm lên. Điểm này, chỉ cần xác nhận qua liếc một chút bản đồ lớn, liền có thể minh xác cảm nhận được. Đơn giản tới nói chính là, bọn họ bị bao vây. Liên lấy trước đó cùng Kha Tu Văn bọn họ hết thể trả viện binh tiến đến huynh đệ hội người chơi Lương Thành tới nói. Lương Thành lãnh thổ, là điển hình hải đảo, điều này sẽ đưa đến hắn không có bị hệ thống tùy cơ đến nào đó một trên phiến đại lục, mà chính là lẻ loi trơ trọi bị vứt xuống một vùng biển phía trên. Mà bây giờ, theo trên bản đồ nhìn xem Lương Thành vị trí cái kia một mảnh hải đảo chung quanh. Bãi cái nào đó ở vào cái kia một vùng biển nước ngoài game thủ hàng đầu ban tặng, Lương Thành hải đảo chung quanh lãnh thổ, bao quát bốn phía trung lập vùng biển, đã toàn bộ bị nước ngoài liên minh người chơi cho chiếm lĩnh. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, Lương Thành đứng ở chính giữa, chung quanh một đám địch nhân, ba tầng trong ba tầng ngoài đem hắn đoàn đoàn bao vây cảnh tượng, đây chính là Lương Thành tình cảnh hiện tại. Chuyện giống vậy, Europa liên minh người chơi cũng tại làm. Cho nên, hiện tại lâm vào loại này tình cảnh, tự nhiên cũng là không ngừng Lương Thành một người. Không sai, vô luận là Europa liên minh người chơi, vẫn là nước ngoài liên minh người chơi, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, bọn họ đều không có xâm lấn Trung Quốc người chơi lãnh thổ. Bọn họ chỉ là đem chung quanh cái kia trước kia không thuộc về bất luận người nào trung lập khu vực chiếm lĩnh mà thôi. Mà như vậy dạng một cái cách làm, tại cực lớn trình độ phía trên đối bọn hắn Trung Quốc người chơi tạo thành uy hiếp. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn bị nhốt ở bên trong, không ra được, đồng thời còn cắt đứt mỗi cái Trung Quốc người chơi ở giữa chợ giúp tuyến đường. Đến lúc đó đối phương một khi trở mặt, bị vây ở chính giữa Trung Quốc người chơi vài phút liền sẽ bị địch nhân ở chung quanh vây công đến chết. Bởi vì không tiện tùy ý chọn lên chiến đấu duyên cớ, đạo đưa bọn họ không cẩn thận lâm vào dạng này tình cảnh. Thế mà loại chuyện này, bọn họ tự nhiên là tuyệt đối không cách nào cho phép. Những cái kia dùng lãnh thổ chiếm lĩnh sách lược bao vây bọn họ ở Europa người chơi cùng nước ngoài người chơi, khẳng định là muốn để bọn hắn toàn bộ rút đi. Bất quá cái này một toàn bộ quá trình bên trong, khó đảm bảo sẽ không phát sinh một số chiến đấu, thậm chí cục diện muốn là thăng cấp, một số lẫn nhau ở giữa khoảng cách tương đối gần Trung Quốc người chơi, chỉ sợ còn cần kịp thời tiến hành lẫn nhau trợ giúp. Cho nên, tại động thủ trước đó, khẳng định là muốn trước cùng còn lại Trung Quốc người chơi tiến hành xác nhận, mọi người toàn bộ mặt trận thống nhất về sau, động thủ mới thuận tiện. Trận này hội nghị, tiến hành tương đương thuận lợi, bên trong chiến trường tất cả Trung Quốc người chơi, rất nhanh liền đã đạt thành một cái chung nhận thức, tại đối mặt ngoại địch thời điểm, nhất trí đối ngoại, là bọn họ Trung Quốc trận doanh không đổi tín điều. Mà tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, La Tập cơ hồ là toàn bộ hành trình không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, phảng phất là ở vào một loại trí thân sự ngoại trạng thái. Trên thực tế cũng đúng là như thế, bởi vì, cho dù là khoảng cách gần hắn nhất Kha Tu Văn, nếu là hắn muốn tiến hành trợ giúp, cũng phải trước đánh hạ Nam Hải bên ngoài cái kia một vùng biển, sau đó đối nó bên trong một khối đại lục tiến hành chiếm lĩnh, đồng thời dựng lên tiền tuyến doanh địa cùng một đầu thật dài đường tiếp tế mới được. Nói một cách khác, quá xa, y theo tình huống trước mắt, hắn căn bản liền không khả năng trợ giúp đến, toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, cũng là chuyện không có biện pháp. Kết thúc hội nghị về sau La Tập, tại sửa sang suy nghĩ về sau, rất nhanh liền đem chú ý lực chuyển rời đến chính mình khối này trung tâm đại lục chiến cục phía trên. Xem ra đến bây giờ, Ả Rập lãnh thổ đã bị hắn tiêu hóa 2/3, cũng tại hắn vạn giới văn minh hết sức ủng hộ phía dưới, lãnh thổ nội bộ sức sản xuất cũng tại từng bước khôi phục, gần 2 năm qua, cần trợ giúp cho bọn hắn lương thực tư nguyên, cũng là tại từng bước giảm bớt. Mà một bên khác, thú nhân đại quân công chiếm đại tần lãnh thổ chiến sự, tiến hành cũng là so sánh thuận lợi, gần nhất một cái 3 tháng, mấy cái cuộc chiến đấu đánh xuống, thật to cắt giảm đại tần người chơi trong tay có sống chiến lược. Chỉ cần chiếu vào cái này tình thế tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ không bao lâu, đại tần người chơi liền sẽ lâm vào một loại binh lực khan hiếm, càng đánh càng yếu phụ diện tuần hoàn bên trong. Đồng thời, thú nhân đại quân những năm gần đây tiếp tục tác chiến, cũng là để La Tập đã lâu soát đến một khoản khả quan thú nhân điểm số. Tại đem siêu tốc tái sinh cao cấp hiệu quả hạng mục tiếp tục điểm cao đồng thời, một bên khác cái kia một đầu phát triển chi nhánh, cũng là bị La Tập không nhanh không chậm điểm. Thú nhân văn minh hiệu quả hạng mục cùng binh chủng hạng mục mang đến tăng thêm bờ UFF đặc biệt nhiều, mà lại bờ UFF tăng thêm biên độ cũng đều là phổ biến cao. Rõ ràng vượt qua còn lại mấy cái văn minh. Nương theo lấy nguyên một đám thú nhân bộ môn từng bước mở khóa cùng thăng cấp, trong thời gian này, bọn họ vạn giới văn minh thú nhân binh lính, tự nhiên là lại đạt được không ít mới tăng thêm bờ UFF giá trị. La Tập thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, chiếu vào cái này tình thế thêm đi xuống, chính mình thú nhân bộ đội, thân thể tố chất chỉ sợ đến mạnh đến một loại biến thái cấp độ. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, nương theo lấy mới nhất sóng điểm số đầu nhập, trước kia bao phủ tại cái kia một cái bảng khu vực hắc vụ dần dần tàng ra, hiện lộ ra mới hạng mục, để giờ phút này chú ý lực vô cùng tập trung La Tập, hai mắt một trận tỏa ánh sáng. Chỉ thấy giờ này khắc này, bị hắn mở khóa cái này mới hạng mục, tên là chiến đấu dân tộc. Hiệu quả cũng là đơn giản thô bạo rất, để xem hết giới thiệu nội dung La Tập suýt nữa cười ra tiếng. Tất cả thú nhân đơn vị, thân thể tố chất tăng lên 100%. Ta đi, lại là một cái nhất cấp tăng thêm, liền trực tiếp tăng gấp đôi hạng mục, thú nhân tộc cao cấp hạng mục đều là như thế tới sao. Tại nhiều nhiều tăng thêm bờ UFF bên trong, trực tiếp đối thân thể tố chất tiến hành tăng lên hiệu quả bờ UFF, có thể nói là tăng lên phạm vi rộng nhất tăng thêm bờ UFF một trong, bởi vì cái này thân thể tố chất một cao, các phương các mặt thuộc tính cơ bản đều sẽ tùy theo đề cao, tràn đầy đều là tính so sánh giá cả, chỉ có thể nói thật không hổ là chiến đấu dân tộc. Mà lại, La Tập rất nhanh phát hiện, cái này cao cấp hiệu quả hạng mục vị trí, là cùng bên cạnh siêu tốc tái sinh hạng mục ngang hàng, chỉ là từ một điểm này, liền có thể nhìn ra cái này chiến đấu dân tộc hạng mục, địa vị là cao bao nhiêu. Bất quá, cái này thú nhân điểm số tiêu hao cũng đích thật là nhanh, như thế một trận thêm điểm về sau, trước đó còn soát có đủ thú nhân điểm số, lại thấy đấy. Lướt qua chính mình vạn giới văn minh không đề cập tới, thú nhân văn minh điểm số tiêu hao, chỉ sợ là trước mắt hắn mấy cái văn minh bên trong cao nhất, nhưng là tương đúng, thu hoạch đường lối cũng so sánh nhanh gọn, cơ bản thú nhân đại quân một trận chiến đánh xuống, liền có thể để hắn kiếm được đại bút điểm số. Là điển hình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá. Lướt qua thú nhân văn minh chủ mặt bảng, mỗi cái chủng tộc chi nhánh mặt bảng cũng thật sự là nhiều lắm. Dựa theo La Tập trước mắt cảm giác, cho dù là bạch ngân đẳng cấp thú nhân văn minh người chơi, cũng ăn không quá tiêu tan đem mỗi cái chủng tộc tất cả hạng mục, toàn bộ mở khóa đến cao cấp. Dưới tình huống bình thường, chuyên chú bồi dưỡng 3-4 cái chủng tộc, nên tính là so sánh ổn thỏa, trước đó dậy mẩn. Sosi, cũng là chuyên chú thăng cấp ưng nhân tộc, tên ngưu nhân, ngưu đầu nhân cùng tượng nhân cái này 4 tộc mặt bảng. Cái này 4 cái chủng tộc đều là thuộc về tương đối tốt khống chế, đồng thời chiến đấu lực lại mạnh, cái này tự nhiên là một trong những nguyên nhân. Nhưng nói cho cùng, nguyên nhân căn bản vẫn là điểm số không đủ. Chương 1486, tích lũy sức mạnh. Về sau một đoạn thời gian đi qua, vô luận là Ả Rập lãnh thổ bên kia thu phục công tác, vẫn là thú nhân đại quân bên kia tiến công hiệu suất, đều là tại La Tập ra hiệu phía dưới, thoáng tăng nhanh động tác. Trước kia đánh xuống vững vàng cơ sở, để cái này một đợt ra tốc lộ vẻ thành thạo. Trong đó hiệu suất tăng lên thứ nhất rõ rệt, không thể nghi ngờ cũng là Ả Rập lãnh thổ cái kia một khối. Ả Rập lãnh thổ tình huống bên này, kỳ thật vô cùng đơn giản, chỉ cần nắm giữ sung túc lương thực, cả một cái vấn đề, trực tiếp thì có thể giải quyết rơi hơn phân nửa. Phiền phức địa phương ở chỗ theo vạn giới văn minh đến lớn ăn lãnh thổ, khoảng cách còn tại đó, liền xem như dùng xe vận tải tiến hành vận chuyển, cũng phải hao phí không ít thời gian. Đến mức điểm này tội nghiệp quân phản kháng, đừng nói là La Tập phái đến bên kia huyền giáp quân, liền xem như tùy tiện kéo một chi Ả Rập bộ đội đi qua, đều có thể đối lập nhẹ nhõm bãi bình bọn họ. Chắp vá lung tung lên quân phản kháng, liền ra dáng vũ khí trang bị đều không mấy món, làm sao có thể đánh thắng được quân chính quy. Duy nhất phiền phức, ngay tại ở bọn họ so sánh có thể tránh, tìm bọn hắn rất tốn thời gian. Bất quá, nhiệm vụ này, La Tập cũng là đã sớm giao cho Minh Kính Ti xử lý. Hai bên cùng phối hợp phía dưới, một đám điêu dân chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành. Mà so sánh với lên La Tập bên này cơ hồ mắt trần có thể thấy tiến độ, một bên khác, tại không có phủ tàng quân đội uy hiếp về sau, do bớt. Smith thế công, chẳng những không có rõ rệt tăng lên, ngược lại là cơ hồ dừng lại. Gần nhất mới vừa vặn bán cho đối phương một nhóm tư nguyên Diệp Thanh Tuyển, đối với cái này biểu thị nghi hoặc. Mà lúc đó vừa tốt thì ở bên cạnh La Tập, đang nghe xong lời kia về sau, thì là phát ra một trận cười khẽ. Thanh Tuyển, đối ở chiến sự cái này một hồi, ngươi không hiểu nhiều, trong mắt của ta, rõ bớt. Smith hiện tại cách làm rất thông minh. Nói thế nào? Diệp Thanh Tuyền méo một chút đầu, trực tiếp đem vấn đề vứt cho La Tập. Đối với cái này, La Tập tương đương dứt khoát biểu thị. Hắn tại tích lũy sức mạnh. Trước đó mới vừa vặn nhằm vào Phù Tang đại quân, đánh xong một bộ tấn công mạnh hắn, tiêu hao đã không nhỏ. Lúc này thời điểm muốn là lập tức chuyển lửa đi đánh La Sát đại quân, như vậy đoán chừng đánh tới một nửa liền phải gặp khó. Nghe nói như vậy Diệp Thanh Tuyền trà sát cái cảm, sau đó một mặt như có điều suy nghĩ mở miệng. Nhưng y theo cái nhìn của ta, Phù Tang đại quân đang rút lui về sau, La Sát đại quân sĩ khí cũng nhận rõ ràng ảnh hưởng, coi như không đến mức để do bớt. Smith một hơi phản công trở về, nhưng quang là muốn đoạt lại đất mất lời nói, cũng hẳn là dư xài mới đúng chứ. Không thể không nói, những năm gần đây, Diệp Thanh Tuyền đối chiến sự tình cái này một khối lý giải cũng là có tăng lên, theo ban đầu cơ bản rốt đặc cắn mai, đến bây giờ có thể nói ra giải thích của mình cùng ý nghĩ, đã là tiến bộ rất lớn. Bất quá, cái này nghĩ còn quá nông cạn. Nghe xong fan này phân tích La Tập, cười lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, Phù Tang đại quân rút lui, để La Sát đại quân sĩ khí không phân chấn, lúc này, do bớt. Smith muốn là xuất quân đánh, đối phương đoán chừng trực tiếp thì chọn rút lui, nhưng là ngươi sai lầm mục đích của hắn. Cái mục đích gì? Chỉ thấy lúc này, Diệp Thanh Tuyền mi đầu hơi nhíu lại. Đối với cái này, La Tập một mặt ý vị thâm trường cấp ra đáp án. Do bớt. Smith tạm thời còn không muốn để cho La Sát đại quân rút khỏi hắn Bắc Cảnh. Vì cái gì? Cái này đáp án để Diệp Thanh Tuyền thần sắc sững sờ. Nàng có chút không hiểu rõ, đoạt lại mất đất, không phải chuyện tốt một kiện sao, vì cái gì đối phương hội không muốn để cho La Sát đại quân rút lui. Quang trước mắt điểm ấy lợi ích, đoạt lại mất đất, gia tăng nhân khẩu cùng sức sản xuất, đó là đương nhiên là chuyện tốt một kiện, bất quá, tên kia ánh mắt, lại là nhìn tương đối dài xa. Trong lòng tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ lấy La Tập. Tại một trận suy tư về sau. Tựa như ý thức được cái gì Diệp Thanh Tuyền, đột nhiên một mặt bừng tỉnh đại ngộ nói. Hắn muốn phản đánh. Nghe nói như vậy La Tập khỏe miệng hơi vệnh. Đúng, hắn không chỉ là muốn đoạt lại mất đất, còn muốn một hơi phản đánh tới. Nói đến đây La Tập, thoáng thở phào, sau đó mở miệng lần nữa. Hắn lúc đó muốn là trực tiếp khởi xướng phản kích, cố nhiên có thể đoạt lại mất đất. Nhưng về sau chỉ sợ là không có khí lực tiếp tục truy kích, giống như là không duyên cớ để La Sát đại quân rút về lãnh thổ của mình, đồng thời còn làm cho đối phương có phòng bị. Đến lúc đó, hắn không chỉ có đến đối mặt một chi tập hợp lại sau La Sát đại quân, mà lại chuyển biến làm phe tấn công hắn, còn phải đối mặt La Sát đại quân thân là phe phòng thủ địa lý ưu thế. Nhưng nếu là hắn tạm thời lựa chọn không đánh, cục diện thì không đồng dạng. Hiện tại chiến trường, còn tại hắn đế quốc của mình cảnh nội, hắn có được làm phe phòng thủ địa lý ưu thế, tại không có Phù Tang đại quân uy hiếp về sau, La Sát đại quân đối với hắn tạo thành uy hiếp đã đối lập có hạn, hắn đã không cần thiết gấp. Hắn vô luận là tạm thời đình chỉ thế công, vẫn là tìm người mua sắm vật tư, đều là tại tích lũy sức mạnh, đợi đến lực lượng góp nhặt đủ về sau, hắn chỉ sợ cũng hội khởi xướng một đợt phản công. Mượn nhờ địa lý ưu thế, thiết kế đem La Sát một phương chủ lực đại quân chôn vùi tại lãnh thổ của mình bên trong. Để đọc truyện, tại thành công đem La Sát một phương chủ lực đại quân diệt đi về sau, lấy thêm hồi mất đất, thuận thế một hơi phản công trở về, dạng này nhưng là tốt đánh rất nhiều. Tiêu hóa xong La Tập fan này phân tích, Diệp Thanh Tuyền vừa trả lấy chính mình cằm nhỏ, một bên nháy nháy mắt. Nhưng nếu như La Sát đại quân phát giác được do bớt, Smith ý đồ, chủ động rút lui. Lời nói mới nói được một nửa, Diệp Thanh Tuyền chính mình liền đã phản ứng lại. Nếu như La Sát đại quân chủ động rút lui, như vậy do bớt. Smith liền có thể không uổng phí một binh một tốt nhẹ nhõm cầm lại mất đất, có vẻ như cái này cũng không lô à. Nhìn lấy kịp phản ứng Diệp Thanh Tuyền, La Tập một mặt không sai nhẹ gật đầu. Đối với La Sát một phương tới nói, kỳ thật rút lui mới là sáng suốt cách làm, bất quá, cái này đến xem bọn hắn có thể hay không kịp phản ứng, đồng thời, coi như kịp phản ứng, có thể hay không quyết định, đem ăn vào bụng bên trong thịt lại phun ra, đây cũng là cái vấn đề. Cho nên, ta muốn tiếp tục trợ giúp hắn sao? Diệp Thanh Tuyền tâm lý vô cùng rõ ràng, rõ bớt. Smith có thể đánh đến nước này, một mặt là bởi vì La Tập đang lặng lẽ thăng bằng cái này một phiến đại lục chiến cục, tại trong lúc vô hình giúp đối phương rất nhiều, còn có một phương diện nguyên nhân, là bởi vì nàng đang không ngừng cho đối phương cung cấp vật tư trợ giúp. Tại cái tiền đề này dưới, nàng chỉ cần đem vật tư trợ giúp gây mất, tại không có sung túc vật tư tiếp tế về sau, do bớt. Smith phản kích, sẽ phải biến thành một cái nghĩa viển vông. Đối với cái này, La Tập tương đương dứt khoát biểu thị. Không sao, hắn xuất ra nổi giá, liền bán cho hắn, chiếu vào tình huống này, do bớt. Smith tuy nhiên tuyệt đối có thể thu hồi mất đất, nhưng đợi đến hắn chuyển thành thế công về sau, cái kia La Sát người chơi dù sao cũng không phải bùn nặn, cuối cùng ai thua ai thắng, vẫn thật là không tốt lắm nói. Chương 1487, cho thấy thái độ. Chiến trường bên trong, thống nhất chiến tuyến Trung Quốc các người chơi, rất nhanh liền có động tác. Trong đó, căn bản là đã là hoàn toàn bị nước ngoài người chơi vây quanh Lương Thành, tự nhiên là liền vội vàng đem hạm đội của mình tập kết lên. Thân là một tên theo hải đảo làm giàu người chơi, Lương Thành trên biển chiến lực, tự nhiên là không cần nhiều lời, lại thêm tự vào sân đến nay. Ngoại trừ trước kia cùng Kha Tu Văn liên thủ, thừa dịp làm loạn qua một đợt sự tình bên ngoài, hắn thời gian dài ở vào nghỉ ngơi dưỡng sức trạng thái, bản thân chiến lược, có thể nói là đạt được lớn nhất bảo toàn. Đơn từ trên biển chiến lược đến xem, hắn tại cả một cái Trung Quốc huynh đệ hội bên trong, đều là có tên tuổi. Đối với cái này, đồng dạng thân là Trung Quốc huynh đệ hội người chơi, nhưng phát triển nhiều năm như vậy, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới đại hải, cộng thêm trước đó gây sự tình cũng không có hắn phần tống huy, biểu thị thật sâu hoán nghiệm. Trung Quốc bên này động tĩnh, tuyệt đối không tính là tiểu. Nhất là tại nhiều ngày như vậy hướng người chơi, cơ hồ trong cùng một lúc điều động trên biển chiến lược tình huống dưới, càng làm cho chung quanh nước ngoài liên minh cùng Europa liên minh hai phe người chơi không thể coi thường lên. Trước kia, chỉ là tại đường biên giới bên trên qua lại vận chuyển cử động, cũng đã đầy đủ gây nên bọn họ coi trọng. Về sau, trên mặt biển Trung Quốc hạm đội, liên tiếp đem tuần tra phạm vi đẩy ra phía ngoài cử động, càng là dẫn tới hai phe trận doanh người chơi một trận thần kinh quá nhạy cảm. Sau đó, không ít nhận được tin tức ở Europa người chơi cùng nước ngoài người chơi càng là liền ngay cả phát ra khiển trách, chất vấn Trung Quốc hạm đội. Tại sao muốn xông vào bọn họ vùng biển quốc gia? Nếu như nói, bao quát Lương Thành ở bên trong Trung Quốc người chơi, đối mặt dạng này khiển trách cùng chất vấn, trả lời thời điểm, tốt xấu còn mang theo như vậy mấy phần xã giao đối đáp, Bạch Ngân đẳng cấp thứ 3 đường tống, câu trả lời của hắn, nhưng là đơn giản thô bạo nhiều. Không chút nào thêm bất luận cái gì tân trang một câu. Đừng tưởng rằng lão tử không biết các ngươi muốn làm gì, xéo đi. Khốn nạn, đám này tôn tặc hiện tại cách làm, thì cùng chơi game thời điểm, địch nhân chạy đến gia tộc của ngươi xuất khẩu thành thơ miếng đất, xây tòa thành, sau đó bắt đầu liều mạng khiển trách ngươi cách hắn thành thị quá gần một dạng tiện. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, bị đường tống trả lời một câu xéo đi người chơi, là nằm ở Bạch Ngân đẳng cấp bài danh thứ 4 xạ sần người chơi, Philip Albert. Hắn hai thật vừa đúng lúc. Vừa tốt ngay tại cùng một vùng biển bên trong. Đối mặt đường tống cái này mảy may không nể mặt mũi trả lời, lúc đó nhận được trả lời chắc chắn Philip. Án bất sắc mặt hơi hơi phát lạnh. Mà trong lúc này, đồng dạng thân là Trung Quốc người chơi, Bạch Ngân đẳng cấp thứ 7 Hoa Diệp, cũng là tương đương dứt khoát biểu hiện ra cường thế thái độ. Giờ khắc này, Trung Quốc trận doanh ý tứ đã rất rõ ràng. Chỉ cần đám kia Europa liên minh cùng nước ngoài liên minh người chơi không phải người ngu, thì đều cái kia nghe hiểu được mới đúng. Hai người các ngươi một bên muốn làm sao đánh, đó là các ngươi sự tình, bất quá quản tốt các ngươi móng vuốt. Khác hướng không nên dối địa phương rồi. Trung Quốc liên minh tỏ thái độ, trực tiếp liền đem trước mắt cái này một đám vũng nước đục hung hăng quấy động. Giờ này khắc này, Europa liên minh cùng nước ngoài liên minh người chơi đều là mang tâm sự riêng. Tại cơ bản cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc tình huống giới, làm các phương đỉnh phong chiến lực cờ dít. Evan cùng Philip, án bật bọn họ, cũng là đại biểu cho các phương liên minh, tại cái này một mảnh bên trong chiến trường người nói chuyện. Đối mặt loại tình huống này, bọn họ tự nhiên là trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp nhận được mỗi người trận doanh người chơi hỏi thăm, dùng cái này đến xác nhận tiếp xuống hành động phương châm. Đối với tình huống này, trong lòng bọn họ không thể nghi ngờ cũng là rõ ràng, lần này sự tình, giống như không phải do bọn họ chậm rãi suy nghĩ. Cái này một đợt, Trung Quốc trận doanh bên kia biểu hiện ra thái độ phi thường cường thế, nhất là đường tống cái kia ra hỏa. Chỉ cần thấy được khắc thường quốc liên minh hạm đội tới gần hắn vị trí vùng biển, liền sẽ không chút do dự nã pháo. Cái kia hoặc là xéo đi, hoặc là đắm chìm thái độ, quả thực có thể nói là không kiêng nể gì cả, thật sự là đem ở vào cùng một vùng biển Philip. Hắn bất tức giận đến không nhẹ, thật coi chính mình chơi không lại hắn. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, hắn hai một cái bạch ngân thứ ba, một cái bạch ngân thứ tư, thật đánh lên. Vô luận đối với người nào tới nói, đều là thẳng muốn mạng. Chớ nói chi là cuộc chiến đấu này, đối với Philip. Án bận tới nói, Europa trận doanh cờ dít. Evan mới là hắn số một đại địch, loại thời điểm này, tạm thời vẫn là khác trêu chọc đường tống cái kia tên đần. Mà một bên khác, thân là bạch ngân thứ hai cờ dít. Evan, cũng hẳn là mang một loại không sai biệt lắm ý nghĩ. Hắn hiện tại ngay tại công chiếm một tên nước ngoài người chơi lãnh thổ, chiến đấu đều mới đánh tới một nửa đâu, chí ít tại một vòng này đánh xong trước đó, hắn không hy vọng thêm ra phiền toái gì biến số. Cho nên, tại thời khắc này, vô luận là Europa Liên minh, vẫn là nước ngoài liên minh, đều là tương đương ăn ý lựa chọn tạm thời tránh lui. Mà đối với đám này chiếm trung lập khu vực làm chính mình địa bàn, một đường đẩy đến cửa nhà bọn họ tiện nhân, lấy đường tống cùng Hoa Diệp cầm đầu một đám Trung Quốc người chơi, tự nhiên là sẽ không khách khí với bọn họ. Không nên cầm địa bàn, toàn bộ đến để bọn hắn phun ra. Đồng thời, mượn cơ hội này, lẫn nhau ở giữa, khoảng cách tương đối gần mấy cái Trung Quốc người chơi, cũng phải tranh thủ thời gian thành lập được trợ giúp tuyến đường, tốt nhất đem mỗi người lãnh thổ toàn bộ nhận. Để tránh đám kia Europa liên minh cùng nước ngoài liên minh ra hỏa, tại cái này một đợt sau khi đánh xong, lại chạy tới vướng bận. Đối với Trung Quốc các người chơi cái này một loạt cử động, Europa liên minh cùng nước ngoài liên minh người chơi, tự nhiên là toàn bộ nhìn ở trong mắt. Nhưng là cùng bọn họ trước đó trực tiếp đẩy tới nhà người khác cửa cử động so sánh, Trung Quốc người chơi cái này một đợt động tác, thật sự là không có lưu cho bọn hắn bao nhiêu lời chơi có thể chào. Người ta lại không trêu chọc ngươi, đồng thời cũng biểu lộ thái độ, không muốn lẫn vào tiến hai người các ngươi một bên chiến đấu, hiện tại cũng chỉ là đang bận biểu dựng cùng quân đội bạn ở giữa trợ giúp tuyến mà thôi, ngươi quản được sao thật coi mình là thế giới cảnh sát ta. Bất quá, trải qua lần này sự tình về sau, Trung Quốc liên minh các người chơi, lại nghị khôi phục lại như trước điệu thấp trạng thái, hiển nhiên cũng là không thể nào. Nếu như nói, trước đó bọn họ, đang bị giam tiến vào chiếc lồng đồng thời, cũng bị Europa liên minh cùng nước ngoài liên minh các người chơi tạm thời đánh lên vô hại nhãn hiệu. Như vậy giờ này khắc này, chiếc lồng phá. Từ giờ khắc này, dù ai cũng không cách nào lại không xem đầu này thoát tù đẩy mà ra manh thú có thể sẽ mang cho bọn hắn cự đại uy hiếp. Ngay sau đó, một đoạn thời gian đi qua, duy trì lấy chính mình thế như trẻ che thế công, mang theo phe mình một vùng biển này ở Europa Liên Hợp Quân, cờ dít. Evan có thể nói là dễ dàng đến tấn công chiếm được lại một tên nước ngoài người chơi toàn bộ lãnh thổ. Sau đó đối mặt Liên Hợp Quân bên trong, mỗi cái Europa người chơi đối lại sau hành động hỏi thăm, cờ dít. Evan cũng không có vội vã cho ra một cái trả lời chắc chắn. Trung Quốc động tác, đích thật là có chút vướng bận, bất quá bọn hắn giống như sai lầm một việc a. Thật sự cho rằng một đám nước yếu chồng chất đến cùng một chỗ, liền sẽ là bọn họ Europa liên minh đối thủ sao? Cái này thật đúng là vô cùng lớn hiểu lầm a. Chương 1488, Hải chiến thứ nhất. Kéo ra hảo hữu của mình danh sách, nhanh chóng lật ra một cái tên cờ dít. Evan, trực tiếp phát một cái tin đi qua. Uy, hỏng tẩy, ngươi người còn không có giải quyết sao muốn là liền một trận hải chiến, đều muốn đánh như vậy đi lêu lỏng, vậy ngươi thật đúng là một chút giá trị cũng không có. Xéo đi. Thu đến cờ dít. Evan tin tức. Cái kia được xưng là phỏng thấy người chơi, trong nháy mắt trở về như thế hai chữ tới. Từ đó đủ để nhìn ra, đối với vị này bạch ngân thứ hai, hắn giống như cũng không tồn tại quá nhiều lòng kính sợ. Ngươi cho rằng lão tử là đang giúp ai xử lý phiền phức hai tên khốn kiếp kia muốn đi đoạn đường lui của ngươi, cũng không phải đoạn ta. Cờ dít, ngươi cái tên này muốn là hiểu điểm nhân tình thế thái, liền nên thật tốt cảm tạ một chút giản đại gia ta. Nhìn đến cái tin tức này cờ dít, Evan trực tiếp niết miệng. Bọn họ coi như sống lên, cũng là đường chết một đầu, là ngươi nói cùng bọn hắn có khúc mắc, cho nên ta mới có thể đem con mồi nhường cho ngươi. Kết quả động tác thế mà như vậy đi lêu lỏng, nếu để cho ta hắc phàm hạm đội xuất thủ, đoán chừng đã sớm giải quyết. Cái giám, ngươi hắc phàm hạm đội, lại thêm cựu đầu xà, hải chiến cũng đánh không lại ta. Mà lại ngươi thật coi Bạch Ngân thứ 6 cùng Bạch Ngân thứ 9 liên hợp hạm đội là bùn nặn sao? Đầu sóng đập hai lần thì tản. Nhìn tin tức người nào đó một mặt nổi giận, mà cờ dít. Evan, thì vẫn như cũ là bộ kia khinh thường bộ dáng. Cũng thế, để ngươi cái này Bạch Ngân đẳng cấp bài danh xếp tại người thứ 11 ra hỏa, đối mặt loại thực lực đó địch nhân, thật đúng là làm khó dễ ngươi. Thiếu mẹ nó đi theo ta bộ này. Cùng bài danh không quan hệ, lao tử lời nói thì thả nơi này, luận hải chiến thực lực, liền xem như Bạch Ngân đệ nhất sở cắt lễ. Vật lệ, cũng không thể nào là bóng ấy. Gián đại gia đối thủ của ta. Đối với điểm này, cờ dít. Evan ngược lại là ngoài ý muốn không có phản bác. Ngươi nói xếp hạng thứ 11 vị cùng người thứ 10, cũng hoặc là vị thứ 9. Vị trí thứ 8 thực lực tổng hợp là có bao nhiêu sai biệt cái kia căn bản là rất không có khả năng. Trước kia thì có nói qua, bài danh càng đến gần trước, lẫn nhau ở giữa thực lực tổng hợp chênh lệch lại càng nhỏ. Thực tế chênh lệch sẽ chỉ thể hiện tại hiếm có lĩnh vực phía trên, mà sẽ không thể hiện tại thực lực tổng hợp phía trên. Liền lấy cờ dít. Evan chính mình tới nói, cái này muốn là cùng hắn liều khoa học kỹ thuật thực lực. Cái kia đừng nói vị trí thứ 10, đoán chừng Bạch Ngân đẳng cấp 100 người đứng đầu, thậm chí 100 tên có hơn người chơi đều có thể còn bạo hán. Mà phòng thầy, dạng cũng là như thế, tuy nhiên có chút khó chịu, nhưng so sánh với yếu rối tinh rối mù lục chiến thực lực, gia hỏa này hải chiến thực lực lại là mạnh quả thực kinh người. Thậm chí không có nói không khoa trương, nếu như đơn liều hải chiến thực lực, phòng thầy, giản gia hỏa này thực lực, là Bạch Ngân đẳng cấp bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Bất quá, xuất phát từ hắn tinh linh nhất tộc cao ngạo thiên tính, cờ dít. Evan hiển nhiên không muốn thừa nhận vấn đề này, mà chính là trực tiếp đem thoại đề một lần nữa lôi trở lại chính sự phía trên. Cho nên, còn bao lâu nữa giải quyết? Rất nhanh. Đang phát ra hai chữ này đồng thời, nào đó mảnh u ám vùng biển phía trên. Quả thực vượt qua người bình thường thưởng thức khủng bố tình cảnh chính tại diễn ra, từng cây không ngừng theo biển dưới mặt thoát ra to lớn xúc tu, tại nhấc lên kinh người sóng lớn đồng thời, điên cuồng quấn quanh ở cái kia từng chiếc sắt thép trên chiến hạm. Chiến hạm bong tàu mặt, nguyên một đám binh lính phát ra hoảng sợ kêu to. Công kích! Nhanh công kích! Gặp quỷ, quái vật kia chủ chốt tại biển dưới mặt. Dùng ngư lôi! Thử nhìn một chút dùng ngư lôi có thể hay không đánh đến nó. Cái kia từng cây xúc tu tuy nhiên vô cùng to lớn, nhưng hiển nhiên không thể nào là chủ chốt. Thế mà, đến đón lấy liên tiếp nếm thử, lại là từng bước đem nước lạ hải quân các binh sĩ đẩy vào tuyệt vọng thâm nguyên. Ý gì theo tàu chiến đấu chủ hạm pháo độ chính xác. Chủ yếu mục tiêu công kích, đều là ngang hàng chiến hạm đơn vị, cũng hoặc là ven bờ đại hình phòng ngự kiến trúc, tướng tương đối. Cái này xúc tu thật sự là có chút không tốt nhắm chuẩn, lại thêm hạm pháo công kích, dễ dàng ngộ thương phe mình chiến hạm nguyên nhân, để bọn hắn căn bản khó có thể xuất thủ. Tại cái tiền đề này dưới, súng đạn có thể đối nó tạo thành thương tổn, trực tiếp thì có thể bỏ qua không tính. Mà ngay mới vừa rồi, ngư lôi công kích, cũng là cuối cùng đều là thất bại. Không được, công kích chiều sâu không đủ, đánh không đến nó. Ngư lôi công kích chiều sâu muốn là quá sâu, liền có khả năng đánh không đến địch nhân chiến hạm, mà cái này một đầu tập kích bọn họ thâm hải quái vật, nó vị trí vùng biển, không thể nghi ngờ là tại so với bọn hắn chiến hạm càng sâu một khu vực bên trong. Cái này để bọn hắn hoàn toàn lâm vào một loại thúc thủ vô sách trạng thái, chỉ có thể lựa chọn phân tán chạy trốn. Thế mà, quái vật kia lại là xúc tu đông đảo. Lại thêm phạm vi công kích cực lớn, đối mặt cái kia to lớn xúc tu công kích, cho dù là to lớn như tàu chiến đấu cấp bậc đại hình chiến hạm, một khi bị cái kia xúc tu cuốn lấy, cũng khó khăn trốn bị nó cứ thế mà kéo vào đáy biển điều xấu. Làm người tuyệt vọng một màn, để đại lượng nước ngoài hải quân binh lính lựa chọn ngồi thuyền cứu sinh thoát đi. Thế mà, cái kia từng chiếc thuyền cứu sinh, đều còn chưa kịp xông ra mấy trăm mét xa, tiêu trước sau bị không có chút nào không lưu tình công kích, biển dưới mặt, lần lượt từng bóng người đang lấy một loại tốc độ kinh người nhanh chóng du động. Kinh hoàng đám binh sĩ hướng về mặt biển liên tục nổ súng, thế mà, một cử động kia lại là liên hồi tử vong của bọn hắn. Cái kia ẩn núp tại biển dưới mặt bóng người, tại phá vỡ mặt biển xông ra trong nháy mắt, trong tay cái kia xem xét cũng không phải là kim loại tính chất kỳ quái vũ khí mang theo lấy phá hải mà ra kinh người bạo phát lực, trực tiếp quán xuyên từng người nước ngoài hải quân binh lính thân thể. Tại hiện đầy hài cốt chiến hạm trên mặt biển, đại lượng máu tươi bắt đầu tràn ngập ra. Cũng không biết có phải hay không là bị mùi máu tươi kích thích, nguyên bản bình tĩnh lại mặt biển, lần nữa kịch liệt táo động, chui vào biển sâu xúc tu lần nữa ruôi ra. Nhìn tư thế kia, lại là muốn đem những thi thể này cuốn xuống đi. Thấy cảnh này, biển dưới mặt, nào đó cái thanh âm đột nhiên vang lên. Ui ui ui, cờ dạ kèn, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi không cần loạn ăn đồ ăn, hội ăn xấu cái bụng, lần trước ngươi ăn xấu cái bụng sự tình, nhanh như vậy thì quên sao thật sự là không nhớ lâu ra hỏa. Cũng không biết có phải hay không là những lời này có tác dụng. Tên là cờ dạ kẻn thâm hải quái vật, ngừng động tác của mình. Mà nói chuyện đạo thân ảnh kia, khi nhìn đến cờ dạ kẻn đem chính mình xúc tu lùi về thâm hải chi về sau, cũng rất giống là nhớ ra cái gì đó, sau đó lưu loát kéo ra một cái giả thuyết giao diện, dùng cái kia mang theo màng thịt hai tay nhanh chóng đưa vào nói. Làm xong. Một bên khác, nhận được tin tức cờ dít. Evan nhếch miệng lên một vệt nụ cười gần cho, sau đó mở ra bàn phím ảo, tại một trận đưa vào cho sướng nhanh biểu thị nói. Đây là kế hoạch tiếp theo. Không sai, vô luận là nước ngoài người chơi vẫn là Trung Quốc người chơi, bọn họ đều sai lầm một việc, bọn họ ở Europa Liên minh hải chiến thực lực, là có thể xưng vô địch. Mà cái này một mảnh trong chiến trường, tồn tại mảng lớn vùng biển. Nói một cách khác, chỉ muốn bắt lại trên biển ba quyền, sẽ cùng sau đó thu được đối cái này nghiêm chỉnh mảnh chiến trường tuyệt đối quyền chủ đạo. Chương 1489, lòng sinh hoài nghi. Mà cùng lúc đó, ở vào trung tâm đại lục phía trên Robert Smith, hắn trước kia phái đi đại tần gián điệp, thu hoạch đến tình báo mới nhất, lại là để hắn thần sắc sững sờ. Thủ đô vậy mà luôn hãm. Nhìn đến cái tin tức này Robert Smith nhất thời dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình, sau đó lại lần định thần nhìn lại. Tại đem tin tức kia từng chữ, tỉ mỉ toàn bộ sau khi xem xong, còn có như vậy một chút không tin tà do bớt. Smith, ánh mắt trực tiếp rơi xuống chính mình kia cục trưởng trên thân. Ngươi xác định tin tức này không sai. Đối với cái này, hán đế quốc kia cục trưởng, thần sắc cũng là một trận vi diệu, sau đó vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Ta rất xác định, đại đế, nhân viên tình báo của chúng ta tận mắt thấy thú nhân đại quân xông vào đại tần thủ đô. Cái này, rõ bớt. Smith càng ngộng. Thế mà đã công chiếm đại tần thủ đô đây chẳng phải là đại biểu cho phía bắc đại tần người chơi, chí ít có một nửa lãnh thổ rơi xuống thú trong tay người sao. Thú nhân đại quân chiến đấu lực mạnh, cho nên tiến công hiệu suất cũng là phi thường cao, điểm ấy hắn thừa nhận. Mà lại tính toán thời gian, bên kia cũng đích thật là đánh có mấy năm, nếu như dậy mẩn. Sosi ở đây, trước mắt thời gian này điểm bên trên, công chiếm đối phương một nửa lãnh thổ. Cũng coi là bình thường hiệu suất. Có thể hiện tại vấn đề ở chỗ, dậy mần. Sosi đã chết ta. Còn sót lại xuống thú nhân thổ dân có thể có cái này chiến đấu lực. Mang cái này một phần nghi hoặc, duy trì lấy đơn tay nâng chán động tác, hắn phất phất tay, ra hiệu chính mình kia cục trưởng lui xuống trước đi. Sau đó tại để đầu góc của mình thoáng tỉnh táo lại về sau, hắn rất nhanh liền rơi vào trầm tư. Thú nhân quân đội. Trải qua một đoạn thời gian suy nghĩ, tựa như ý thức được cái gì do bớt. Smith, sắc mặt dần dần biến đến có chút âm tình bất định. Chẳng lẽ là... Không thể nào. Giờ này khắc này, do bớt. Smith gọi là một cái càng nghĩ càng không đúng kình, cũng hoặc là nói là càng nghĩ trong lòng càng hoảng, sau cùng liền mang theo cả một cái người. Đều biến đến có chút nóng nảy. Muốn là có thể, hắn hiện tại cũng muốn đi dậy mần. Sô si lãnh thổ bên trong phái mấy cái gián điệp đi qua tìm một chút tình huống. Thế mà, đối diện đều là thú nhân, hắn là đến làm sao trong phái điệp viên, mới có thể không bị đối phương phát hiện a? Đây cũng là một số đặc thù văn minh đặc thù ưu thế, cơ bản ngăn cản sạch một ít nhân loại văn minh người chơi gián điệp thủ đoạn. Cuối cùng tại đi qua một phen xoắn suýt về sau, cuối cùng là đã quyết định cái nào đó quyết tâm do bớt. Smith, yên lặng theo trên bàn rút ra một tờ giấy trắng, sau đó nhanh chóng sách viết. Về sau một đoạn thời gian đi qua, bởi vì khoảng cách vấn đề, La Tập nhận được tin tức thời gian, ngược lại là muốn so do bớt. Smith chậm hơn không ít. Mà giờ này khắc này, hắn tại xác nhận thú nhân đại quân mới nhất tiến độ về sau, mi tâm phía trên, rõ ràng nhiều hơn mấy đạo nếp ốn. Thế nào bệ hạ? Đối mặt tình huống này, vừa mới đưa hết một phần văn kiện quét ra, không khỏi có chút kỳ quái hỏi âm thanh. Đối với cái này, chỉ nghe La Tập không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Quét ra, ta an bài xong xuôi thú nhân đại quân, bây giờ đã thành công công chiếm đại tần thủ đô. Trước mắt phía bắc đại tần lãnh thổ, đã luân hãm một nửa, mà binh lực cũng đã gãy 7-8/10. Trận chiến này tiếp tục đánh xuống, đối diện có thể làm, nhiều lắm là cũng chính là mạnh trinh dân binh, liều chết ngoan cố chống lại mà thôi, bại vong đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nghe nói như vậy Quách Gia, thần sắc hơi sững sờ, hắn thấy, cái này cần phải tính toán là một chuyện tốt ta. Nhưng vì sao bọn họ bệ hạ xem ra lại là có chút mặt ủ mày cho? Mang ý nghĩ như vậy, Quách Gia tại hơi vừa nghĩ về sau, rất nhanh liền phản ứng lại. Thú nhân đại quân, biểu hiện có chút quá mạnh. Không thể không nói, Quách Gia nói đến ý tưởng bên trên. Không sai. Ngồi dựa vào chính mình chủ vị phía trên La Tập tương đương dứt khoát nhẹ gật đầu. Tuy nói cân nhắc đến về sau cục diện, tăng tốc động tác. Đích thật là ta ý tứ, nhưng dù sao ta trước đó là để bọn hắn ngụy trang thành thú nhân một phương thổ dân, hiện tại làm thổ dân, bọn họ có chút quá mạnh, rất dễ dàng bại lộ a. Nói đến đây, La Tập không khỏi có chút nhức đầu. Vì thống nhất chính mình vị trí cái này một khối trung tâm đại lục, giải quyết hết cái kia đại tần người chơi, đó là nhất định. Cho nên... hắn cũng không thể có thể làm cho mình thú nhân đại quân một mực chậm rãi tới. Chỉ khi nào thêm đại động tác, chiến lực quá mạnh thổ dân, khó tránh khỏi chọc người hoài nghi. Còn không biết dậy mẩn. Sô xì đã chết đại tần người chơi cùng La Sát người chơi tạm thời lại không đề cập tới. Robert. Smith bên kia, có thể liền không nói được rồi. Những năm qua này, Minh Kính Ti tuy nhiên lục tục hướng bên kia sắp xếp không ít gián điệp, nhưng muốn lăn lộn đến Robert. Smith vị này đại đế bên người, hiển nhiên cũng không dễ dàng như vậy. Dưới tình huống bình thường, có thể lăn lộn đến một số đại thần trong nhà, cũng đã là cực hạn. Điều này sẽ đưa đến trước mắt La Tập cũng rất khó xác nhận đối phương có hay không lòng sinh hoài nghi. Mà liền tại hắn như thế dầu dĩ thời điểm, một tên binh lính bước nhanh chạy vào. Bẩm báo bệ hạ, biên cảnh truyền đến tình báo mới nhất. Không cần La Tập nhiều lời, đứng ở một bên ngã khác, đã theo cái kia trong tay binh lính lấy ra cái kia đơn báo cáo, đồng thời đưa tới La Tập trước mặt. Tiếp nhận đơn báo cáo, La Tập nhanh chóng lật xem. Căn cứ phái đi ra tinh linh giờ ỉ mới nhất truyền về tình báo, trước đó cái kia một chi ở Europa liên hợp hạm đội, bằng vào trên biển hỏa lực, tại liên tiếp quét sạch mấy cái phù tang cảng khẩu về sau, đã triển khai rút lui. Cái này khiến trước đó tâm tình thì ở vào xoắn suýt trạng thái La Tập, toàn bộ tâm tình lập tức biến đến càng thêm phức tạp, bởi vì, căn cứ phụ trách nhìn chằm chằm phù tang hạm đội tinh linh giờ y biểu thị, phù tang hạm đội khoảng cách trở về dạ mạ mổ tổ rổ sẽ lãnh thổ, cần phải còn muốn hơn một tháng thời gian. Nguyên bản La Tập còn trông cậy vào cái này hai chi hạm đội có thể đụng vào, sau đó thật tốt đánh nhau một trận đây. Vô luận là ai tiêu diệt ai, cũng hoặc là đánh lên cái lưỡng bại câu thương, hắn đều vui phải cao hứng. Kết quả lại là như thế một cái tình huống. Y theo bọn họ giữa song phương cách trở khoảng cách, Europa Liên Hợp hạm đội là khẳng định không có khả năng sớm xác nhận đến phù tang đại quân sắp trở về lãnh thổ tin tức. Tại cái tiền đề này dưới, hoặc là cũng là bọn họ vận khí không tệ, hoặc là cũng là Europa Liên Hợp hạm đội quan chỉ huy theo hành tung hạm đội bại lộ bắt đầu, thì thô sơ giản lược tính toán một chút thời gian, cố ý né tránh giả mà mổ tổ rổ sẽ triệu hồi hạm đội. Đem phần báo cáo kia sách tiện tay bỏ trên bàn. Cái này với hắn mà nói, thật sự là không tính là một chuyện tốt. Bất quá cũng được rồi, như thế giày vò về sau, dã mạ mổ tổ rồ sẽ về sau hẳn là thật không dám tùy ý hướng mặt ngoài đại lượng phái binh. Tình huống dưới mắt, sự chú ý của hắn, vẫn là đến tập trung đến trước mắt cái này một khối trung tâm đại lục phía trên. Bây giờ thú nhân đại quân như là đã đem đại tần lãnh thổ công chiếm một nửa, vậy còn dư lại một nửa. Dứt khoát cũng một hơi đánh hạ tới, đều đã làm đến trình độ này, dù sao cũng không kém điểm này. Đến mức bại lộ vấn đề, cái này một đợt mạo hiểm, vẫn là có gánh chịu giá trị. Dù sao, một khi đắc thủ, cái này nghiêm chỉnh khối đại lục, thì cơ bản giống như là rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tướng tương đối, điểm ấy mạo hiểm lại đáng là gì? Chương 1490 Hắc phàm hạm đội cùng cựu đầu xà. Hiện tại để thời gian tiếp tục lưu chuyển, mùa vụ luân thế ở giữa, nương theo lấy lại một năm nữa giữa hè tiến đến, trên mặt biển nhiều lần nổi lên mãnh liệt bão táp, không ngừng cuốn lên to lớn đầu sóng. Tại loại này thiên khí trời ác liệt phía dưới, các phương hạm đội xuất phát từ cẩn thận lý do, không thể không ngoan ngoãn trở về địa điểm xuất phát. Thậm chí, tại cái kia tầm nhìn thẳng tắp giảm xuống trên mặt biển, cho dù là tại phe mình vùng biển quốc gia bên ngoài, phụ trách tuần tra phòng bị tuần dương hạm đội, đều không thể không ở một mức độ nào đó thấp xuống tuần tra phòng bị phạm vi, tận khả năng tới gần hải đăng cảng khẩu, dùng cái này đến bảo đảm an toàn của mình. Thế mà, trong lúc này, chỉ có một chi hạm đội, là một ngoại lệ. Cái kia chính là Europa người chơi, cờ dít. Evan Hắc Phàm hạm đội. Đối mặt trận này cho dù là sắt thép hạm đội, đều phải nhượng bộ lui binh hung mãnh bao táp, nhìn như lạc hậu hắc phàm hạm đội, lại là tại cái này một mảnh báo táp trên mặt biển bình ổn đi tới. Cái kia từng chiếc hắc phàm chiến hạm chung quanh, tựa như là bao vây lấy một tầng vô hình vòng phòng hộ đồng dạng, bất luận cái gì bao trùm tới cuồng phong sóng lớn, đều không thể chạm tới chiến hạm bản thể. Phá vỡ sóng biển mãnh liệt, nơi xa cái kia lóe lên cường quang hải đăng, tại thời khắc này trở thành hắc phàm hạm đội chỉ hướng đánh dấu. Không thể không nói, trận này bao táp thật là giúp đại ân, hoàn toàn trở thành bọn họ trợ lực, để cờ dít. Evan Hắc Phàm hạm đội có thể dễ như trở bàn tay tới gần địch nhân cảng khẩu. Hình thể to lớn cựu đầu xà trực tiếp phá hải mà ra, đưa tới cảng khẩu bộ đội một trận rối loạn. Chín cái dữ tợn huyết buồn đại khẩu điên cuồng phun ra lên độc vụ, nỗ lực bao phủ cả một cái cảng khẩu. Thế mà, bao táp khí trời sức gió thật sự là quá mạnh, liền xem như đang nhìn chuẩn hướng gió điều kiện tiên quyết, phun phun ra độc vụ đều sẽ trong nháy mắt bị triệt để thổi tan, có khả năng tạo thành uy hiếp, lập tức cũng bởi vì cái này mạnh mẽ sức gió đi cựu thành, tình huống này không khỏi làm cựu đầu xà tâm tình có chút nổi nóng. Mờ tối bao táp cảng khẩu bên ngoài, cựu đầu xà cái kia từng đôi tinh hồng mắt rắn bắt đầu bắn ra dữ tợn hung quang. Sau đó, nương theo lấy một trận lược mang theo mấy phần chói hai bén nhọn tê minh, cái kia hiện đầy đen nhánh vảy rắn thân hình khổng lồ phía trên, đúng là nổi lên một tầng hào quang màu tím đen. Là pháp thuật. Không hề nghi ngờ, thân là tinh linh văn minh cấp chiến lược đơn vị, cựu đầu xà thế nhưng là từ đầu đến đuôi ma thú. Pháp thuật ra chỉ phía dưới, chỉ thấy cựu đầu xà cái kia bao phủ tại trên mặt biển đuôi rắn đột nhiên phá vỡ mặt biển, tại bại lộ tại cuồng phong bạo vũ bên trong trong nháy mắt, mở tối ánh sáng phía dưới, mơ hồ có thể nhìn đến nó đuôi rắn cuối cùng, đúng là mang theo một cái thật dài gai xương. Màu tím đen pháp thuật quang mang không ngừng hướng về cái kia thật dài gai xương hội tụ tới, giờ khắc này, cũng không biết là bởi vì ánh sáng thực sự quá mờ. Hay là bởi vì pháp thuật lực lượng gia trì, đuôi rắn cuối cùng gai xương, vào lúc này đúng là tản ra một cỗ dày đặc hàn mang, đem sấn thác giống như một thanh tự nhiên mà thành lưỡi dao sắc bén. Một giây sau, cái kia một thanh lưỡi dao sắc bén vung lên, mang theo lấy xe rách không khí bén nhọn tiếng vang, lấy một loại nhanh đến quả thực tốc độ kinh người, trực tiếp chạm tại trong đó một chiếc sắt thép chiến hạm hạm trên khuôn mặt. Chớp mắt trong chớp mắt, nương theo lấy một tiếng kim loại lọt vào cắt chém chói hai tiếng vang, dừng sát ở cảng khẩu chỗ sắt thép chiến hạm, đúng là tại chỗ liền bị chặn ngang chặt đứt. Đây quả thực dọa người một màn, đủ để cho người triệt để điên mất. Thế mà, cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, nhất kích sau đó, cựu đầu xà lần nữa phong thích pháp thuật, cho thân thể của mình mang đến cường hóa, sau đó một đường hướng về cảng khẩu hướng đụng tới. Nương theo lấy khoảng cách dần dần rút ngắn, chung quanh mặt biển chiều sâu càng ngày càng cạn, nguyên bản thời gian dài ẩn nút tại bên trong biển sâu cựu đầu xà, cái kia thân thể cao lớn tại thời khắc này hoàn toàn bày ra đi ra. Giờ này khắc này, La Tập thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ kinh ngạc phát hiện, cờ dĩ. Evan cái này một đầu cựu đầu xà, xa muốn so với chính mình trước đó gặp qua cái kia một đầu hình thể to lớn hơn. Mà trong này nguyên nhân, cũng là không cần nói cũng biết, trước đó cái kia một đầu, liền pháp thuật cũng sẽ không dùng, cũng không có cái kia muốn mạng đuôi rắn gai xương, căn bản chính là còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Thật đơn giản một cái cường hóa pháp thuật, lại phối hợp thêm cựu đầu xà cái kia thân thể cao lớn, cũng đủ để bộc phát ra quả thực lực tàn phá kinh khủng. Nhưng điều này hiển nhiên còn không phải toàn bộ. Hỏa lực tiếng oanh minh tại cảng khẩu khu vực vang lên, tại lọt vào tập kích về sau, kịp phản ứng cảng khẩu bộ đội, ngay đầu tiên triển khai phản kích biện pháp. Pháo phối hợp thêm đạn xuyên giáp cường lực đả kích, đối mặt cường hóa trạng thái dưới cựu đầu xà, căn bản là không có thể cấu thành bao nhiêu uy hiếp. Phải biết, biển sâu áp lực kinh khủng bực nào mà cựu đầu xà lâu dài sinh tồn ở bên trong biển sâu, một thân đen nhánh lân giáp. Thời gian dài thừa nhận loại kia kinh khủng sức nước ép, cũng sớm đã bị chính mình sinh tồn hoàn cảnh mài đến không thể phá vỡ cấp độ. Đang thoải mái chống được pháo binh bộ đội một vòng nã pháo về sau, đã hoàn toàn vọt vào cảng khẩu khu vực cựu đầu xà, chín cái to lớn xà đầu đồng thời hít sâu một hơi. Một giây sau, nương theo lấy cái kia từng trương huyết buồn đại khẩu lần nữa mở ra, kinh khủng âm ba. Trực tiếp thì theo cái kia chín cái xả trong miệng khuyết tán ra đến. Một vòng sóng âm cơ hồ là đến một loại mắt trần có thể thấy cấp độ, đồng thời tại chỗ làm vỡ nát chung quanh mưa rào tầm tã, thậm chí còn mang theo liên tiếp kinh khủng âm bạo. Ở vào cảng khẩu khu vực địch nhân các pháo binh, tại lọt vào loại sóng âm này công kích trong nháy mắt, lập tức, toàn bộ mất đi ý thức ngã xuống đất. Trong thời gian này, đại lượng máu tươi càng là không ngừng theo thai của bọn hắn lỗ mũi, khóe mắt, khóe miệng bên trong không ngừng tràn ra. Lúc này nếu có người tới xác nhận liếc một chút, thì sẽ phát hiện những binh lính này nội tạng cùng óc đều đã bị có thể xương hủy diệt tính phá hư, có thể nói là chết không thể chết lại. Uy lực này, có thể so sánh âm bạo đạn loại hình đồ vật kinh khủng quá nhiều. Mà gần biển khu vực bên trong, Hắc Phàm hạm đội chỗ lấy hội ngừng ở lại nơi đó, hiển nhiên là vô cùng rõ ràng điểm này. Cửu đầu xà làm vì bọn họ bệ hạ nể trọng nhất cấp chiến lược đơn vị, nó bản thân tồn tại, đối chính bọn hắn cũng có to lớn uy hiếp. Dù sao, vô luận là độc vụ thổ tức cũng tốt, âm bạo gào thét cũng được, những công kích này, toàn bộ đều là địch ta không phân không khác biệt công kích. Vì để tránh cho lọt vào tác động đến, cho nên mỗi lần loại thời điểm này, bọn họ cuối cùng sẽ lưu ở phía sau. Có chút khó chịu vướt vướt lỗ tai của mình. Tuy nói âm bạo gào thét phạm vi công kích cực kỳ có hạn, y theo bọn họ mục đích vị trí cũ, là tuyệt đối sẽ không hình thành thương tổn. Nhưng nói thật, chỉ là cái kêu bén nhọn thanh âm, liền đã đủ để cho người lỗ tai sinh ra mãnh liệt không thoải mái, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, bị âm bạo gào thét chính diện đánh trúng địch nhân, lại là cái cảm giác gì? Sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị phá hủy rơi thính giác. Sau đó đem cả một cái hốc đều quấy đến rối tinh rối mù đi. Hít sâu hai cái, đang đợi được cái kia mãnh liệt cảm giác khó chịu thư hoán không ít về sau, Hắc Phàm hạm đội tổng tư lệnh lớn tiếng hạ lệnh. Thông báo toàn hạm đội, tất cả lược đoạt giả nổ pháo toàn bộ vào chỗ. Khai hỏa ba. Nương theo lấy ra lệnh một tiếng, tên là lược đoạt giả nổ pháo vũ khí bắt đầu phát ra hoành minh gào thét, kinh khủng pháp thuật nã pháo. Không lưu tình chút nào đối rừng sắt ở cảng khẩu sắt thép chiến hạm triển khai hủy diệt đả kích. Chương 1491, biển sâu đại quân. Tại Hắc Phàm hạm đội lược đoạt giả nổ pháo điên cuồng khai hỏa phía dưới, nghiêm chỉnh tòa cảng khẩu, liên đối lấy rừng sắt ở cảng khẩu bên ngoài sắt thép chiến hạm, đều là bị cứ thế mà toàn bộ phá hủy. Trong lúc này, cựu đầu xà càng là dễ rủa thân rắn khổng lồ trực tiếp lên bờ. Đôi rắn quét ngang ở giữa, cường thế phá hủy cảng khẩu khu vực bên trong tất cả kiến trúc, trong đó, đương nhiên cũng bao quát cái này một tòa cảng khẩu xưởng đóng tàu. Lúc này bị tập kích cái này người chơi, cả một cái tổn thất có thể xương thảm trọng. Thế mà, ngay sau đó, làm cho người chuyện kỳ quái thì phát sinh. Trực tiếp đem cảng khẩu đánh thành một vùng phế tích Hắc Phàm hạm đội cùng cựu đầu xà. Đúng là không có tiếp tục phát động thế công ý tứ, thì liền đã đổ bộ cảng khẩu cựu đầu xà, đều là tại phá hủy một đám kiến trúc về sau, yên lặng về tới hải lý. Sau đó, nghiêm chỉnh chi Hắc Phàm hạm đội quay đầu rời đi, không mang theo chút nào lưu luyến. Mà một bên khác, từ bóng tẩy, dàn tự mình xuất lĩnh đại quân, cũng là trong cùng một lúc, tập kích một tòa khác cảng khẩu. Bạo trong mưa. Đại lượng biển sâu binh lính không ngừng lên bờ, hướng về trú đóng ở cảng khẩu địch nhân bộ đội khởi xướng tập kích. Cảng khẩu khu vực bên trong, lúc sáng lúc tối ánh đèn, để bọn hắn miễn cưỡng thấy rõ những kẻ xâm lấn này chân thực dung mạo. Bọn họ cả một cái ngoại hình đến gần vô hạn tại hình người, nhưng mặt ngoài thân thể da thịt, lại là bày biện ra một loại trơn ướt tư thái, mơ hồ ở giữa. Còn có thể nhìn đến từng mảnh lít nha lít nhít tỉ mỉ vảy nhỏ, đồng thời theo da thịt đến lân phiến, có là màu xám trắng, có là màu nâu đậm, có là xanh biển, nhan sắc khác nhau. Bàn chân cùng tay cầm khe hở ở giữa, đều có thể nhìn đến rõ ràng mảng thịt, tùy trỏ bộ phận cùng phần lưng dọc theo xương sông cái kia trên một đường thẳng, còn có thể nhìn đến hư hư thực thực vây cá đồng dạng đặc thù bộ phận, thậm chí còn có một bộ phận. Sau lưng còn kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài. Không hề nghi ngờ, Europa người chơi bỏng tẩy. Giàn thống suất cái này một chi quân đội, chính là đến từ biển sâu ngư nhân đại quân. Cơ giả kẻn cũng không có gia nhập trận này tập kích tác chiến, bởi vì, cảng khẩu khu vực mặt biển chiều sâu thật sự là quá nông cạn, mà cơ giả kẻn hình thể quá mức to lớn, nhưng cùng lúc, nó cũng không có bất luận cái gì trên đất bằng tiến hành di động năng lực. Chuyển rời đến biển cạn, nó sẽ có mắc cạn mạo hiểm, đến lúc đó, muốn lại trở về hồi trong biển, đem hội vô cùng phiền phức, cho nên lần này tập kích tác chiến, hỏng thầy. Giản chỉ là đem lưu tại bên ngoài vùng biển. Bất quá, cái này cũng không đại biểu ngư nhân đại quân thế công thì lại bởi vậy biến yếu, đang đợi được một hệ liệt hình thể đối lập bình thường ngư nhân xông lên cảng khẩu về sau. Dần dần, một số hình thể rõ ràng vượt qua bình thường phạm vi ngư nhân bắt đầu đổ bộ, ngoại hình của bọn hắn đủ loại kiểu dáng, hình thể theo 3m đến 10m không giống nhau. Thế mà, cái này vẫn chưa xong, cái này còn vẹn vẹn chỉ là chủ lực quân đội mà thôi, bọn họ ngư nhân tộc chân chính đại hình chiến tranh đơn vị còn ở phía sau. Nương theo lấy một tiếng rít gào trầm trầm, từng đạo thân ảnh khổng lồ phá vỡ mặt biển, hiển lộ ra bọn họ chân thân. Giờ phút này bởi vì đại nửa người cũng còn bao phủ ở trong nước biển nguyên nhân, bởi vậy, tạm thời không cách nào đối bọn hắn hình thể làm ra tinh chuẩn phán đoán, bất quá, trước mắt có thể xác định là tuyệt đối nhỏ không được. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, bên trong một cái cự hình ngư nhân đã giơ lên chính mình cái kia khoa trương quyền đầu, sau đó hung hăng nhất quyền, tại chỗ nện ở bên cạnh một chiếc sắt thép trên chiến hạm. Ngang ngược lực lượng, trực tiếp để hắn nhất kích đập bể cái kia một chiếc tàu chiến đấu chủ pháo, liên đối lấy cả một cái chiến hạm bong thuyền, đều bị đập cái vỡ nát. Tại đối rừng sắt ở cảng khẩu chỗ sắt thép chiến hạm, tiến hành một trận điên cuồng đánh đập phá xấu về sau, cái kia trên trăm cái quái vật khổng lồ không nhanh không chậm leo lên cảng khẩu. Cho đến giờ phút này, tư thái của bọn hắn mới triệt triệt để bày ra. Những thứ này cự hình ngư nhân bên trong, hình thể lùn nhất đều vượt qua 15 mét, mà cao nhất một cái kia, nhìn ra chỉ sợ là đã tiếp cận 40m. Thân thể của bọn hắn chính diện ra thịt, phần lớn hiện ra là một loại màu trắng, mà mặt sau, thì có là màu xám trắng, có là màu xanh thăm thẳm, có là màu đen đặc. Trừ cái đó ra, đầu hình dáng, cũng là đối lập khác nhau. Tuyệt đại bộ phận kém khác đều là tương đối nhỏ bé, trong đó có mấy cái đặc biệt chói mắt, bọn họ cả một cái đầu đều là bằng phẳng, như cái búa một dạng, mà ánh mắt thì là sinh trưởng ở cái kia bằng phẳng đầu lâu hai đầu, có thể nói là tương đương kỳ lạ. Mà những thứ này có thể nói là hình thái khác nhau cự hình ngư nhân, duy nhất điểm giống nhau, chỉ sợ sẽ là cái kia sinh trưởng ở huyết bùn đại khẩu bên trong, lít nha lít nhít bén nhọn răng nanh. VN Không thể không nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần chỉnh tê độ, cái ngư nhân này quân đội, chỉ sợ là các tộc trong quân đội lớn nhất không chỉnh tề một cái kia. Đương nhiên, lực chiến đấu của bọn hắn hiển nhiên cũng sẽ không bởi vậy chịu ảnh hưởng, thậm chí có thể nói ngư nhân tộc chiến đấu lực phi thường mạnh, bọn họ có được đông đảo cự hình chiến tranh đơn vị, có thể xưng cùng đẳng cấp vô địch hải chiến năng lực, thật không phải tùy tiện thổi phồng lên. Bất quá, tương đúng, nhược điểm của bọn hắn cũng đồng dạng rõ ràng, cái kia chính là không thể ly thủy quá lâu, điều này sẽ đưa đến ngư nhân tộc quân đội trên đất bằng chiến đấu lực vô cùng có hạn. Trận này mưa to, có thể nói là ở một mức độ nào đó đến giúp bọn họ, để bọn hắn trên đất bằng thời gian chiến đấu rõ ràng đạt được kéo dài. Cảng khẩu đóng giữ bộ đội, tụ hợp nổi tất cả lực lượng, nỗ lực liều chết ngoan cố chống lại. Thế mà, cùng ngư nhân tộc khác biệt, trận này mưa to, đối với nhân loại binh lính tới nói, sẽ chỉ cấu thành to lớn phụ diện ảnh hưởng, kịch liệt giảm xuống tầm nhìn, cùng hỏng bét chiến đấu hoàn cảnh, để lực chiến đấu của bọn hắn xuất hiện trên diện rộng cắt giảm. Cứ kéo dài tình huống như thế, lại thêm ngư nhân tộc cự hình chiến tranh đơn vị không ngừng tham gia, để trận này phát sinh ở cảng khẩu tập kích chiến rất nhanh liền phân ra được thắng bại. Cùng cờ dít, Evan Hắc Phàm hạm đội cách làm không có sai biệt, hoàng thầy. Giản ngư nhân đại quân, tại lấy tốc độ nhanh nhất phá hủy rừng sắt ở cảng khẩu sắt thép chiến hạm cùng một hệ liệt kiến trúc về sau, nhanh chóng rút về trong biển, sau đó hướng về mục tiêu kế tiếp tiến đến. Những chuyện tương tự ở cái này thường xuyên mưa to giữa hè liên tiếp phát sinh. Để đoạn thời gian trước mới có chỗ thu liệm nước ngoài liên minh người chơi cơ hồ điên mất, bao táp hoàn toàn trở thành Hắc Phàm hạm đội cùng ngư nhân đại quân lớn nhất ỷ vào. Mượn cái này một cỗ to lớn thiên thời, Europa một phương đột nhiên khởi xướng liên tục tập kích, để bọn hắn nước ngoài liên minh người chơi tổn thất nặng nề. Đồng thời, đối phương chảo chuẩn cơ hội, lại chỉ phá hủy hạm đội cùng xưởng đóng tàu các loại kiến trúc, cũng không có thuận thế khởi xướng càng tiến một bước xâm lấn cử động, cũng là để lấy Philip, an bất cùng hạ sản. Medvedev cầm đầu một đám Europa các người chơi sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Không kịp nghĩ nhiều, mơ hồ ý thức được Europa người chơi muốn làm gì nước ngoài các người chơi, tại đơn giản thông cái khí về sau, vội vàng bắt đầu liên hệ một mực trí thân sự ngoại Trung Quốc người chơi. Thi liên đồng dạng thân là Bạch Ngân 10 vị trí đầu người chơi Philip, an bất cùng hạ sản. Medvedev đều không thể không thừa nhận, cờ dít. Evan cùng ổng thầy. Giãn hải chiến lực lượng thật sự là quá mạnh, hai người này tụ cùng một chỗ, cơ hồ đều có thể tạo thành Bạch Ngân đẳng cấp vô địch hạm đội. Trước 1492, nhàn hạ la tập cùng mãnh liệt chiến trường. Nắm giữ Philip, an bất cùng hạ sản. Medvedev bọn họ thư tín tiểu hình hạm thuyền, nhanh chóng trên mặt biển đi tới, chỉ cầu lấy tốc độ nhanh nhất, đem thư này đưa đến Trung Quốc trận doanh người chơi trong tay. Nhưng không ngờ đúng lúc này, ngoài ý muốn tình huống đột nhiên phát sinh. Một khối cái đầu không nhỏ màu đen hình tam giác vây cá trực tiếp rạch ra bình tĩnh mặt biển. Tại ở gần bọn họ hạm đội trong nháy mắt, quái vật khổng lồ bóng người đã phá hải mà ra. Đồng thời ở nơi này, một thứ từ dưới mặt biển rỗi ra giữ tận đại thủ, trực tiếp chộp vào thuyền của bọn họ bong thuyền phía trên. Trong biển lực đạo tạo nên, đủ để cho nguyên bản vận chuyển bình ổn nghiêm chỉnh chiếc tiểu hình chiến hạm sinh ra kịch liệt nghiêng về. Trong nháy mắt đó sinh ra hoảng sợ, đủ để cho hạm thuyền phía trên hải quân các binh sĩ nghẹn ngào gào lên. Gia tốc hất ra hắn ba. Đây không thể nghi ngờ là cái quyết định ngu xuẩn. Tại cả một cái thân hạm kịch liệt nghiêng về tình huống dưới, cưỡng ép gia tốc, lại thêm một đầu khác cá mập nhân lực nói không ngừng tạo nên, ở vào trên mặt biển cái này một tàu chiến hạm, cơ hồ có thể nói là tại chỗ lật rơi. Sau đó, hội tụ tới ngư nhân các binh sĩ, cũng là đối rơi xuống nước nước ngoài hải quân binh lính triển khai không lưu tình chút nào đánh giết, lấy máu tanh nhất bá đạo phương thức, nói cho sở hữu nhân, một vùng biển này, về bọn họ ngư nhân tộc quản. Cùng nhân loại văn minh, thậm chí cùng tuyệt đại bộ phận văn minh cũng khác nhau. Tuyệt đại bộ phận văn minh, muốn tiếp quản vùng biển lãnh thổ, đầu tiên liền cần tới cùng so sánh hạm đội khổng lồ. Nhưng ngư nhân tộc là một ngoại lệ, bọn họ là đại hải dân bản địa, bản thân tính chất đặc thù, liền có thể để bọn hắn tại trong biển rộng tự do hành động, hoàn toàn không cần bị chiến hạm số lượng hạn chế. Mà tại cái tiền đề này dưới, lướt qua giống cá mập người dạng này nhân khẩu tương đối hơi ít ngư nhân chủng tộc, bình thường ngư nhân, nhân khẩu cơ số vẫn là tương đối to lớn. Cái này liền khiến cho ngư nhân tộc tại có đầy đủ thời gian điều kiện tiên quyết, có thể dễ như trở bàn tay đem bộ đội của mình bố trí đến các đại hải vực. Mà giờ này khắc này, ổng thầy, gián ngư nhân đại quân, không thể nghi ngờ là hoàn toàn cửa hàng triển khai. Sớm tại mùa hè thời điểm, trên biển chiến lực khá mạnh mấy tên người chơi, liền đã bị cờ dít. Evan cùng ổng thầy, gián liên tục tập kích, trực tiếp đem cái kia mấy tên người chơi hạm đội tuần tự trọng thương, vì ngư nhân đại quân hiện tại không kiêng nể gì cả, đặt xuống vững chắc cơ sở. Tiếp đó, ngoại trừ Europa liên minh hạm đội bên ngoài, bất luận cái gì xuất hiện tại những thứ này vùng biển phía trên hạm đội, đều muốn lọt vào bọn họ ngư nhân tộc không lưu tình chút nào tập kích. Đối với nước ngoài liên minh hạm đội tới nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, không thể nghi ngờ là gian nan. Song phương trên biển hạm đội thực lực tổng hợp, vốn là 8 lạng nửa cân, hiện tại ngư nhân tộc đại quân như thế một trận lẫn vào, lập tức thì để bọn hắn lâm vào rõ ràng thế yếu bên trong. Mà trong lúc này, cùng có thể xưng cục thế mãnh liệt ngoại vực chiến trường so sánh, la tập thời gian, qua nhưng là nhàn hạ nhiều lắm. Dù sao hắn biên cảnh trong thời gian ngắn cũng không có chiến chuyện phát sinh, tại lãnh thổ của mình bên trong loại một loại ruộng. Làm một chút phát triển, cuộc sống tạm bợ qua được gọi là một cái nhàn hạ mà bận rộn. Một ngày này cũng là như thế, hắn chính mang theo mấy tên hộ vệ, tại quân giới nghiên cứu bộ vùng ngoại ô sân thí nghiệm bên trong, tiến hành vũ khí mới thí nghiệm. Nương theo lấy tín hiệu phát ra, vũ khí mới thí nghiệm rất nhanh triển khai, mà cụ thể thí nghiệm trang địa, trên thực tế là tại khoảng cách La Tập bọn họ vị trí hơn 200 mét bên ngoài. Chỗ lấy muốn kéo ra khoảng cách này, cũng không phải là bởi vì vũ khí mới tầm bắn, mà là bởi vì thì trước mắt mà nói, đối với nghiên cứu ra món này vũ khí mới, bọn họ tạm thời còn không có quá tốt phòng bị biện pháp. Tại hoàng đế bệ hạ đích thân tới thí nghiệm tràng địa tình huống dưới, cái này nếu là bởi vì khoảng cách quá gần, dẫn đến hoàng đế bệ hạ bị vũ khí mới ngộ thương, vậy bọn hắn thật là cũng là muôn lần chết khó chuộc tội lỗi. Giờ này khắc này, hơn 200 mét bên ngoài cái này một mảnh sân bãi, chính là vì thí nghiệm vũ khí mới chuyên môn tạo nên. Đương nhiên, lời này nói cách khác khoa trương một chút, trên thực tế, cũng chính là đống một bức tường đi ra mà thôi. Đang thí nghiệm xong lần này vũ khí mới về sau, bức tường này về sau còn có thể dùng để thí nghiệm kiểu mới pháo tầm bắn, uy lực cùng độ chính xác, dù sao đều không lãng phí. Thí nghiệm nhân viên tại thu đến tín hiệu về sau, hít sâu một hơi, sau đó đem vũ khí mới lấy ra ngoài. Cho dù là đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, hắn giờ phút này vẫn như cũng là khẩn trương tới cực điểm. Nguyên nhân rất đơn giản, trước đó tại phát triển nghiên cứu quá trình bên trong, phụ trách đối cái này vũ khí mới tiến hành thí nghiệm hai cái thí nghiệm nhân viên, bọn hắn cũng đều là chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng kết quả còn không phải đưa thẳng bệnh viện. Bất quá lần này bệ hạ đích thân tới, hắn cũng là không dám đi lêu lỏng quá lâu, vừa muốn động thủ, kết quả bên cạnh đồng bạn thì thăm thẳm tới một câu. Ngươi để ném chuẩn chút ta, bằng không, hai ta liền phải bước hai vị tiền bối theo gót. Làm. Loại thời điểm này, ngươi khác tùy tiện cho ta gia tăng áp lực a. Nhanh, hít sâu. Hô hút hô hút. Một lần nữa điều chỉnh tốt hô hấp, tên kia thí nghiệm nhân viên túi đầu nhìn thoáng qua trong tay cái viên kia ngoại hình thiên hướng về hình trụ lựu đạn, tại cắn răng về sau, hắn dứt khoát nổ xong phía trên ngoài nổ. Sau đó đống nhiên quăng ra. Hình trụ lựu đạn mang theo lấy một cái cự đại đường vòng cung, lật qua đầu tường, hướng về bên ngoài ném đi, mà đứng tại tường phía sau hai tên thí nghiệm nhân viên cũng là vội vàng hoàn thành một bộ quay người ôm đầu nhắm mắt động tác, sợ chậm hơn nửa giây, liền có khả năng bước trước đó cái kia hai vị tiền bối theo gót. Một giây sau, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, một đoàn chướng mắt tới cực điểm mãnh liệt bạch quang, ngay tại ngoài tường triệt để nổ tung. Không sai, lần này thí nghiệm vũ khí, chính là pháo sáng. Đến mức bản thiết kế cùng cách điều chế, La Tập thì là thông qua hợp xịn. Ít, theo Ả Rập người công nghiệp quốc phòng châu ấy làm tới. Tên kia Ả Rập người người chơi, tuyệt đối nắm giữ hoàng kim cấp pháo sáng bản thiết kế. Bất quá, La Tập thông qua loại phương thức này, đem bản thiết kế cùng cách điều chế lấy được trong tay mình. Tuy nói nội dung khẳng định không có vấn đề, nhưng hoàng kim cấp bản thiết kế bổ sung chế tạo hiệu suất tăng thêm, chế tạo xác suất thành công tăng lên, chế tạo tài liệu tiết kiệm các loại một loạt tăng thêm BFF, hắn là khẳng định không hưởng thụ được. Đồng thời, đại khái là khuyết thiếu xác suất thành công BFF nguyên nhân, lại thêm cái này pháo sáng chế tạo, đích thật là có như vậy một chút kỹ thuật nan đề. Dẫn đến quân giới nghiên cứu bộ đang làm đến bản thiết kế cùng cách điều chế về sau, cũng là nghiên cứu một lúc lâu, mới cuối cùng xuất ra thành quả. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, trước đó phụ trách tiến hành pháo sáng thí nghiệm hai tên thí nghiệm nhân viên, tại ném mạnh pháo sáng thời điểm, tay run một cái, pháo sáng đụng vào trên đầu tường, gậy trở về, không có ném ra. Kết quả như thế nào, có thể nghĩ. May mắn lúc đó hai người bọn họ kịp thời nhắm mắt lại, nhưng bạo phát đi ra cường quang, vẫn như cũ ở một mức độ nào đó đối ánh mắt của bọn hắn tạo thành thương tổn. Sau đó lập tức thì gấp đưa bệnh viện, bây giờ còn đang trị liệu bên trong, có thể hay không đối mặt lực tạo thành ảnh hưởng, vẫn là ẩn số. Chương 1493, tin tức ngoài ý muốn. Chờ cái kia màu trắng cường quang tan hết về sau. đứng ở đằng xa La Tập chậm rãi lấy xuống trên mặt kính mát. Ở chỗ này nhất định phải nâng lên một miệng chính là, kính mát thứ này có thể phòng không được pháo sáng, còn không có trực tiếp quay đầu nhắm mắt dễ dùng. La Tập chỗ lấy mang theo, đơn thuần thuận tay, dù là mùa vụ cũng đã gần muốn nhập thu, nhưng bọn hắn minh kính thành phố gần nhất mặt trời vẫn như cũ độc muốn chết, khí hậu nhiệt độ cũng vẫn như cũ duy trì tại hơn 30 độ, cho nên, mỗi lần ra ngoài, kính mát cũng biến thành của hắn đi ra ngoài chuẩn bị phẩm. Một chút vuốt vuốt ánh mắt của mình, tuy nhiên theo khoảng cách đến xem, pháo sáng là khẳng định không có khả năng đối với hắn tạo thành thương tổn, nhưng là tại cái kia pháo sáng nổ tung trong nháy mắt, La Tập vẫn như cũ là cảm nhận được một trận chướng mắt, đồng thời sinh ra một chút như vậy cảm giác khó chịu. Bất quá, thì kết quả đến xem, đối với lần này pháo sáng thí nghiệm, hắn không thể nghi ngờ là tương đương hài lòng, cái này uy lực đã không thành vấn đề. Chế tạo thành bản cũng tạm được, tướng tương đối, chế tạo chu kỳ đối lập chậm chạp, nhưng cũng tại trong phạm vi chịu đựng. La Tập tại một trận suy nghĩ về sau, trực tiếp phân phó bên cạnh ngả khác, cầm lấy thủ lệnh của hắn đi một chuyến công nghiệp quốc phòng, để công nghiệp quốc phòng bên kia trực tiếp bắt đầu tiến hành nhóm đầu tiên pháo sáng chế tạo, cũng để bộ tài chính bên kia phát ra đời sẩn cẩy phí. Kế tiếp, La Tập còn phải thuận đường đi một chuyến minh kính ngoại ô thành phố bên ngoài chuồng ngựa, nó mục đích không cần nói cũng biết, tự nhiên là vì cái kia loại sản phẩm mới xích diễm mã. Đối với chuyện này, chuồng ngựa chàng chủ cũng là cầu một cái vững vàng chữ, dù sao ma thú tự nhiên thọ mệnh là vô cùng dài dằng dặc, điểm này, bọn họ vạn giới văn minh nhân dân nhóm đều vô cùng rõ ràng, cho nên, để xích diễm mã nhiều trưởng thành mấy năm, bảo đảm phát dục, cũng là đích thật là so sánh ổn thỏa một cái cách làm. Sau đó đang đợi được xích diễm mã triệt để sau trưởng thành, chuồng ngựa một phương, tự nhiên cũng là chăm chú chọn lựa ra mấy thất huyết thống thuần chính xích huyết mã, tới tiến hành lai giống. Kết quả chứng minh, sinh hạ 5 thất tiểu mã câu bên trong, có một thất có lấy ma thú huyết thống. Trước đó một lần kia đến thời điểm, cái kia thất xích diễm mã hình thể, cơ bản đều đã cùng thành niên xích huyết mã không khác, bất quá, lần này La Tập tới, ngược lại là tính toán sớm, nhìn trước mắt trong chuồng ngựa cái đám kia chỉ có cao cỡ nửa người tiểu mã câu, La Tập trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Tuy nói, đang dùng xích diễm mã cùng xích huyết mã tiến hành lai giống tình huống dưới, cũng không phải là mỗi một thất sinh sinh ra tới đời sau, đều là xích diễm mã, nhưng ngay cả như vậy, năm thất tiểu mã câu bên trong, có thể xuất hiện một thất xích diễm mã, cũng đã đủ để chứng minh sinh hạ ma thú tỷ lệ, đã tăng lên rất nhiều. Cụ thể nghiên cứu báo cáo, tự nhiên là giao cho bọn hắn vạn giới văn minh có tên ma thú nghiên cứu học gia, kiêm ma thú nghiên cứu hiệp hội danh dự hội trưởng, cùng pháp sư công hội tổng hội trưởng Nghĩa. Cái này một thất ngựa con câu mới vừa vặn ra đời thời điểm, Nghĩa liền đã ngay đầu tiên chạy tới. Động tác có thể nói là so La Tập trôi chạy quá nhiều. Sau đó, một phần tường tận báo cáo, càng là rất nhanh liền đưa đến La Tập trước mắt. Căn cứ Mia báo cáo cho thấy, liệu nguyên hỏa huyết thống quá mức cường đại, tại đi qua mấy đời pha loãng về sau, có thể có một thất sinh sinh ra tới xích huyết mã, phát sinh hiện tượng phản tổ, giác tỉnh trở thành xích diễm mã, có thể nói là tương đương hiếm thấy tình huống. Bất quá! Tại cái này về sau, sự tình thì đơn giản, khách quan tới nói, xích diễm mã huyết thống tuy nhiên di chuyển tự liệu nguyên hỏa, nhưng trên thực tế lại là phải yếu hơn không ít. Tại cái tiền đề này dưới, cho dù là cùng thân là bán ma thú xích huyết mã tiến hành lai giống, cũng có đối lập tương đối cao tỷ lệ, sinh hạ mang theo xích diễm mã huyết thống ma thú. Đương nhiên, muốn ổn định bồi dưỡng lên xích diễm mã, bọn họ chỉ sợ còn phải hao phí một đoạn thời gian. Đầu tiên, bọn họ muốn trước sơ bộ gia tăng xích diễm mã số lượng, đợi đến đạt tới một cái cơ bản quy mô về sau, lại để cho xích diễm mã cùng xích diễm mã tiến hành lai giống. Tại phụ mẫu song phương, huyết thống hoàn toàn thuần chính tình huống dưới, sinh hạ đời sau, cũng tất nhiên là ma thú. Bất quá, dựa theo phương pháp này, cân nhắc đến tiền kỳ sinh ra xích diễm mã tồn tại một cái xác suất vấn đề, cho dù là lấy bồi dưỡng quá trình tiến hành 10 phần thuận lợi làm là điều kiện tiên quyết, đoán chừng cũng phải hao phí hơn 3-4 thời gian 10 năm, mới có thể đơn giản quy mô. Đang nói ra lời này thời điểm, Nghĩa gương mặt bình tĩnh, tại các nàng tinh linh tộc thọ mệnh trước mặt, 3-40 năm cùng bọn hắn nhân loại 3-4 tháng cũng không có khác nhau quá nhiều. Đối với cái này, La Tập đã không còn gì để nói, tại sống đầy đủ lâu về sau, hắn đối với này thời gian khái niệm, cũng sớm đã nghĩ thoáng, chẳng phải 3-40 năm sao đáng là gì quả quyết xếp bước lên. Tại xác nhận xích diễm mã thời gian dài bồi dưỡng phương án, cùng tiểu mã câu tình huống về sau, La Tập tự nhiên là tránh không được lại quan tâm một chút đã thành niên cái kia một tớt. Chủ yếu là muốn nhìn một chút, tại hoàn toàn sau trưởng thành, cái kia thất xích diễm mã thực lực, có chưa từng xuất hiện rõ rệt tăng lên. Đối với cái này, mấy năm qua này, một mực có đang nghiên cứu cái này loại sản phẩm mới ma thú nghĩa, tự nhiên là tương đương dứt khoát cấp ra báo cáo. Đầu tiên, cái kia thất xích diễm mã vẫn như cũ là cấp 1 ma thú. Ma thú muốn tiến lên giai, huyết thống, thiên phú, nỗ lực thiếu một thứ cũng không được, liền xem như tại có tiềm chất điều kiện tiên quyết, cũng cần hao phí vô cùng thời gian dài dằng dặc mới có thể đạt tới lên cấp độ, mới vừa vặn xuất sinh mấy năm xích diễm mã, liền muốn tiến giai thành ma thú cấp 2 cái kia đơn thuần là nghĩ nhiều. Cho nên, La Tập cũng cơ bản không có trông cậy vào cái này, hắn muốn biết chính là trải qua mấy năm, xích diễm mã thân thể tố chất có chưa từng xuất hiện càng tăng lên thêm một bước. Đáp án là có, nhưng là tăng lên biên độ vô cùng nhỏ. Có thể nói là một toàn bộ thân thể tố chất, tại trưởng thành đồng thời, liền đã cơ bản định hình. Dù sao, một cái giống loài cường độ thân thể là có cực hạn, không có khả năng vô hạn tăng lên, mà đợi đến nó đột phá cực hạn thời điểm, cái kia chính là nó lên cấp thời điểm. Tướng tương đối, thể nội nguyên tố chi lực, những năm gần đây, ngược lại là dần dần tích lũy nhiều, nguyên bản chỉ có thể duy trì không đến 10 giây diễm hóa trạng thái, hiện tại không sai biệt lắm đã có thể kéo dài đến 47 giây. Đương nhiên, nếu như bạo phát đến cực hạn, hẳn là có thể vượt qua 50 giây, thậm chí 1 phút đồng hồ cũng khó nói. Bất quá một khi làm như vậy, xích diễm mã liền phải tiếp nhận pháp lực tiêu hao mạo hiểm, sẽ đối với thân thể tạo thành không cần thiết gánh vác, cho nên cái này một hạng thí nghiệm, nghĩa cũng không có triệt để tiến hành. Như thế như vậy, trước mắt kết quả này, La Tập kỳ thật coi như tương đối hài lòng, thế mà, bên này sự tình mới vừa vặn phân phó song song, tin tức của hắn cửa sổ, thì tích tích tích vang lên. Tại bên trong chiến trường này, có thể cho hắn phát tin tức cũng chỉ có 2 người. Một cái là lao bà của hắn Diệp Thanh Tuyển, còn có một cái, cũng là Kha Tu Văn. Xác nhận liếc một chút tin tức người gửi, tại ý thức đến là Kha Tu Văn về sau, La Tập thần sắc rõ ràng biến đến trở nên tế nhị. Hắn cùng Kha Tu Văn, vẫn luôn có tại định kỳ trao đổi tình báo. Bất quá, mới nhất một lần tình báo trao đổi, 2 tháng trước mới vừa vận tiến hành qua, đối phương nhanh như vậy lại chủ động liên hệ hắn. Đó chỉ có thể nói một vấn đề, khẳng định là ra chuyện. Ngồi lên xe con, tại gia hiệu tài xế lái về Hoàng Cung đồng thời, ngồi ở hàng sau trên chỗ ngồi La Tập, nhanh chóng ấn mở chính mình hệ thống giao diện phía trên khiêu động tin tức biểu tượng. Đang học lấy nội dung bên trong, La Tập trên mặt thần sắc rõ ràng sững sờ. Europa Liên minh, vậy mà trực tiếp tuyên cáo trên biển bá quyền. Chương 1494 Trên biển bá quyền. Tuyên bố trên biển bá quyền loại hành vi này, sẽ cùng sau đó trên đất bằng, tấn công xong nào đó tòa thành thị, sau đó đối tòa thành thị này tuyên bố tiến hành thống trị một dạng. Một khắc này, La Tập trong lòng rõ ràng lấy làm kinh hãi. Europa Liên minh trên biển chiến lược thế mà mạnh tới mức này. Không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng kéo động tin tức cửa sổ, nhìn xuống đi. Kha Tu Văn phát tới tin tức cũng không chỉ đầu này, mà chính là liên phát mấy cái tin, đối cái này cả một cái tình huống, tiến hành một cái đối lập coi như kỹ càng nói rõ. Dù sao, náo động lên động tĩnh lớn như vậy, Trung Quốc trận doanh người chơi, không có khả năng không có chút nào biết. Tại đem Kha Tu Văn phát tới tin tức, nghiêm túc toàn bộ sau khi xem xong, La Tập cả một cái tâm tình rõ ràng nặng nề mấy phần. Hắc ám tinh linh cùng ngư nhân sao hơn nữa còn đều có cựu đầu xà dạng này cự thú đơn vị. Hiểu rõ tình huống này, La Tập nhịn không được dùng lực gãi gãi tóc của mình, khó giải quyết. Quả nhiên là vô cùng khó giải quyết. Không nói trước bóng thầy, dạng cái kia tạm thời còn không rõ ràng lắm bộ mặt thật sự thâm hải cự thú đến cùng là cái gì, liền lấy cựu đầu xà tới nói tốt, đối phương nếu như leo lên lục địa, hắn tốt xấu còn có biện pháp đối phó, nhưng là hướng hải lý như vậy một lạn, vậy coi như thật vô cùng khó giải quyết. Giờ khắc này, La Tập có chút giải nước ngoài liên minh hạm đội vì sao lại bại lui. Cái này căn bản là để bọn hắn gặp tại hải chiến bên trong lớn nhất đối thủ khó dây dưa a. Người ta hướng hải lý một lặn, một phương diện bị đánh, cái này đổi người nào, chỉ sợ đều phải nhận thua. Chớ nói chi là tại cái tiền đề này dưới, đối diện còn mang theo cấp chiến lược hải chiến đơn vị. Bất quá, chỉ cần có chuẩn bị đầy đủ thời gian, ngược lại cũng không phải không có cách nào đối phó. Liền lấy ngư lôi tới nói tốt. Ngư lôi công kích, là tới từ biển dưới mặt, điểm này, mọi người đều biết. Tại cái tiền đề này dưới, ngư lôi công kích chiều sâu, nhưng thật ra là có thể nhằm vào mục tiêu, tiến hành định chế. Tại có thể tạo ra ngư lôi điều kiện tiên quyết, định chế một cái công kích chiều sâu, không tính là phức tạp hơn kỹ thuật. Chỉ cần ngư lôi công kích chiều sâu đầy đủ, liền có thể đánh tới tiềm tàng tại bên trong biển sâu cự thú đơn vị. Điểm này, Kha Tu Văn bọn hắn cũng đều là rất rõ ràng, nước ngoài các người chơi, hẳn là cũng vô cùng rõ ràng, chỉ bất quá, cái này một đợt có chút trở tay không kịp. Đơn cử đơn giản ví dụ, người đi hỏa sơn khu vực thời điểm, khả năng mang áo đông sao trái lại, người đi bắc cực thời điểm, khả năng mang giày sẵn đạn áo thun sao. Một chiếc tàu khu trục, có thể phân phối ngư lôi là phi thường có hạn. Coi như chuyên môn vì phòng bị hai cái này nhân vật khó giải quyết, mang theo mấy cái phát dự bị, nhưng ở dưới tình huống bình thường, cũng không có khả năng đem cái kia mấy cái phát đặc chế ngư lôi lắp đi lên, bởi vì bọn hắn không có khả năng đem chính mình quý giá phát ra vị trí, nhường cho 99% đều không cần đến đối thâm hải cự thú hình ngư lôi. Cái đồ chơi này khu vực công kích bên trong, căn bản là đánh không đến chiến. Hạng của quân địch chỉ có thể dùng để đối phó ở vào càng biển sâu hơn vực đơn vị. Kết quả hảo chết không chết, nước ngoài liên hợp hạm đội cái này một đợt, ngay tại cái kia 1% tỷ lệ trước mặt bị thiệt lớn. Thời đại này, nhân loại văn minh trên biển radar, căn bản là dò xét không đến sinh vật đơn vị, thâm hải cự thú phối hợp ngư nhân đại quân đột nhiên tập kích, để bọn hắn căn bản không kịp phản ứng, đợi đến đối phương động thủ thời điểm. Bọn họ muốn lại tiến hành đối thâm hải cự thú hình ngư lôi lắp, cũng là đã muộn, lúc này mới biến thành cục diện bây giờ. Đơn giản thông qua khí về sau, tuy nhiên chiến đấu tạm thời còn đánh nữa thôi đến hắn bên này, nhưng La Tập cảm thấy mình có cần phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện một chút. Nhằm vào thâm hải cự thú dùng đặc chế ngư lôi, khẳng định phải trước chế tạo một nhóm lên, không chỉ có muốn gia tăng công kích chiều sâu, còn muốn gia tăng uy lực công kích. Trừ cái đó ra, còn có một cái vũ khí, cũng muốn sớm làm được. Thanh Tuyền, ta nhớ được ngươi trước lấy được một phần bạch ngân cấp hạm dùng bom nổ dưới nước bản thiết kế. Tựa như là có cái này. Phải dùng sao? Đang nói chuyện đồng thời, Diệp Thanh Tuyền đã ấn mở chính mình hệ thống nhà kho, sau đó chậm rãi tìm, đồ đạc của nàng thật sự là nhiều lắm. Lại thêm gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng lại đã kiếm được rất nhiều loại đạo cụ, có lúc, liền chính nàng đều không nhớ rõ lắm chính mình nhà kho đều có thứ gì. Không sai, Europa bên kia có mấy cái khó giải quyết biển sâu đơn vị, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, ta cảm thấy có cần phải phát triển nghiên cứu một nhóm bom nổ dưới nước đi ra. Diệp Thanh Tuyền hệ thống nhà kho cũng sớm đã bị nàng mở rộng không biết bao nhiêu lần. Nhà kho ô vông nhiều kinh người, đồ vật bên trong, hoặc là nói là hàng hóa càng là nhiều kinh người. Cho dù là tại thông qua sàng chọn hệ thống, khóa chặt bản thiết kế, vũ khí, bạch ngân cấp cái này ba cái từ mấu chốt về sau, đều phải tìm tới hơn nửa ngày. Rốt cuộc tìm được. Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Tuyền một mặt tâm mệt đem một phần bạch ngân cấp hạm dùng bom nổ dưới nước bản thiết kế giao cho La Tập. Lấy được bản thiết kế La Tập, tự nhiên là vội vàng đem am hiểu phát triển nghiên cứu loại này vũ khí chuyên gia, bụt. Man truy cho tìm tới, tại đem bản thiết kế giao cho đối phương đồng thời, còn chưa quên liên tục căn dặn một phen, để bọn hắn quân giới nghiên cứu bộ ưu tiên phát triển nghiên cứu hạm dùng bom nổ dưới nước cùng đối thâm hải cự thú hình ngư lôi. Đồng thời, hạm dùng bom nổ dưới nước đến lại cải tiến một chút, cùng ngư lôi một dạng, nó cũng cần gia tăng công kích chiều sâu. Bởi vì hạm dùng bom nổ dưới nước vũ khí này, bình thường là dùng tới đối phó tàu ngầm, nói một cách khác, cũng là điển hình chống tàu ngầm vũ khí, mà tiền kỳ tàu ngầm có thể đạt tới chiều sâu, cùng thâm hải cự thú so sánh, còn kém quá xa, nếu như không gia tăng bom nổ dưới nước công kích chiều sâu. Cái kia đoán chừng một vòng ném xuống, kết quả cũng sẽ chỉ là toàn bộ nổ hư không, dạng này thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, trước mắt thời đại này, bởi vì tàu ngầm cái kia chậm quả thực cảm nhân di động hiệu suất, không đến 5 tiết tốc độ, cùng hỏng bét ổn định tính, dễ dàng mất khống chế, cùng tàu ngầm nội bộ có hạn không gian, dẫn đến có hạn nhiên liệu. Làm đến nó không thể tiến hành khoảng cách dài di động, ngư lôi mang lại thiếu, còn không thể thời gian dài tàu ngầm, phí tổn còn không tiện nghi, dẫn đến nó tính so sánh giá cả thật sự là quá thấp, đến bây giờ cũng không có gặp cái gì người chơi sử dụng. Muốn tạo ra đáng tin tàu ngầm, đồng thời đầu nhập quân dụng, chỉ sợ đến để khoa học kỹ thuật của bọn họ phát triển lại làm ra đột phá mới được. Bất kể nói thế nào, vũ khí mới phát triển nghiên cứu, cùng lao võ khí cải tiến, một loạt sự tình, xem như toàn bộ phân phó. Mà xem như lĩnh vực này cuồng nhiệt phân tử, bút. Man truy cái này một đợt cũng là đánh lên 12 vạn phần nhiệt tình. Y theo trước mắt vạn giới văn minh kỹ thuật lực, lại thêm bọn họ ải nhân tộc đối vũ khí nóng cái này một khối siêu cao thiên phú tăng thêm, hạm dùng bom nổ dưới nước phát triển nghiên cứu, đối bọn hắn tới nói. Thật sự là không tính là cái gì độ khó cao phát triển nghiên cứu hạng mục, chắc hẳn không bao lâu, liền có thể xuất ra thành quả. Chương 1495, ngoài ý muốn bức thư. Về sau một đoạn thời gian đi qua, cầm trong tay cái kia phong gửi thư, La Tập tại hơi cảm thấy một số ngoài ý muốn đồng thời, trên mặt thần sắc cũng là mang theo một trận như có điều suy nghĩ. Bởi vì phong thư này kiện, là do bớt. Smith phát tới. Trước đó La Tập vẫn tại nghĩ, chính mình thú nhân đại quân động tác, hội sẽ không khiến cho rõ bớt. Smith hoài nghi, kết quả hiện tại, đối phương liền phát một phong thư kiện tới, tình huống này để La Tập không thể không suy nghĩ nhiều một số. Ngay sau đó tại mở ra bức thư, mở ra giấy viết thư trong nháy mắt, đột nhiên vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở, để La Tập thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút. Hệ thống nhắc nhở, có tiếp nhận hay không ở Europa người chơi Robert? Smith thân phục. Tại hệ thống nhắc nhở vang lên trong nháy mắt, La Tập cả một cái người đều kinh ngạc. Cái này thật đúng là, có chút vượt quá dự liệu của ta ở ngoài A. Mà cùng lúc đó, tại phía xa vạn giới văn minh bắc cảnh ở Europa đế quốc thủ đô cung điện bên trong, Robert. Smith gần nhất tâm tình. Một mực ở vào một loại lo nghi trạng thái. Đang minh xác ý thức được, ngay tại xâm lấn đại tần người chơi lãnh thổ cái kia một chi thú nhân đại quân, rất có thể là đến từ vạn giới văn minh về sau, hắn không thể không nghĩ càng nhiều, bởi vì điều này đại biểu lấy dậy mẩn. Sô si lãnh thổ, bây giờ đã rơi xuống cái kia gọi là tập Trung Quốc người chơi trong khống chế. Tại cái tiền đề này dưới, ban đầu cái kia cách trở tại giữa bọn hắn Ả Rập người chơi, lại là cái tình huống như thế nào? Nghĩ tới đây, Robert Smith cả một cái người đều sinh ra một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ả Rập người chơi cũng đã sớm xong đời, hiện tại Ả Rập lãnh thổ thực tế người cầm quyền là Trung Quốc người chơi. Cái suy đoán này dâng lên, để Robert Smith cơ hồ sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Nếu thật là dạng này, cái này mảnh trung tâm đại lục cục diện, với hắn mà nói không khỏi cũng quá tệ một chút. đây cũng không phải là chỉ dựa vào một mình hắn liền có thể giải quyết cục diện. Có lòng muốn kéo viện binh, nhưng chung quanh ở rô ba người chơi, hiện tại nguyên một đám đều là Úc còn không mang nổi mình Úc, hoàn toàn không có dư lực đến trợ giúp hắn. Mà bọn họ ở rô ba liên minh các đại lão, cũng đều còn tại cái này một mảnh chiến trường bên ngoài, nước xa không cứu được lửa gần A. Đợi đến bọn họ đẩy đến bên này, chính mình không chừng đã sớm xong đời. Như thế một trận mấy cái đến, duy nhất có thể kéo qua là Minh Hữu, vậy mà chỉ còn lại có ở vào cùng một mảnh đại lục nước ngoài liên minh người chơi. Trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn, vì cầu sinh tồn, Robert Smith cũng không ngại cùng nước ngoài người chơi nói rõ lợi hại quan hệ, đồng thời tạm thời tới liên thủ. Lúc đó dâng lên ý nghĩ này hắn, có thể nói là lập tức rút ra một tờ giấy trắng, chuẩn bị cho La Sát người chơi cùng Đại Tần người chơi viết thư. Kết quả, thư này mới viết đến một nửa, liền bị chính hắn vò nát ném vào một bên trong thùng rác. La Sát người chơi tạm thời không nói đến, cái kia Đại Tần người chơi, hiện tại đang bị thú nhân đại quân đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu, đồng thời, địa lý vị trí cũng hỏng bét, nếu như muốn liên thủ với bọn họ, y theo cái kia Đại Tần người chơi địa lý vị trí, căn bản thì không thể giúp bao nhiêu bận điệu, nói một cách khác, thật đánh lên, có thể giúp một tay chỉ sợ cũng chỉ có La Sát người chơi. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, lại suy nghĩ một chút trước kia hắn cùng dậy mẩn. Sô si bọn họ liên thủ tiến công vạn giới văn minh lúc tình cảnh, để do bớt. Smith trong nháy mắt ý thức được một cái hiện thực, cái kia chính là đánh không lại. Cùng nước ngoài người chơi liên thủ, căn bản đánh không lại La Tập, mà chính mình ở Europa trong liên minh các đại lão, lại là nước xa không cứu được lửa gần. Như vậy đường sống cũng chỉ còn lại có một đầu, hắn muốn cùng cái kia La Tập đứng ở một bên đi. Liên minh xác suất thành công không cao. Chủ yếu là La Tập căn bản không cần thiết cùng hắn tạo thành liên minh. Hắn tình huống của mình, trong lòng mình rõ ràng, đế quốc của hắn, không sai biệt lắm cũng chỉ còn lại cái này sức đánh một trận, dựa theo hắn nguyên bản dự tính, là muốn theo tiếp xuống trận này phản kích chiến bên trong. Diệt đi La Sát chủ lực đại quân, sau đó một hơi phản quay trở về, công chiếm đối phương lãnh thổ, cướp bóc tư nguyên, xây lập chiến công, dùng cái này đem quân đội của mình cùng đế quốc kéo dài tiếp. Mà La Sát người chơi bên kia, những năm gần đây hao tổn, đoán chừng cũng là không ít, khả năng tốt hơn hắn điểm, nhưng nhất định cũng không tốt đẹp được quá nhiều. Không có nói không khoa trương, cái kia Trung Quốc người chơi tại tu sinh dưỡng tức nhiều năm như vậy về sau, coi như vạch mặt, một cái đánh hai người bọn họ, cũng là dư xài. Như thế như vậy, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục, trong cuộc chiến tranh này, tạm thời cùng đối phương ký kết hệ thống hiệp ước, trở thành đối phương nước phụ thuộc, dùng cái này đổi lấy cơ hội thở dốc, đợi đến bọn họ ở Europa liên minh các đại lao trợ giúp đến bên này, đến lúc đó, cùng lắm thì phản bội một đợt, đánh vỡ hệ thống hiệp ước trừng phạt tuy nhiên không nhỏ, nhưng mạng nhỏ chung quy là bảo vệ. Mang ý nghĩ như vậy, Robert Smith tại sau khi hít sâu một hơi, bày ngay ngắn tâm tính, đối lập thành khẩn viết một phong tuyên thệ thần phục bức thư, sai người đưa qua, nếu như đối phương đồng ý, như vậy về sau, bọn họ liền nên trực tiếp thông qua hệ thống, ký kết nước phụ thuộc hiệp ước. Hiệp ước một khi ký kết thành công, hắn trái với điều ước, sẽ có hệ thống trừng phạt, đối phương trái với điều ước, cũng giống vậy như thế, bởi như vậy, hắn tạm thời thì an toàn. Mà gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại xoắn suýt một chuyện khác, vậy liền là sự tình này, có nên hay không nói cho trong liên minh người chơi khác. Gia hỏa này trước kia tác chiến thời điểm, vì tự vệ, đầu hàng địch qua một lần, loại chuyện này, có một lần, liền sẽ có lần thứ hai, vạn nhất về sau gia hỏa này xem xét tình huống không ổn, lại đầu hàng địch, còn đem chúng ta cho hố làm sao bây giờ. Robert Smith sở dĩ như vậy xoắn suýt, cũng là lo lắng điểm này, vấn đề này vừa truyền ra đi, tiểu mặc dù giữ được mạng, nhưng sau này mình, chỉ sợ cũng trong ngoài không phải người, thậm chí có khả năng hội bị trục xuất ở Europa liên minh. Cho nên, chuyện này, nếu có thể lặng lẽ tiến hành, cái kia với hắn mà nói là không thể tốt hơn, bất quá, một khi bị phát hiện, tình cảnh chỉ sợ càng hỏng bét. Nghĩ tới đây, Robert Smith không khỏi cắn răng. Được rồi, vẫn là trước cho trong liên minh phát mấy cái tin, thông báo một tiếng đi. Nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, Robert Smith theo bản năng đưa tay trên không trung vạch một cái, nỗ lực kéo ra hệ thống mặt bảng. Kết quả, một nét vẽ, mong muốn hệ thống mặt bảng lại là hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Tình huống này không khỏi làm hắn nhướng mày, vô ý thức lại là vạch một cái. Chuyện gì xảy ra? Vẫn không có mở ra hệ thống mặt bảng, để do bớt. Smith trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Ra bờ UG sao hệ thống? Hệ thống. Nguyên bản dễ dàng liền có thể điều ra hệ thống mặt bảng, lúc này lại dường như hư không tiêu thất đồng dạng, mặc cho hắn như thế nào huy động, như thế nào kêu gọi, đều chưa từng xuất hiện bất cứ động tĩnh gì. Tình huống này, để do bớt. Smith trong lòng cái kia cố bất an biến đến càng thêm mãnh liệt, thẳng đến một đoạn thời gian đi qua, La Tập bức thư đưa đến trước mắt của hắn. Chương 1496, ngoài ý muốn bị hố. Loảng xoảng lang. Xem hết bức thư nội dung do bớt. Smith cả người lập tức ngồi ngã xuống sau lưng dựa vào trên ghế, mất đi thăng bằng, để hắn liền người mang cái ghế lập tức thì ngã ầm ầm ở mặt đất. Cái kia động tinh khổng lồ, đem giữ ở ngoài cửa thân vệ giật nảy mình, vội vàng vọt vào. Sau đó khi nhìn đến bọn họ vị kia mặt mũi tràn đầy đờ đẫn ngã ngồi trên đất đại đế thời điểm, mấy tên thân vệ trong lòng không khỏi càng kinh hãi, vội vàng hướng phía trước nhanh vọt lên hai bộ. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Tùy ý hai bên thân vệ đem chính mình từ dưới đất nâng đỡ, giờ này khắc này, do bớt. Smith cả một cái người cũng bởi vì vô pháp tiếp nhận trước mắt cái này một cái hiện thực, mà lâm vào thật sâu không dám đưa trong thư. Loại trạng thái này, không biết kéo dài bao lâu, cái kia một trong cả quá trình, hắn cả một cái người đều là hoảng hốt. Một đoạn thời gian đi qua, thật vất vả thoáng hồi thần do bớt. Smith, lần nữa đem La Tập bức thư cầm lấy, không nói một lời tiếp tục nghiêm túc nhìn lại. Phong thư này kiện bên trong, La Tập không chỉ có nói rõ hắn tình cảnh hiện tại, càng đem tiếp đó, cần hắn đi làm sự tình phân phó xuống tới. Mí môi, hệ thống hư không tiêu thất, lại thêm thư này kiện nội dung, để hắn không thể không tiếp nhận, chính mình chỉ sợ là đã biến thành một cái nở tờ cờ sự thật. Buồn cười hắn trước đó còn nghĩ đến phản bội lật bàn, kết quả cái này không cẩn thận, vậy mà để cái mạng nhỏ của mình hoàn toàn rơi xuống trong tay đối phương. Chuyên lệnh xuống, để chú đóng ở biên cảnh đại quân, triển khai thế công, tiêu diệt La Sát đại quân, phản quay trở về. Lược mang theo mấy phần thanh âm khàn khàn tại trong cung điện vang lên, nhìn lấy bọn hắn đại đế lúc này bộ này đổi phế bộ dáng, đứng ở một bên hai tên thân vệ không khỏi một trận hai mặt nhìn nhau. Nhưng cuối cùng vẫn tại lên tiếng về sau, chạy xuống đi truyền lệnh. Cái này là La Tập mệnh lệnh, cũng là hắn nguyên kế hoạch, hắn không có lựa chọn khác, chính mình cái này một đợt, xem như đem chính mình cho lừa thẳm rồi, nở tờ cơ tình cảnh, hắn nhưng là so với ai khác đều muốn rõ ràng a. Mệnh lệnh hạ đạt, để đế quốc biên cảnh khu vực bên trong, tiêu diệt La Sát đại quân hành động nhanh chóng triển khai. Mà cùng lúc đó, một bên khác, tại Europa một phương tuyên bố trên biển bá quyền về sau. Nghiêm chỉnh mảnh bên ngoài vùng biển, có thể nói khắp nơi đều là ngư nhân tộc cùng Europa hạm đội bóng người. Cảng khẩu lọt vào vĩnh viễn tập kích, trên biển lực lượng bị điên cuồng chèn ép, từ cờ dít. Evan cùng ổng thầy, dạng tạo thành vô địch hạm đội gào thét đại hải. Liên tiếp hành động, để nước ngoài liên minh bên này hải chiến, cơ hồ là lâm vào một loại bại hoàn toàn trạng thái. Không có nói không khoa trương. Trận này chiến tranh toàn diện đánh đến nước này, cái nào nhất phương thế lực một khi mất đi đối hải dương quyền khống chế, như vậy thì giống như là bại trận. Nguyên nhân rất đơn giản, ở thời đại này, đại lục cùng đại lục ở giữa lẫn nhau gấp rút tiếp viện, là cần lấy trên biển hạm đội đến duy trì. Đối hải dương quyền khống chế một khi đánh mất, vậy liền đại biểu cho mỗi trên một vùng đại lục nước ngoài người chơi toàn bộ đều bị cô lập. mà nắm trong tay trên biển bá quyền Europa một phương, thì là có thể có được đầy đủ thời gian, lần lượt đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Sách! Thật sự là gặp quỷ, đám này tôn tặc. Nào đó khối đại lục thủ đô bên trong, thân là Bạch Ngân thứ ba đường tống, một mặt khó chịu cho mình trước mắt cái bàn kia một bàn tay. Mà đồng thời ở nơi này, Hoa Diệp thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nước ngoài liên minh đám người kia, rõ ràng thì là cố ý yếu thế, muốn bức bách chúng ta cùng bọn hắn đứng ở một bên. Hiển nhiên, bọn họ giờ phút này đang tiến hành giọng nói chuyện phiếm, mà nói chuyện trời đất nội dung, không thể nghi ngờ cũng là liên quan tới gần nhất vùng biển phía trên chiến đấu. Đám kia tôn tặc nghĩ đẹp vô cùng, lao tử làm không thấy được, xem bọn hắn làm sao bây giờ, có loại bọn họ tiếp tục giả vờ chết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đối mặt Europa Liên Hợp Quân đến tiếp sau thế công. Bọn họ có thể tiếp tục giả vờ chết đường tới khi nào? Nghe đường tống cái kia chút giận một dạng lời nói, tại phía xa một bên khác Hoa Diệp, có chút bất đắc dĩ bẻ bẻ cổ. Nói thì nói như thế không sai, nhưng là để Europa tiếp tục chiếm trên biển bá quyền, đối chúng ta mà nói cũng rất không ổn à. Gần nhất trong khoảng thời gian này, chúng ta bên này đã có một ít người chơi phản ứng, Europa Liên minh hạm đội đã bắt đầu vô tình hay cố ý tới gần bọn họ. Nóa! Đám người kia, chẳng lẽ còn thực có can đảm ngay cả chúng ta cũng cùng một chỗ động thủ. Bọn họ có đại lượng ngư nhân làm trên biển thai mắt cùng trợ lực, chỉ muốn nắm giữ tuyệt đối trên biển bá quyền. Đối bọn hắn tới nói, tiêu diệt bao nhiêu địch nhân, cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Nói đến đây, Hoa Diệp thoáng thở phào, tại uống một hớp về sau mở miệng lần nữa. Dựa theo tình huống này đi xuống, Europa Liên minh mục tiêu kế tiếp, tất nhiên là chúng ta, bởi vì tại nước ngoài Liên minh Hải quân bị trọng thương điều kiện tiên quyết, trước mắt duy nhất có thể đối bọn hắn trên biển bá quyền cấu thành uy hiếp, cũng chỉ còn lại có chúng ta. Nghe nói như vậy đường tống, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Nước ngoài Liên minh mấy cái kia tiện nhân, vì kéo bọn họ xuống nước, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn A. Làm cùng đẳng cấp bên trong lao đối thủ, nước ngoài liên minh đám người kia, có thể không biết cờ dít. Evan cùng ổng thầy. Gián hải chiến thực lực. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, bọn họ tại biết rõ đánh không lại tình huống dưới, cố ý yếu thế bại trận, tại bảo toàn chính mình thực lực đồng thời, để Europa liên minh thuận lợi thành lập nên trên biển bá quyền, chính là vì ép buộc bọn họ Trung Quốc người chơi cùng bọn hắn liên thủ A. Đến mức cờ dít. Evan cùng ổng thầy. Giàn, bọn họ chỉ sợ cũng rõ ràng nước ngoài liên minh đám người kia đang có ý đồ gì. Bất quá, hai người bọn họ là thuộc về là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trên biển bá quyền, các ngươi dám giao, chúng ta thì dám cầm. Chỉ cần trên biển bá quyền nơi tay, quản các ngươi là mấy cái phương trận doanh, có bao nhiêu người toàn bộ đánh nổ. Nguyên bản thư thư phục phục nằm xem trò vui Trung Quốc liên minh, tại cái này một đợt tính kế bên trong, lập tức thì biến thành bị hố phía kia. Y theo cục diện này, cho dù là vì tự vệ, bọn họ cũng không có khả năng nhìn lấy Europa liên minh tiếp tục mở rộng đi xuống. Đi hỏi một chút, bên trong chiến trường còn có người nào thư cầu viện không có phát qua, phát một phong ra ngoài, nói rõ một chút tình huống hiện tại. Tại chiến tranh toàn diện hình thức giới, một người chỉ có một cơ hội thư cầu viện, tuy nhiên có chữ viết đếm hạn chế, nhưng là một cái duy nhất có thể một phương diện đem tình huống bên trong nói cho ngoại giới thủ đoạn. Tại thu đến thư cầu viện, xác nhận tình huống về sau, phía ngoài người chơi trước tiên có thể thảo luận ra một kết quả, sau đó để một tên người chơi tiếp nhận cầu viện, cũng tượng trưng phái ra một tên binh lính làm viện binh, đem kết quả đưa vào chiến trường. Cách làm này, ngược lại cũng không thể xem như chui hệ thống khống chế. Dù sao, bọn họ thế nhưng là bỏ ra một lần trợ giúp cơ hội làm đại giá, mà lại, giống cơ hội như vậy, là dùng một lần thiếu một lần. Đồng thời, thủ đoạn như vậy, cũng chỉ có tại đánh đến loại này siêu đại quy mô chiến tranh toàn diện bên trong mới có thể sử dụng phía trên, bình thường quy mô, chỗ nào cần phải dạng này. Chương 1497 giai đoạn mới. đối với Europa hạm đội gần đây càng thêm trắng trợn lên thăm dò, lấy Đường Tống cùng Hoa Diệp cầm đầu Trung Quốc trận doanh, quả quyết cho thấy cường ngạnh nhất thái độ. Nhất là Đường Tống, vị này cùng mình tên hoàn toàn không đáp táo bạo lao ca, là đã sớm muốn thu thập đối diện. Nương theo lấy một tiếng sét giống như nổ vang, lắp đặt tại cảng khẩu cứ điểm phía trên 410mm cứ điểm pháo cường thế khai hỏa, thoát nòng súng mà ra đạn tháo, mang theo hủy diệt cấp bậc lực phá hoại. Giờ này khắc này, Đường Tống trực tiếp dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, nói cho sở hữu nhân, dám đến trêu chọc lao tử các ngươi thật mẹ nó là chẳng sống. Cứ điểm pháo một vòng này khai hỏa, có thể nói là trực tiếp đem cả một cái chiến đấu đẩy hướng một cái giai đoạn mới. Một bên khác, xác nhận tin tức nước ngoài liên minh người chơi, Philip, An Bật cùng hạ sản. Mét vơ đét bọn họ có thể nói là thật to nhẹ nhàng thở ra. Tại chính bọn hắn có thể diệt đi ở Europa liên minh thời điểm, bọn họ đương nhiên là muốn chính mình giải quyết. Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ thật là xem thường ở Europa liên minh. Có thể ở thế giới bá chủ trên bảo tọa ngồi nhiều năm như vậy, thực lực kia quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cho dù là tại Bạch Ngân đệ nhất sở cắt lệ, Bạch Lệ không có ở đây tình huống dưới, đều có thể thể hiện ra dạng này thực lực kinh người. Cờ dít, Evan cùng ổng thầy, gián liên hợp tạo thành vô địch hạm đội, càng làm cho bọn họ mình xác ý thức được chính mình không cách nào tới địch nổi. Tại cái tiền đề này dưới, đã dù sao đều đánh không lại, vậy còn không bằng lựa chọn bảo tồn một số thực lực, đem trên biển bá quyền giao ra. Về sau vô luận là vì để tránh cho Europa liên minh nhất ra độc đại, hay là vì tránh cho phe mình tình cảnh lọt vào uy hiếp, Trung Quốc liên minh đều khó có khả năng lại tiếp tục ngồi yên không lý đến. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, cái này một đợt, nước ngoài liên minh vì kéo Trung Quốc liên minh xuống nước, thật sự chính là các loại trên ý nghĩa dốc hết vốn liếng. May mà bây giờ cục diện, đã hướng lấy bọn hắn muốn phương hướng phát triển. Chiếu vào cái này tình thế đi xuống, coi như đánh không lại ở Europa vô địch hạm đội, nhưng chỉ cần trên đại lục cùng Trung Quốc liên minh ôm thành một đoàn, y theo bọn họ liên thủ thực lực, nhìn chính xác cơ hội, không chừng có thể trái lại đem mỗi trên một vùng đại lục ở Europa liên minh người chơi từng cái đánh tan đều nói không chừng. Thế cục liên tiếp biến hóa, ngoài không ít người dự đoán. Trung Quốc liên minh cùng nước ngoài liên minh, tuy nhiên cũng không có tại bên ngoài trực tiếp tuyên bố liên thủ, nhưng giữa song phương hợp tác, đã là không cần nói cũng biết sự tình. Cục diện này, để một bộ phận đại lục ở bên trên ở Europa người chơi, tình cảnh biến đến vô cùng hỏng bét. Nguyên bản còn có thể cùng nước ngoài người chơi đánh khó khăn chia lìa lục địa chiến đấu, ao ao bởi vì Trung Quốc người chơi xuất thủ, cấp tốc đi hướng bại vong. Mà cùng Đường Tống, Hoa Diệp các loại Trung Quốc Bạch Ngân đẳng cấp cường giả liều tại cùng một trên phiến đại lục Europa người chơi, tình cảnh càng là bi kịch tới cực điểm. Đến mức còn lại những cái kia còn tại cắn răng liều chết, thì là không ngừng hướng về cờ dít. Evan bọn họ phát đi cầu viện tin tức. Đối mặt cái này một mảnh cục diện hỗn loạn, phòng thầy. Dàn một bên tại dưới biển sâu nước chảy bèo trôi, một bên thảnh thơi cho cờ dít. Evan phát ra tin tức. Nếu như nói, cái này một mảnh bên trong chiến trường, có ai là tuyệt đối đứng ở thế bất bại, cái kia không hề nghi ngờ cũng là hắn. Dù là thật có một cái vạn nhất, hắn đánh không lại, cũng hoàn toàn có thể trực tiếp chui vào biển sâu. Đến lúc đó, người nào cũng không thể bắt hắn thế nào. Cho nên cái này một cả trận chiến đấu, hắn tình trạng từ đầu đến cuối, đều là tương đối nhẹ nhõm. Cờ dít, ngươi định làm như thế nào trong liên minh không ít người chơi đều nhanh muốn vỡ tổ. Nhìn đến cái tin tức này, lúc đó chính vị với mình tinh linh trong vương thành cờ dít. Evan vẫn như cũ là một bộ thành thạo tư thái. Hy sinh cần thiết là không cách nào tránh khỏi, Đường Tống, Hoa Diệp, Philip, Albert, Hà Sàn, Medvedev. Mấy cái này ra hỏa vị trí đại lục chiến trường cùng đã bị bọn họ công chiếm xong tới đại lục đều tạm thời không cần đi quản, để ngươi ngư nhân quân đội chằm chằm bọn họ, đem bọn hắn vây chết tại cái kia trên một vùng đại lục, khác để bọn hắn tự do hành động là được rồi. đang phát ra tin tức đồng thời, cờ dít. Evan không nhanh không chậm ở trước mắt tấm kia bản đồ lớn phía trên vẽ lên mấy cái vòng. Hiển nhiên, vòng đi ra đại lục, đều là tạm thời mặc kệ. Đến mức những cái kia đại lục ở bên trên Europa người chơi, coi như là vì liên minh hy sinh đi. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng đường tống bọn họ cứng thực lực là không thể nghi ngờ. Lúc này cục diện này, cùng lãng phí thời gian đi đối phó bọn hắn, còn không bằng trước tiên đem còn lại mấy khối đại lục ở bên trên, đối lập dễ giải quyết đối thủ trước giải quyết hết. Đến lúc đó, hắn cũng có thể điều ra càng nhiều binh lực đi đối phó cái này mấy khối xương cứng. Theo lý trí tới nói, cờ dít. Evan cái này bố cục không có bất cứ vấn đề gì, nhưng những cái kia bị ném bỏ ở Europa người chơi, lại giống như là bị phán án tử hình. Theo ngày này trở đi, cái này một mảnh chiến trường tử vong dẫn lần nữa tăng lên. Hiện tại lại đem thị giác chuyển tới trung tâm đại lục bên này, Robert. Smith ngoài ý muốn quy thuận, có thể nói là để cái này trên một vùng đại lục cục thế trong nháy mắt sáng suốt. Đang chuẩn bị sung túc tình huống dưới, một đợt phản đánh, trực tiếp liền để hắn thành công đoạt lại luân hãm nhiều năm biên cảnh lãnh thổ. Bất quá, đối diện La Sát đại quân, nhưng cũng không phải ăn chay, đối mặt có lòng muốn đem bọn hắn toàn diệt tại trong lãnh địa Robert. Smith, tại đánh liên tục mấy trận đánh ác liệt về sau, cứ thế mà bị bọn họ xé mở vòng vây, một hơi rút ra đế quốc lãnh thổ. Sau đó một đường một lát không ngừng hướng về phe mình lãnh thổ triệt hồi. Đối với cái này, Robert Smith cũng là không mang theo hàm hồ, tại phái người tiếp nhận thành thị đồng thời, trực tiếp ra hiệu chính mình dưới trướng đại quân triển khai truy kích. Nếu như nói, bên này chiến đấu là một trận truy sát chiến, như vậy một bên khác, đại tần người chơi lĩnh trong đất, giờ này khắc này, La tập thú nhân đại quân đang tiến hành. Vậy coi như là một trận từ đầu đến đuôi trận tiêu diệt. Tại mấy năm này thế công bên trong, thú nhân đại quân cái kia vững bước tiến công tiết tấu, để đại tần người chơi căn bản không có cơ hội có thể thừa dịp. Đương nhiên, còn có một cái càng thêm nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì thú nhân đại quân sau lưng có La tập đang vì bọn hắn cung cấp đầy đủ lương thực tiếp tế cùng súng ống đạn dược vật tư. Thậm chí những trong năm này, hắn trả lần lượt lại điều hai chi thú nhân bộ đội đi qua, càng tiến một bước gia tăng thú nhân đại quân quân thế, lại phối hợp thêm cự dược chiến ưng, thiết giáp thú dạng này cấp chiến lược cự thú đơn vị cùng ưng nhân tộc không chung hoành tạc bộ đội, chi này hoàn toàn không cần vi thực vật tiếp tế cảm thấy mà phát sầu thú nhân đại quân, vẫn thật là không phải ai đều có thể đối phó. Thú nhân đại quân liên tục mấy năm tiến công, từng bước đem đại tần người chơi đưa vào tuyệt lộ. Phủ thành chủ đại môn bị tràn vào thú nhân các binh sĩ thô bạo đa văng. Trong nháy mắt đó, đại tần người chơi dứt khoát bưng lên trong tay súng trường, đưa tay bắn một phát, hướng thẳng đến cửa lớn phương hướng bắn tới. Nương theo lấy một đóa tóe lên huyết hoa, viên đạn thành công chui vào một tên thú nhân binh lính thân thể. Thế mà, tên kia thú nhân binh lính lại là liền lông mày đều không nhíu một cái. Tại lọt vào công kích đồng thời, đập hạ thủ bên trong súng trường nút bấm. Súng vang lên âm thanh bên trong, đại tần người chơi thân thể trùng điệp mới ngã xuống đất, miệng vết thương róc rách chảy ra máu tươi, rất nhanh liền tại dưới thân thể của hắn tạo thành một cái vũng máu, cái kia dần dần bóc ra ý thức, tượng trưng cho tính mạng của hắn, tại thời khắc này đi đến cuối con đường. Chương 1498, giống như có chút sợ. Đại tần lãnh thổ hoàn toàn luân hãm, Ả Dập lãnh thổ thuận lợi thu phục, lại thêm trước đó Robert Smith thần phục, bây giờ cái này nghiêm chỉnh mảnh trung tâm đại lục phía trên, duy nhất không tại La tập trong khống chế, cũng chỉ còn lại có ở vào hắn vạn giới văn minh phía đông La Sát lãnh thổ. Căn cứ theo Kha Tu văn bên kia mới nhất thu hoạch đến tình báo. Bây giờ bên ngoài chiến trường cục thế, tại Europa liên minh người chơi tuyên cáo trên biển bá quyền về sau, bọn họ Trung Quốc liên minh người chơi, cũng là bị nước ngoài liên minh cưỡng ép kéo xuống nước. Tuy nhiên cũng không thế nào vui lòng, nhưng vì để tránh cho đối đại hải quyền thống trị triệt để rơi xuống Europa liên minh trong tay, đồng thời cũng là vì tự vệ, bọn họ Trung Quốc liên minh người chơi, xem như tạm thời cùng nước ngoài liên minh thống nhất chiến tuyến. Đương nhiên, loại này mặt trận thống nhất cũng không có đi qua bất kỳ rõ ràng tuyên bố, càng không tồn tại cái gì hiệp ước. Nói một cách khác, vô luận một bên nào, muốn trở mặt, tùy thời đều có thể, nhưng muốn đến nước ngoài liên minh bên kia, cũng sẽ không ngay tại lúc này tìm cho mình không được tự nhiên. Như thế như vậy, cục diện dưới mắt, La Tập muốn là tùy tiện đối làm nước ngoài liên minh một viên la sát người chơi động thủ, hiển nhiên không rất thích hợp. Cho nên cái này một đợt, hắn là dự định mượn do bớt. Sợ mít tay, đến giải quyết rơi la sát người chơi. Mà cũng chính là trong lúc này, Minh Kính thành phố vùng ngoại thành bên ngoài, một tiếng to rõ ưng lệ cấp tốc khuyết tán ra đến, ngay tại nửa giờ trước đó, mới vừa từ cự kén bên trong đi ra ngoài, hoàn thành tiến hóa bạch đầu ưng, cả một cái ngoại hình, đều phát sinh rõ ràng cải biến. Nguyên bản nó là đầu lông vũ hiện ra vì màu trắng tinh, những bộ phận khác, thì là vì đen tuyền, toàn thân cao thấp lông vũ đen trắng rõ ràng, cho nên mới lại được xưng là bạch đầu ưng. Mà bây giờ tại hoàn thành tiến hóa về sau, ban đầu cái kia đen nhánh bộ phận lông vũ, cũng nhiều thêm không ít màu trắng bộ phận, hội tụ thành một loại kỳ lạ hoa văn. Đồng thời, theo ánh mắt bộ phận, cũng là dọc theo hai đầu hư hư thực thực linh vũ, lại như lông mày đồng dạng kỳ quái bộ phận, bất quá theo cả một cái hình tượng đến xem, ngược lại là càng thêm thần tuấn. Hình thể càng trở nên càng thêm to lớn ra tới, sơ bộ nhìn ra, chỉ sợ là đã tiếp cận 30m. Tại đã ăn xong chăm sóc nhân viên đưa tới thực vật, lấp đầy bụng của mình về sau, bạch đầu ưng ánh mắt, nhanh chóng lướt qua bên cạnh cái kia hai cái không biết theo từ đâu tới cự kén, sau đó trực tiếp rơi xuống chính ngừng ở một bên ngủ ga ngủ gật lược ảnh trên thân. To rõ ưng lệ đem lược ảnh theo ngủ gật trong trạng thái đánh thức, hơi hơi mở ra mắt ưng, cùng nhân loại kia một dạng, đen nhánh mà thâm thúy, đang rơi xuống nó trên thân trong nháy mắt, trước một khắc cũng bởi vì hoàn thành tiến hóa, lực lượng 10 phần bạch đầu ưng. Sau một khắc thì cảm thấy không hiểu hoảng hốt, nhưng cũng không biết là ở vào một loại gì tâm lý, nó cứng ngắc lấy cổ lại kêu một tiếng. Nghe cái kia mang theo vài phần khiêu khích dí vị ưng lệ, nhìn lấy tiến hóa xong về sau, rõ ràng có chút bành trướng bạch đầu ưng, ngừng ở nơi đó lực ảnh, lộ ra một loại khác người thường tính hóa thần thái. Như thế, phảng phất là tại nói cái này thằng ngu làm sao lại không nhớ lâu đâu. Đến cùng là muốn đánh phải mấy trận đánh, mới có thể triệt để đàng hoàng. Đương nhiên, đây cũng không phải vấn đề độ trung thành, hẳn là xuất phát từ một loại so tài tâm lý. Dù sao tại lược ảnh xuất hiện trước đó, bạch đầu ưng tại chính mình tộc quần bên trong, có thể vẫn luôn là lão đại, kết quả va chạm phía trên lược ảnh, liền bắt đầu không ngừng ăn quả đắng. Đồng thời, loại kia không hiểu huyết thống áp chế, cũng là để nó cảm giác tương đương khó chịu. Bất quá, lược ảnh hiển nhiên là lười đi quản những thứ này, tại vặn vẹo hốn eo chính mình cái kia ngủ cứng ngắc lại cổ về sau, chỉ nghe nó đột nhiên phát ra một tiếng càng thêm bá đạo ưng lệ, nương theo cái này ưng lệ thanh vang lên, cùng bạo đen nhánh điện lưu tại chỗ từ trên người nó bạo phát đi ra. Tuy nói từ cự thú tiến hóa mà thành ma thú, thuộc về siêu quy cách cấp bậc, nhưng nói cho cùng vẫn là cấp 1, dám khiêu khích nó cái này tầm dai, đơn thuần tìm đường chết. Ưng rực mở ra. Đen nhánh điện lưu điên cuồng tại không khí chung quanh trung lưu luồn lên đến, dường như tạo thành một cái đặc thù từ trường. Cánh mấy lần đập động, tại duy trì lấy phi hành tư thái đồng thời, nguyên bản khuyết tán điện lưu, dần dần bắt đầu lấy lược ảnh làm trung tâm, tiến hành hội tụ. Nương theo lấy biến dị lôi nguyên tố càng tụ càng nhiều, lược ảnh cái kia một toàn bộ thân hình, cũng bắt đầu tản mát ra nguy hiểm đen nhánh điện quang. Một khắc này, bạch đầu ưng cái kia toàn thân ưng vũ thì giống như sủ lông đồng dạng triệt để nổ lên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, hoàn toàn bao phủ trong lòng của nó. Tại cùng lược ảnh ánh mắt đụng nhau trong nháy mắt, cao thấp biết liền, đối với không tự giác rời đi tầm mắt bạch đầu ưng tới nói. Chiến đấu kế tiếp, đã mất đi tất cả ý nghĩa, hình thể tiếp cận 30m, còn như là một tòa núi nhỏ thân thể, lập tức sợ xuống dưới. Đối mặt bạch đầu ưng bộ này tư thái, Lược ảnh cũng là không có ý định để cho mình cái kia vận sức chờ phát động lôi điện công kích rơi xuống, một thân đen nhánh điện quang rất nhanh tán đi. Tại cái kia về sau, thời gian đại khái đi qua hơn 2 giờ, theo nhận được tin tức, đến đón xe đuổi tới vùng ngoại ô, đây đã là cao nhất hiệu suất. Mà chuyến này, cùng nhau theo tới, đương nhiên còn có nghĩa, loại trường hợp này, thân là ma thú nghiên cứu hiệp hội, vinh dự hội trưởng nghĩa, làm sao có thể không trình diện. Vừa tới hiện trường, còn không biết trước đó chuyện gì xảy ra La Tập, chỉ cảm thấy cái này bạch đầu ưng tại tiến hóa hoàn tất về sau, giống như biến đến so trước kia càng thành thật, đồng thời, đứng ở đằng kia dáng vẻ, xem ra còn có chút sợ, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Đương nhiên, không quan tâm những chuyện đó, hệ thống nhắc nhở ngay tại vừa mới, đã đúng giờ vang lên. Bạch đầu ưng tiến hóa sau khi hoàn thành ma thú tư thái, tên là Bạo Phong Cự Ưng. Tại xác nhận một tiếng này hệ thống nhắc nhở đồng thời, La Tập cũng là tùy theo mở khóa đem đối ứng ưng nhân tộc đặc thù hạng ngũ. Cái này một đợt, với hắn mà nói, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Mà đồng thời ở nơi này, căn cứ nghĩa kiểm tra cùng sơ bộ phán đoán, cái này Bạo Phong Cự Ưng tại hoàn thành tiến hóa, đột phá cực hạn về sau, hình thể chỉ sợ còn có thể lại dài. Đến mức, cụ thể cái này hình thể có thể dài đến bao lớn, cùng đến tiếp sau kỹ càng báo cáo, vậy khẳng định còn phải lại cho nàng một đoạn thời gian, để cho nàng thật tốt nghiên cứu một phen, mới có thể ra kết luận. Thế mà, so sánh với lên cái này, La Tập kỳ thật càng muốn nhắc nhở một chút nghĩa, ưa thích nghiên cứu ma thú, cái này kỳ thật không có vấn đề gì, nhưng là đừng quên, ngươi chủ yếu nghề nghiệp là pháp sư A. Trời đất chứng giám, La Tập thế nhưng là đối nghĩa cái này hồi tinh linh nhất tộc gần ngàn năm tới đệ nhất thiên tài ký thác kỳ vọng, liền đợi đến nàng tấn thăng làm cao giai pháp sư. Đối với cái này, nghĩa nhàn nhạt biểu thị vấn đề này không vội vàng được, nói mơ hồ một chút, tinh thần lực của nàng cùng pháp lực, kỳ thật cũng sớm đã tích lũy đến trung giai pháp sư mức cực hạn, muốn đột phá bình cảnh, trở thành cao giai pháp sư. Nàng cần chính là đối nguyên tố lực lượng cùng pháp thuật tu luyện càng ngộ, mà không phải nói tiếp tục vùi đầu khổ luyện, loại kia cách làm, hiệu quả không lớn. Thuận tiện nhắc lên, đây là bọn họ hôi tinh linh nhất tộc trước đây đại trưởng lão, đồng thời cũng là cái cuối cùng cao giai pháp sư cắt tờ đại trưởng lão tu luyện bút ký bên trong chô ghi lại. Chương 1499, một quý một lần bộ phim. Một tên cao giai pháp sư tu luyện bút ký, không hề nghi ngờ, đây là thuộc về vô cùng vật chân quý, bất quá, cái kia dù sao cũng là thuộc về tư nhân tài sản, hơn nữa còn là di sản, liền xem như hoàng đế, cũng không rất thích hợp để người ta đem cái kia bút ký cống hiến ra tới. Năm đó hôi tinh linh nhất tộc quy thuận về sau, cái kia bút ký là rơi xuống kẹo lở trong tay, mà sau đó, kéo lỡ lại đem cái kia bút ký, chuyển tặng cho muội muội của mình Mia, hiện tại là thuộc về Mia đồ vật. Đối với Mia những lời này, La Tập ngược lại cũng không phải không có thể hiểu được. Nếu như bằng vào nỗ lực vùi đầu tu luyện, liền có thể theo sơ giai pháp sư tấn thăng làm trung giai pháp sư, lại theo trung giai pháp sư tấn thăng làm cao giai pháp sư, vậy hắn vạn giới văn minh nhiều năm như vậy xuống tới, đã sớm một đống lớn trung giai. Cao giai pháp sư. Gần nhất 2 năm này, giới tử xuyên tu vi, giống như cũng đã đạt đến trung giai pháp sư cực hạn, gần đây cũng dần dần ý thức được tiếp tục vùi đầu khổ tu là vô dụng. Bởi vậy, hắn hiện tại ngoại trừ mỗi ngày tiến hành cơ bản minh tưởng tu luyện bên ngoài, còn lại rất nhiều thời gian, cũng đều là tiêu vào đọc qua các loại pháp thuật điển tịch cùng nghiên cứu thổ hệ pháp thuật phía trên. Hiển nhiên là muốn tại phương diện khác tìm kiếm đột phá, từ đó sinh ra cảm ngộ. Đương nhiên, những chuyện này, La Tập hiển nhiên cũng không hiểu nhiều, dù sao hắn cũng không phải pháp sư. Tuy nhiên dựa theo nghĩa thuyết pháp thuật của hắn thiên phú kỳ thực coi như không tệ, tinh thần lực cũng rất mạnh, muốn là nỗ lực tu luyện, không nhỏ khả năng, có thể trở thành một cái trung giai pháp sư. Đối với chuyện này, La Tập phải thừa nhận, hắn có tâm động qua như vậy từng cái, nhưng cũng giới hạn nơi này. Dựa theo pháp sư tu luyện yêu cầu cơ bản, hắn mỗi ngày nhất định phải tiến hành ít nhất 6 giờ trở lên minh tưởng tu luyện. Nói đùa cái gì, y theo hắn công việc hàng ngày bận rộn trình độ, làm sao có thể quất đến ra trọn vẹn 6 giờ đến tiến hành minh tưởng. Mà, lướt qua minh tưởng thời gian không đề cập tới, muốn trở thành trung giai pháp sư, hắn khẳng định còn phải phí tổn rất nhiều thời gian cùng giới tử xuyên một dạng nghiên cứu pháp thuật, đoán luyện đối nguyên tố lực lượng khống chế chờ một chút, những chuyện này, đều là hắn cái thân phận này không cho phép. Cho nên, tại làm rõ ràng thân phận của mình cùng lập trường về sau, La Tập cũng là tương đương dứt khoát từ bỏ. Dù sao hắn có thể không có ý định làm một cái trầm mê tu luyện, hoang phế triều chính hoàng đế. Hiện tại để thời gian tiếp tục lưu chuyển, mùa vụ luân thế, xuân đi thu đến, lại là một năm thu hoạch lớn, cái này 3 tháng, làm nông bộ, có thể nói là dị thường bận rộn. Tuy nói bây giờ Ả Rập lãnh thổ bên kia, cũng là đã khôi phục trình độ nhất định lương thực sản lượng, nhưng khoảng cách hoàn toàn không cần vạn giới văn minh trợ giúp, hiển nhiên là còn có một đoạn đường muốn đi. Tại cái tiền đề này dưới, thú nhân lãnh thổ bên kia, là nhất định cần bọn họ cung cấp lương thực cung cấp, mà trước đó tấn công xong tới đại tần lãnh thổ cũng là như thế. Chớ nói chi là, y theo tình huống trước mắt đến xem, theo dõi bớt. Smith bên này chiến đấu chính thức chuyển thủ làm công, triển khai phản đánh, vật tư tiếp tế phía trên nhu cầu lượng, cũng là lập tức biến lớn, hoặc nhiều hoặc ít, cũng cần La Tập trợ giúp như vậy một chút. Như thế như vậy, đối mặt tình hình như vậy, liền xem như giống vạn giới văn minh dạng này sinh lương đại quốc, mấy năm gần đây, kho lúa bên trong cũng là không có nhiều lưu giữ lương, liên đối lấy nhiều năm như vậy đều không tăng qua lương giới, đều là hiếm thấy xuất hiện một số tăng lên. Không trải qua tốc độ tăng độ cũng không lớn, lại thêm văn minh nội bộ, nhân dân nhóm sinh hoạt phổ biến so sánh dư giả, bởi vậy, cái này một đợt lương giới tăng lên, cơ bản không đúng thị trường tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Về sau lại là một đoạn thời gian đi qua, mỗi khi một cái 3 tháng chuẩn bị kết thúc, ngành tài chính bên kia tài chính báo cáo phát sau khi xuống tới ngày nào đó, thường thường cũng là cả một cái 3 tháng bên trong, nghị chính điện bên trong náo nhiệt nhất thời điểm. Bởi vì vào ngày này, bọn họ hội xác nhận phía dưới 3 tháng kinh phí điều động cùng một số hạng mục lớn thiết kế an bài. Thành thị quy hoạch kiến thiết cục quản lý, tên gọi tắt cục xây dựng, giờ này khắc này, vị này lao cục trưởng chính đỏ mặt tía thai cùng làm nông bộ bộ trưởng. Cùng thủy lợi ngư nghiệp cục trưởng tranh luận không nghỉ. Dẫn đến La Tập cái này nghiêm chỉnh tòa nghị chính điện, đều lộ ra phi thường náo nhiệt, 3 cái kia lớn giọng thanh âm, rót đầy hắn cả một cái lỗ thai. Vấn đề này, nói đến cũng là đơn giản. Cân nhắc đến thành thị kiến thiết phát triển, căn cứ cục xây dựng bên kia báo cáo mới nhất, là muốn đối các thành cống thoát nước hệ thống tiến hành toàn diện thăng cấp. Khá lắm, đây chính là cái hạng mục lớn, nghe được cùng trong điện kiến trúc công trình bộ lão bộ trưởng Tôn Lượng, suýt nữa mắt tối sầm lại, tại chỗ bị sốc đi qua. Mà cùng Tôn Lượng song song ngồi cùng một chỗ bộ tài chính lão bộ trưởng, càng là vài phút bắt đầu khóc than. Dù sao mua đến lúc này, hắn hai khẳng định là kịch nhiều nhất. Cái này không có cách nào à, vô luận sự tình gì định ra đến, cuối cùng vẫn là đến tìm bọn hắn bộ tài chính cùng kiến trúc công trình bộ đòi tiền muốn người, còn phải làm việc, thời gian này thật là không có cách nào qua. Đối với cái này một cái khóc thảm, một cái khóc than thói quen, các bộ môn bộ trưởng, cục trưởng đều là tâm lý nắm chắc, không nhìn thẳng. Cái này một đợt, đối với cục xây dựng cục trưởng tới nói, lớn nhất đối thủ cạnh tranh, cũng là làm nông bộ cùng thủy lợi ngư nghiệp cục. Cân nhắc đến mấy năm qua này, bọn họ vạn giới văn minh tiếp tục tăng lên nhân khẩu cùng trên diện rộng gia tăng thực vật lượng tiêu hao, làm nông bộ cùng thủy lợi ngư nghiệp cục liên danh đề nghị, tại càng tiến một bước gia tăng làm nông ruộng diện tích đồng thời, ở các nơi thành lập cá bột khu vực, đồng thời tu kiến nuôi cá đập chứa nước. Bắt đầu đối các loại loài cá tiến hành càng tiến một bước nhân công nuôi dưỡng, dùng cái này đến để thăng bọn họ vạn giới văn minh lương thực sản lượng. Vấn đề này đi, bên nào đều có bên nào đạo lý. Vấn đề lương thực, cũng không cần nói, tại có đầy đủ nhân khẩu cơ số tình huống dưới, một cái văn minh tổng nhân khẩu sẽ chỉ càng lăn càng nhiều, vạn giới văn minh hiện tại chính là cái này một cái tình huống, nhân khẩu lên nhanh. Chớ nói chi là La Tập những năm gần đây, còn tuần tự tiếp thủ nhiều khối lãnh thổ cùng đại lượng nước ngoài nhân khẩu. Tuy nói cho tới bây giờ, cũng không nổ ra cái gì lương thực nguy cơ đến, nhưng xuất phát từ lý do an toàn, sớm gia tăng lương thực sản lượng, cũng coi là nhất định. Đến mức cục xây dựng nói lên cống thoát nước hệ thống thăng cấp vấn đề, tự nhiên cũng có đạo lý. Suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ vạn giới văn minh cống thoát nước hệ thống, tự dựng đến nay, đến bây giờ, cũng coi là lịch sử đã lâu. Về sau tuy nhiên từng có mấy lần tiểu cải tiến, nhưng khởi công biên độ cũng không lớn, mà cái này trước kia kỹ thuật, sao có thể cùng hiện tại so. Y theo bọn họ hiện tại kỹ thuật, hoàn toàn có thể đem nước bẩn đường ống, mang xối nói, đường ống nước máy từng cái đường ống hoàn mỹ phân chia ra tới. Mới nhất thiết kế cống thoát nước hệ thống một khi hoàn thành, đem để cao thật lớn nước bẩn xử lý hiệu suất, giảm bớt nước bẩn xử lý nhà máy lượng công việc, đồng thời tăng lên trên diện rộng các tòa thành thị vệ sinh trạng thái, càng tiến một bước giảm bớt dịch bệnh phát sinh tỷ lệ, đối cả một cái phát triển văn minh, đều cụ hưu thâm viên ảnh hưởng. Tại cái tiền đề này dưới, cục xây dựng đề nghị này, tự nhiên cũng là nhận lấy mỗi cái ngành tương quan hết sức ủng hộ, sau đó hai nhóm đội ngũ, lập tức thì tranh luận. Trước 1500, thật là hòa bình một ngày. Nghe bên thai cái kia âm thanh ồn ào, ngồi tại chủ vị La Tập, một tay kéo lấy cái cằm, nhìn qua hắn nghị chính điện thiên hoa bản, sau đó chậm rãi cảm khái một câu. Thật là hòa bình một ngày a. Lúc đó khoảng cách tương đối gần, nghe được La Tập lời này, Lữ Dương cùng Diệp Hoa hai tên trợ lý, ào ào nhịn không được làm ra một cái thân thủ che mặt động tác. Xong đời, bọn họ bệ hạ đã bỏ đi suy tư. Bất quá, vấn đề này hoàn toàn chính xác không dễ làm, lúc này thời điểm có người sẽ kỳ quái, vì cái gì không dứt khoát toàn bộ đáp ứng đến, đáp án rất đơn giản, không có tiền a. Hán vạn giới văn minh mỗi cái 3 tháng kinh phí cũng không phải vô cùng vô tận. Tại cái tiền đề này dưới, quân đội cùng quân chính bộ kinh phí, khẳng định không thể thiếu, quân giới bộ cùng khoa học kỹ thuật viện cũng là con ruột, muốn đoạt bọn họ kinh phí, đó là không có khả năng, trừ cái đó ra, còn có mấy cái khác trọng yếu hạng mục cùng ngành kinh phí cũng không thể ngừng. Như thế như vậy, mỗi cái 3 tháng tình huống, cơ bản đều là tại cho phía trên mấy cái bộ môn cùng hạng mục gọi xong kinh phí về sau, còn lại kinh phí, lại căn cứ tình huống, cho quyền còn lại cần bộ môn. Hiện tại, lại đến nói một chút hai cái này mới hạng mục. Cục xây dựng bên này, muốn cho cống thoát nước hệ thống toàn diện thăng cấp, đây là một năm nửa năm có thể giải quyết sự tình sao. Không có nói không khoa trương, một năm nửa năm thời gian. Liên minh kính thành phố cống thoát nước đều không giải quyết được, chớ nói chi là cả một cái vạn giới văn minh. Cho nên, La Tập một khi thông qua hạng mục này, như vậy về sau mỗi một cái 3 tháng, đều phải định kỳ cho quyền cục xây dựng hạng mục kinh phí, mà tiếp tục thời gian, đoán chừng phải mười mấy 20 năm cất bước. Đến mức làm nông bộ cùng thủy lợi ngư nghiệp cục bên này, nghe giống như không có cục xây dựng hạng mục lớn như vậy. Nhưng trên thực tế cần kinh phí cũng không thiếu được. Liền lấy làm nông bộ tới nói, gia tăng trồng trọt ruộng đất diện tích, ngươi cho rằng là thêm cái một mẫu đất, 10 mẫu đất trình độ sao ít nhất cũng phải 100.000 mẫu ruộng đất cất bước. Bởi như vậy, đất đai phí liền phải tính cả đi, mà tại có ruộng đất về sau, khẳng định còn phải có người quản, có người loại mới được a. Như thế như vậy, tiền nhân công cùng trồng trọt phí cũng phải lại tính cả đi. Trừ cái đó ra, còn có dụng cụ sử dụng phí dụng cùng các loại nhỏ bé chi tiêu phí dụng, cùng nhau con số tuyệt đối nhỏ không được. Thủy lợi ngư nghiệp cục cũng là không sai biệt lắm tình huống, quang xây một tòa nuôi cá đập chứa nước đi ra, có thể đối với hắn vạn giới văn minh lương thực sản lượng sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng một khi thông qua, vậy khẳng định là phạm vi lớn kiến tạo. Trọng yếu nhất là, những thứ này phí dụng, cũng đồng dạng cũng phải cần tiếp tục chi tiêu. Như thế như vậy, hai cái này đều mang theo tiếp tục chi tiêu tính hạng mục lớn bày ở trước mắt, thì biến thành một đạo làm người đau đầu lựa chọn. Tại để phía dưới mấy cái kia lão bộ trưởng lại ầm ĩ một hồi về sau, cũng coi là suy nghĩ không sai biệt lắm La Tập, vỗ bàn một cái, đột nhiên trầm đủ, để trong đại điện một đám các thần tử cấp tốc yên tĩnh trở lại. Tốt, đều chớ ồn ào, cái này 3 tháng tài chính kinh phí, trước cho quyền làm nông bộ cùng thủy lợi ngư nghiệp cục, gia tăng ruộng diện tích, thành lập cá bột khu vực cùng nuôi cá đập chứa nước, đến mức cống thoát nước thăng cấp sự tình, trước đưa vào danh sách quan trọng, về sau lại bàn. Tại cuối cùng là đem chuyện này cho đập phía dưới sau khi đến, La Tập nhất thời có loại giải thoát rồi cảm giác. Dựa theo an bài, ngày mai sẽ là số 1, hắn nghỉ. La Tập trong vòng 1 tháng, cho mình an bài 2 ngày nghỉ kỳ, vốn là an bài tại giữa tháng cùng cuối tháng. Bất quá, hắn về sau phát hiện cuối tháng sự tình đặc biệt nhiều, thật sự là không có chỗ trống cho mình nghỉ, cho nên ngày nghỉ an bài thì biến thành đầu tháng cùng giữa tháng. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, thời gian đã là 12 giờ chưa nhiều, đi ra ngoài chơi không tồn tại. Ngày nghỉ thời gian, hắn chỉ muốn phải giống như một đầu cá ướp muối một dạng đợi trong nhà, tốt nhất không nhúc nhích. Tùy tiện ăn một chút cơm trưa, về sau La Tập liền trực tiếp khiến người ta rời cái ghế nằm bày ở hắn hoàng cung trong hoa viên, lại ở bên cạnh trên bàn nhỏ thả đầy đồ uống đồ ăn vặt. Hiển nhiên, muốn là không có gì ngoài ý muốn, hắn là dự định cứ như vậy ở chỗ này co quắp lên một cái xế chiều. Vượt cuộc đấu vòng loại, tích dịch nhân cầu thủ dùng cái đuôi không chế bóng, bị phán phạm quy, dẫn tranh luận. Truyền thống đội mạnh, hỏa thương thủ đội đấu vòng loại bảo lãnh, 2-3 tiếc nuối bị loại, tân sinh đội bóng đấu thủ đội sợ thành lớn nhất đại hắc mã. Thế như nhân cầu thủ, đánh đầu đâm thủng bóng đá, bị phạt xuống tràng. Thượng giới vô địch đội trục phong người đội phát ra liên quan tuyên ngôn. Liếc nhìn trong tay cái kia phần hoàn toàn bị ướt cụp chiếm đoạt trang bìa giấy báo, La Tập nháy nháy mắt, hắn hiện tại mới phản ứng được, lại một năm nữa ướt cụp bắt đầu. Ướt cụp sau lưng ẩn chứa cự đại giá trị buôn bán cùng kinh tế lợi ích, đã để kỳ thành vì vạn giới văn minh không thể thiếu một bộ phận. Nói thẳng thắn hơn, ta năm nay tài chính kinh phí đều xem ngươi. Như thế như vậy, La Tập tuy nhiên bản thân đối bóng đá hứng thú cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng làm vạn giới văn minh tối cao thống trị giả, đứng tại văn minh kinh tế và phát triển góc độ đến xem, hắn đối với hàng năm vượt cột, đều vẫn là tương đối coi trọng. Thế mà tờ báo này lật lên, La Tập chú ý lực, lại là mạc danh kỳ diệu chuyển rời đến giấy báo trên tấm ảnh, cái nào đó fans hâm mộ trong tay gà rán thùng phía trên. Đang ngó chừng cái kia thùng, nhìn 2 giây về sau, La Tập trực tiếp đem trong tay giấy báo ném một cái. Đi, thay quần áo khác, chúng ta ăn gà rán đi. Đối với cái này, chung quanh một đám hộ vệ, đều là một bộ thành thói quen biểu lộ. Bọn họ bệ hạ có một chút vô cùng tùy hứng. Cái kia chính là đột nhiên muốn ăn cái gì đồ vật thời điểm, thì nhất định phải ăn vào mới được, nếu không liền sẽ khó chịu phía trên thời gian rất lâu, thậm chí một mực khó chịu đi xuống. Thay đổi một thân thường phục, sau đó lại đeo lên một đỉnh mũ lưỡi chai, liền xem như làm xong. Đến mức hộ vệ, La Tập chỉ dẫn theo hôm nay trực ban tái Thụy Lị Á cùng ngả khác. Tuy nói tái Thụy Lị Á là tinh linh tộc, mà ngả khác là miêu nhân. Nhưng trên thực tế căn bản không cần lo lắng bại lộ vấn đề. Làm vạn giới văn minh quy mô lớn nhất, thành thị phồn hoa nhất, minh kính thành phố trên đường phố, tinh linh, thú nhân, địa tinh, ải nhân, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Thời đại này, sớm thì sẽ không có người bởi vì nhìn đến một cái tinh linh hoặc là một cái miêu nhân đều ngạc nhiên. Một cái thế giới ly liên danh khoản hào hoa gà rán thùng. Hai cái này hamburger là sản phẩm mới sao cắt tới một cái. Còn có cái này, đây là cái gì? Đứng tại gà rán cửa hàng trước quầy, La Tập vẻ mặt thành thật điểm đơn, mà chính đang cho hắn tiến hành sản phẩm mới giới thiệu nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ, cũng là hoàn toàn không có chú ý tới, hoặc là nói là căn bản không tưởng tượng nổi. Cái này quen thuộc đứng ở chỗ này, điểm hamburger gà rán nam nhân. Lại là bọn họ trăm công nghìn việc hoàng đế bệ hạ. Điểm hết đơn về sau, La Tập bưng chính mình hamburger gà rán, tại Ngà Khắc cùng Tái Thụy Lị Á đã sớm chiếm tốt vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Hắn mỗi lần chọn món, đồ vật cuối cùng sẽ điểm đặc biệt nhiều, nhưng hắn bản thân mình, kỳ thật cũng không phải là một cái khẩu vị đặc biệt lớn người, may mà mỗi lần đều có hộ vệ của hắn giúp hắn ăn. La Tập rất hưởng thụ loại này nhàn hạ thời gian, ngồi ở chỗ gần cửa sổ phía trên, một bên gặm lấy trong tay hamburger, một bên nhìn lấy ngoài cửa sổ cái kia thỉnh thoảng chiếc xe chạy qua, cùng cái kia tích tích tích tích vang lên không ngừng còi ô tô. Hắn đột nhiên có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, dường như lập tức về tới hiện thực thế giới một dạng.